Ở ngay lúc này, Trương Dương tốc độ làm hắn thực thích hợp tiếp tục lưu tại trong sân đảm đường phản kích đơn mũi tên, cùng lúc đó, đối mặt nện tịt tiến công, Mắt sẽ yêu cầu ổn định tiền vệ. 9. Ở Trương Dương ghi bàn thời điểm, Phẹt Nện đệt hưng phấn dị thường, bất quá, lúc này hắn đã từ ghi bàn hưng phấn chung đi ra, làm đội bóng huấn luyện viên trưởng, cần thiết là sớm nhất bình tĩnh lại cái kia, hắn tìm được rồi thay thế bổ sung tịch thượng Dạ Hỉ Hù Ẻ, làm hắn đi nhiệt thân, chuẩn bị lên sân khấu. Dạ Hỉ Hù Ẻ vừa rồi còn ở mạnh mẽ vỗ tay vì bạn tốt Trương Dương ghi bàn hoan hô đâu, hảo huynh đệ ghi bàn, hắn tự nhiên là cao hứng, chỉ là, nếu chính mình cũng ở sân bóng thượng, vì cái này ghi bàn cống hiến một phần lực lượng, đây mới là hắn nhất khát vọng a. Lúc này, hắn nghe được huấn luyện viên trưởng Phẹt Nện đệt kêu tên của mình, làm chính mình đi nhiệt thân, Dạ Hỉ Hù Ẻ lập tức minh bạch, đây là muốn cho chính mình lên sân khấu thi đấu, hắn cao hứng đáp ứng một tiếng, đi theo trợ lý giáo luyện ẹ mẩn đi nhiệt thân. Hắn gấp không chờ nổi muốn lên sân khấu. Dạ Hỉ Hù tốc độ còn tính có thể, ngoài ra, người thanh niên này dưới chân kỹ thuật thực không tồi, có thể ở giữa sân lấy trụ cầu. Hơn nữa, Dạ Hỉ Hù cùng với Louis hai người kia cơ hồ mỗi ngày đều sẽ cùng Trương Dương cùng nhau thêm luyện. Điểm này Phẹt Nện đệt là rất rõ ràng, hắn thậm chí cho rằng, tuy rằng đây là ba người lần đầu tiên cùng nhau lên sân khấu thi đấu, nhưng là, này ba người chi gian ăn ý, một chút cũng không thua gì Trương Dương cùng Mát xây đội một những người này. 9. Đợt, đệ nhất càng. Hôm nay vẫn cứ canh ba, mặt sau còn có hai càng. Chương 166, Hận A. Trương Dương khiêu khích thức chúc mừng, hơn nữa đội bóng hai bàn lạc hậu, cảnh này khiến Nện tịt cầu thủ tâm thái xuất hiện vấn đề. Bọn họ thực khó chịu. Tú lấy làn đi lên, hắn hướng về phía Trương Dương kêu, ngươi cái này không có tố chất ra hỏa. Trương Dương trong lòng chính sang đâu, nghe được Tú lấy làn nói, phát hỏa, ngươi tê mỏi, lão tử như thế nào không tố chất, vừa rồi là các người đám nhãi danh này ác ý phạm quy, đến từ đều nhịn, rốt cuộc ai tê mỏi không tố chất. Trương Dương tính tình ở cấm tái lúc sau là thu liễm, hắn cũng vẫn luôn ở đối chính mình nói muốn lý trí, muốn đại cục làm trọng, nhưng là... Tính tình thu liễm cùng yếu đuối không hề rằng là hai chuyện khác nhau. Trương Dương khinh bỉ nhìn Tú Lầy Lạn liếc mắt một cái, thua không nổi như thế nào mà. Những lời này chính là lửa cháy đổ thêm dầu, Tú Lầy Lạn thật giống như là bị chọc giận châu đực, trực tiếp đi lên đẩy Trương Dương một phen, miệng hùng hùng hổ hổ, này không phải nói chuyện trả lời, trực tiếp chính là tiếng Pháp lời nói quê mùa mắng chửi người. Trương Dương cũng phát hỏa, chuyện khác hắn có thể chịu đựng, nhưng là, bị người thăm hỏi, nạo loại mới không hề răng. Hắn vung lên nắm tay, liền phải đánh người. Cũng may họ rủ mạ khoảng cách Trương Dương rất gần, cơ hội là chạy tới, gắt gao ôm lấy Trương Dương eo, sau đó kêu sập gì. Lạc mù chia lại đây hỗ trợ, đem Trương Dương sau này kéo. 9. Tú lấy lản cơ hội là dọa choáng váng, hắn nhìn đến Trương Dương kia tức giận lan tràn mặt, chút nào không nghi ngờ chính mình sẽ bị Trương Dương hung hăng tấu một đốn. Có ả bị đổ vết xe đổ, Tú lấy lản lúc này mới phản ứng lại đây chính mình vừa rồi trêu chọc một cái cỡ nào khủng bố ra hỏa. Sạp gì, đừng ngăn đón ta, ta phải hảo hảo giáo huấn một chút cái này tạp trùng. Trương Dương tức điên, hắn rất ít sẽ ở sân bóng thượng bạo thô khẩu, nhưng là, lần này thật sự là tức điên. Ở Trương Dương xem ra, Tú Lầy Lạn chính là nạo loại, thua không nổi nạo loại, hắn khinh thường như vậy ra hỏa. Mà Tú Lầy Lạn cư nhiên dám mắng người, này càng là làm Trương Dương hỏa đại, ngươi muội, cho rằng lao tử nghe không hiểu tiếng Pháp như thế nào mà. 9. Nhìn đến bên này đã xảy ra xung đột. Hai bên cầu thủ phần phật lập tức đều xông tới. Lê Bì Ô Giỏi Giở sân thể dục khán đài thượng Nện Defense cũng đi theo ồn ào, lớn tiếng phát ra hư thanh, thăm hỏi Marseille cầu thủ, làm Nện Defense nhất thống hận cầu thủ, Trương Dương đã chịu nhục mạ thanh hiển nhiên là nhiều nhất. Trên thực tế, hôm nay thi đấu ngay từ đầu, Trương Dương liền vẫn luôn đã chịu Nện Defense thăm hỏi. Cũng khó trách hắn ở ghi bàn sau sẽ làm ra như vậy làm Nện Defense câm miệng thủ thế. Trọng tài chính chạy nhanh chạy tới, một bên chạy một bên thông qua thai nghe cùng trợ lý trọng tài tiến hành giao lưu. Hiểu biết sự tình trải qua. Hai bên cầu thủ còn ở lôi lôi kéo kéo, xô xô đẩy đẩy, bất quá, đều biểu hiện còn tính khắc chế. Không phát hiện trọng tài chính một bên chạy tới một bên hướng trong túi đảo bài sao. Cuối cùng trọng tài chính hướng tới Tú Lầy Lạn cùng Trương Dương từng người đưa ra một trương thẻ vàng. 9. Lê Bì Ô Giỏi Giở sân thể dục khán đài thượng hư thanh nổi lên bốn phía, bọn họ hiển nhiên cho rằng Trương Dương hẳn là bị thẻ đỏ phạt hạ. Bọn họ đôi mắt chẳng lẽ không có thấy là ai động thủ trước. Bọn họ đương nhiên thấy được, nhưng là, giờ phút này, Nện Defense mới không để ý tới như vậy nhiều đâu. Bọn họ muốn nhất nhìn đến chính là Trương Dương bị phạt hạ. Trương Dương thực phẫn nộ, hắn cảm thấy chính mình bị oan uổng, cái này thẻ vàng thực oan uổng. Động thủ trước chính là Tú Lầy Lạn, trước mắng chửi người cũng là Tú Lầy Lạn, chính mình nhưng không có động thủ, tuy rằng hắn vừa rồi xác thật là rất muốn động thủ. Mắt sẽ cầu thủ cũng rất bất mãn, bọn họ cùng Trương Dương tưởng giống nhau, Trương Dương là người bị hại, cái này thẻ vàng là không tồn tại. Ngoài ra, Tú Lệ Lãng trước khiêu khích lại động thủ còn bạo thô khẩu, không chỉ có riêng là một cái thẻ vàng hành vi, đây là tuyệt đối thẻ đỏ a. Trọng tài chính phán phạt hoặc nhiều hoặc ít đã chịu nện tịt sân nhà ưu thế ảnh hưởng, có chút thiên vị đội chủ nhà, hắn không để ý đến mắt sẽ cầu thủ kháng nghị, duy trì nguyên phán, đương nhiên, cũng không có đã chịu sân nhà phèn ảnh hưởng mà đối Trương Dương ra thẻ đỏ. Nếu hắn làm như vậy nói, phòng trừng cái này trọng tài chính về sau đều đừng muốn đi Marseille chấp pháp. Trương Dương ở Marseille fans trong lòng địa vị hiện tại không phải giống nhau cao. 9. Phép nẹn đệ thực tức giận, hắn trong lòng cái kia hỏa đại a, hắn là hiểu biết Trương Dương tính tình. Tiểu tử này hôm nay biểu hiện nói thật đã làm hắn thực vừa lòng cùng kinh ngạc. Trương Dương biểu hiện thực khắc chế, vẫn luôn là Tú Lệ Lãng ở khiêu khích, động thủ trước cũng là Tú Lệ Lãng. Thực hiển nhiên, ở phép nẹn đệ xem ra, Trương Dương lần này biểu hiện đều có thể đi xin hảo thị dân thưởng, mà cái kia đang chết trọng tài lại cư nhiên còn đối Trương Dương đưa ra một trương thẻ vàng. Phét nẹn để hướng đệ tứ quan viên kháng nghị, khiêu khích chính là tên kia, động thủ trước cũng là Tú Lệ Lãng, vì cái gì hướng tới Trương Dương ra thẻ vàng. Đệ tứ quan viên cũng lạnh lùng phản phúng, ngươi có lẽ hẳn là nghe một chút ngươi cầu thủ nói gì đó. Nói gì đó? Phét nẹn để đương nhiên biết không sẽ là cái gì lời hay, nhưng là, Tú Lệ Lãng tên kia miệng chẳng lẽ liền sạch sẽ. Hắn còn muốn tiếp tục kháng nghị, đã bị trợ lý giáo luyện e mẩn kéo về đi, ai đều nhìn ra tới, hôm nay trọng tài chính có chút sân nhà chạm canh gác hiểm nghi, phẹt nẹn đệ phía trước đã ăn tới rồi một trương thẻ vàng, chẳng lẽ còn muốn lại ăn một trương thẻ vàng, hai hoàng biến đỏ lên bị phạt hạ. Tức giận hừ hừ trở lại giáo luyện tịch phẹt nẹn đệ miệng còn ở bán giận, lúc này, Dạ Hỉ Hủ thật cẩn thận đi tới, tiểu tử này nhìn ra tới huấn luyện viên trưởng tâm tình thực không xong, thực cẩn thận hỏi, giáo luyện, ta còn lên sân khấu sao? 9. Vì cái gì không lên sân khấu? Phét nẹn đệt trừng mắt nhìn Dạ Hỉ Hủ liếc mắt một cái. Dạ Hỉ Hủ chạy nhanh hắc hắc cười, trọng tài chính tâm tình không tốt, chính mình vẫn là thành thật điểm. Nói nữa, nghe được chính mình muốn lên sân khấu, hắn hiện tại trong đầu chỉ có cao hứng đâu. Phét nẹn đệt bình tĩnh lại, hắn đi tới đối Dạ Hỉ Hủ mặt thụ tùy cơ hành động. Nói cho những người khác, chú ý phòng thủ, đứng vững nẹn tịt người tiến công. Có thể hy sinh tiến công. Phét nẹn đệt cũng ở dùng phi thường mau ngữ tốc cấp Dạ Hỉ Hủ phân phối nhiệm vụ. Hắn đương nhiên không phải yêu cầu toàn đội co đầu rút cổ nửa chàng không tiến công. Người thế cho Cổ Lở, làm Trương Dương đánh đơn tiên phong. Phét nẹn đệt cuối cùng quyết định thay cho Cổ Lở, người cao to tốc độ không mau, ở phản kích thời điểm có khả năng sẽ theo không kịp toàn đội tiết tấu. Người lên sân khấu sau đá trước eo, nhiều chú ý cùng Trương Dương phối hợp. Nói cho sạp gì, muốn hắn tiểu tâm tú lầy lạn xuất xa. Đừng quên. Tú Lệ Lãng trên người có một trương thẻ vàng. Phòng thủ thời điểm, tiến công cầu thủ cũng muốn hồi phòng. Trương Dương không cần trở về, làm hắn ở phía trước. 9. Trương Dương tốc độ là phản kích vũ khí sắc bén, mà Trương Dương hôm nay hai viên ghi bàn, nện tịt người khẳng định xem ở trong mắt hận ở trong lòng, nện tịt cầu thủ không có khả năng không kiêng kỵ Trương Dương uy hiếp, chỉ cần Trương Dương ở phía trước, đây là đối với nện tịt hàng phòng ngự uy hiếp, bọn họ ở thời điểm tiến công, tóm lại sẽ có điều kiêng kỵ. Dạ Hỉ Hủ dùng sức gật đầu, ta đã biết. Giáo luyện, ta đã biết. Hắn biết này đó là dặn dò chính mình, này đó là muốn chính mình chuyển đạt cấp trong sân cầu thủ. Hắn gấp không chờ nổi muốn lên sân khấu, hắn bức thiết hy vọng chính mình có thể lên sân khấu vì đội bóng cống hiến một phần lực lượng. Dạ Hỉ Hủ trong lòng có chính mình kiêu ngạo, ở Trương Dương đi vào Marseille phía trước, Dạ Hỉ Hủ chính là Marseille thanh niên đội song tử tinh. Hiện tại, Trương Dương đã sớm thanh danh thức khởi, hắn còn ở đội một chỉ là siêu cấp thay thế bổ sung. Đương nhiên, Dạ Hỉ Hủ đối với Trương Dương không có đố kỵ, bọn họ là bạn tốt, hắn trong lòng chỉ nghĩ muốn đuổi theo Trương Dương, Dạ Hỉ Hủ muốn chứng minh chính mình cũng không kém. Hảo, ngươi đi đi. Phét nẹn đệt vây vây tay nói. Phét nẹn đệt cũng đã nhìn ra Dạ Hỉ Hủ hiện tại tâm tư đều ở thi đấu thượng, cũng không có nói thêm nữa cái gì, dù sao nên công đạo đều công đạo. Mắt sẽ thỉnh cầu thay đổi người, Dạ Hỉ Hủ lên sân khấu, hắn thế cho tiệm khắc cao trung phong cô lờ. 9. Thi đấu một lần nữa bắt đầu sau, chính như mọi người đoán trước như vậy, nện tịt đội bắt đầu rồi gần như bi tráng tiến công. Bọn họ hoàn toàn là không màng tất cả đi tiến công. Trên thực tế, nện tịt hiện tại xếp hạng 8-9 tên, muốn tiến quân hạ mùa giải châu Âu sân thi đấu đã không có khả năng, thuộc về giáng cấp vô ưu đã vô dục vô cầu đội bóng. Bất quá, bọn họ hôm nay xác thật đùa thực hùng, bởi vì ở thượng nửa mùa giải, đúng là từ sân khách bại bởi Marseille bắt đầu, nện tịt bắt đầu rồi cái này mùa giải không xong biểu hiện. Ở bại bởi Marseille phía trước, bọn họ xếp hạng giải đấu đệ nhất tập đoàn chung, mà Marseille xếp hạng giải đấu hạ du, bại bởi Marseille sau, nện tịt bắt đầu rồi một đợt không thể tưởng tượng 7 luân không thắng, cái này mùa giải như vậy trước tiên kết thúc. Cho nên, đối với Marseille, nện tịt cầu thủ là nén lớn giận, càng miễn bản vừa rồi hai bên đã xảy ra xung đột, thiếu chút nữa đánh lên tới. Bất quá, phép nện đệt đối này sớm có chuẩn bị, toàn đội cơ hồ là toàn diện hồi phòng, ngăn cản nện tịt tiến công. Dạ Hỉ Ủ không cầu kỹ thuật không tồi, lên sân khấu lúc sau biểu hiện không tồi, hắn cùng Trương Dương ăn ý khởi tới rồi tác dụng. Nhìn đến Dạ Hỉ Ủ liên tục hai lần xinh đẹp chuyền bóng chế tạo uy hiếp, nện tịt đội thế công cũng đã chịu ảnh hưởng. Tuy rằng nói được ăn cả ngã về không tiến công, nhưng là, vẫn là sợ ném cầu A, nếu là lại ném một cầu, trận thi đấu này liền có thể trước tiên kết thúc. 9. Làm người giải thích cùng fans không thể tưởng được chính là, nện tịt đội ở hơn 10 phút chủ động thế công lúc sau, giống như chăng có chút lực bất tòng tâm, bọn họ tiến công bắt đầu trở nên lộn xộn, cơ hồ có thể dùng tiếng sấm to hạt mưa nhỏ tới hình dung. Rất khó chân chính uy hiếp đến Marseille cầu môn. Phép nẹn đệt ở đây hạ xem minh bạch, này cùng tủ lấy lản tâm thái thất hành có quan hệ, cái này Ligue 1 giải đấu thượng mùa giải tốt nhất tân nhân hiện tại là mang theo hỏa khí ở đá cầu. Rất nhiều thời điểm, hắn rõ ràng có thể cùng đồng đội lựa chọn phối hợp tiến công, lại là lung tung liền như vậy tới một chân sút xa, này sút xa nếu là đánh đến có uy hiếp còn hành, đáng tiếc, tâm thái thất hành dưới, tủ lấy lản sút xa thật sự là không có gì hảo chất lượng. Này cũng làm nện tịt cầu thủ sĩ khí đã chịu đả kích thật lớn. Tú lấy lạn là nện tịt công phòng thay đổi đầu mối then chốt cùng trung tâm, hắn phát huy thất thường, làm nện tịt muốn tiến công san đều tỷ số điểm số, trở nên càng ngày càng không có khả năng. 9. Mà theo thời gian trôi đi, khoảng cách thi đấu kết thúc càng ngày càng gần, khán đài thượng những cái đó Marseille fans cũng liền càng ngày càng hưng phấn. Bọn họ ở thuộc về chính mình sân khách khán đài thượng, vừa múa vừa hát, thực sung sướng. Lệ Ho S cờ ở vòng này giải đấu đối thủ là Ô Ảo Sơ Giờ, đây là thế lực ngang nhau đánh giá, Marseille fans vẫn luôn chú ý kia chàng thi đấu tình huống. Hiện tại, trận thi đấu này tức thời tin tức chuyển đến, Ô Ảo Sơ Giờ 22 Lệ Ho S cờ, nếu trận thi đấu này Lệ Ho S cờ chiến bình, Marseille trận thi đấu này chỉ cần bắt lấy nện thì đội, bọn họ giải đấu tích phân đem siêu việt Lệ Ho S cờ một phân, đứng hàng Ligue 1 giải đấu đệ tam danh, mà Ligue 1 giải đấu đệ tam danh tướng đạt được hạ mùa giải Champions League. Tư cách quan trọng nhất chính là, chỉ cần xếp hạng đệ tam danh, Marseille liền đem chính mình vận mệnh nắm giữ ở chính mình trong tay, chỉ cần chính bọn họ không phạm sai lầm, liền không có người có thể từ bọn họ trong tay cướp đi Champions League tư cách. 9. Điểm số thượng một so tam lạc hậu, mà đội bóng tiến công nhìn như thực hung mãnh, nhưng là, thâm niên fans đều nhìn ra được tới, tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, như vậy tiến công muốn ghi bàn đạt được, trừ phi là Marseille cầu thủ phạm phải đại sai lầm, chắp tay nhường ra cơ hội. Nhưng là, nhìn xem Marseille cơ hồ là toàn đội dùng mệnh, đều đang liều mạng, trông cậy vào như vậy Marseille phạm phải cấp thấp sai lầm hiển nhiên là không có khả năng. Theo thi đấu thời gian tiếp tục, nện thì khoảng cách mùa giải này thứ 13 chàng thất bại càng tiến thêm một bước, bọn họ đem thua trận mùa giải này 1/3 còn muốn nhiều thi đấu. Hơn nữa là bại bởi nện thì fans thống hận Marseille, nghĩ đến đây, nện thì fans nhóm càng ngày càng chút hề vải cùng phẫn nộ, bọn họ hiện tại là cỡ nào dối rắm cùng khó chịu a. Trong đó, làm nện defense nhất khó chịu chính là Trương Dương, ở hai bên thượng nửa mùa giải trong lúc thi đấu, chính là Trương Dương bở giả sở, làm nện tịt tan đau khổ, kia cũng bắt đầu rồi nện tịt đội mùa giải này không xong lịch trình, mà hôm nay lại lần nữa cùng Marseille thi đấu, Trương Dương lại là bở giả sở, sinh sôi xử lý nện tịt, đặc biệt là Trương Dương cái thứ nhất ghi bàn, càng là làm nện tịt người vừa mới bốc cháy lên hy vọng bị tới diệt. Cho nên, nện defense hận Trương Dương A. 9. Đợt, đệ nhị càng. Mặt sau còn có canh một. Cầu cất chứa duy trì. Cảm ơn đại gia. Chương 167, Free Kick. Nện tịt fans cái kia hận à, đến cuối cùng, dứt khoát đem sở hữu bất mãn đều phát tiết tới rồi cái kia làm cho bọn họ thực khó chịu Trương Dương trên người. Chỉ cần Trương Dương đến cầu, khán đài thượng khẳng định lập tức liền sẽ vang lên chói tai hư thanh. Này hư thanh cơ hồ có thể cho người hít thở không thông. Ở hư thanh chúng còn có nện tịt fans các loại nhục mạ thanh. Ngoài ra, tú lấy lạn là nện tịt fans sủng nhi. Mà Trương Dương vừa rồi cư nhiên muốn động thủ tấu tú lợi lạn, đây cũng là làm nện defense thực phẫn nộ, cư nhiên ở chúng ta địa bàn thượng còn muốn động thủ đánh người, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa a. Hơn nữa, tú lợi lạn là Ligue 1 giải đấu thượng mùa giải tốt nhất tân nhân. Đây là nện defense kiêu ngạo, mà thực bất hạnh chính là, bằng vào cái này mùa giải biểu hiện xuất sắc, Trương Dương có cực đại khả năng đạt được mùa giải này Ligue 1 tốt nhất tân nhân vinh dự. Cái này làm cho nện defense lại đố lại hận. Đương nhiên càng thêm khó chịu. 9. 82 phút. Trương Dương vùng cấm tuyến đầu mang cầu tìm kiếm cơ hội mà thời điểm, bị nẹn tịt cầu thủ một cái ác liệt sau lưng sạn cầu phóng đảo. Hắn mà rốt cuộc dẫn phát rồi một hồi nho nhỏ hỗn loạn, đối Trương Dương phạm quy đúng là nẹn tịt đội tiền vệ trung tâm Tú Lệ Lạn. Tú Lệ Lạn đối Trương Dương thực khó chịu, có thể nói như vậy, Tú Lệ Lạn hiện tại đã không phải ở đá cầu, mà là hoàn toàn mang theo hỏa khí hướng về phía Trương Dương đi. Lần này sau lưng sạn người, trên thực tế không hề tất yếu, bởi vì Trương Dương cho dù đến cầu sau, mặt sau cũng còn có nẹn tịt hậu vệ sẽ tổ chào đón. Chỉ cần Tú Lệ Lạn cùng sẽ tổ liên thủ, Trương Dương muốn đột phá không phải dễ dàng như vậy, rốt cuộc Trương Dương không phải cái loại này kỹ thuật thực xuất sắc cầu thủ. Tú Lệ Lạn lần này phạm quy hoàn toàn là hướng về phía người đi, hắn chính là phải đối Trương Dương ác ý xâm phạm. Đi ở nói, Tú Lệ Lạn hoàn toàn là muốn chính mình xin kết cục A. Victor hận sắc không thành thép nói, hiện tại nước Pháp truyền thông chung có một loại thanh âm, ở hô hào đổ mẹ nẹt đem Tú Lệ Lạn đưa tới nước Đức gật cục đi, Victor đối với Tú Lệ Lạn vẫn luôn không cảm mạo. Những cái đó cổ suý muốn đem Tú Lệ Lạn mang đi thế giới ly người, thỉnh nhìn xem trận thi đấu này đi, nhìn xem Tú Lệ Lạn nơi nào có một tia nước Pháp tuyển thủ quốc gia bộ dáng. Marseille địa cầu viên nhóm vây quanh phạm quy bản đồ kéo lãng, đối hắn nộ mục tương hướng. 9. Marseille trường rẽ hủ tắc trực tiếp nhằm phía trọng tài chính, chỉ vào Tú Lệ Lạn lớn tiếng hướng trọng tài chính nói chuyện, ý tứ là, ngươi thấy được không, như vậy ác liệt phạm quy, tiểu tử này nếu là không bị phạt hạ, còn có thiên lý không? Mà nẹn tịt địa cầu viên nhóm hiển nhiên không cam lòng làm người một nhà chịu khi dễ, bọn họ đem Tú Lệ Lạn bảo vệ lại tới, miễn cho Tú Lệ Lạn bị đánh, bởi vì tất cả mọi người nhìn đến gì bẹ gì trực tiếp huy nắm tay liền tới đây, Tú Lệ Lạn sau lưng ác liệt sạn người hành vi, làm gì bẹ gì bạo nộ, hắn muốn thay chính mình bạn tốt giáo huấn một chút người này. Họ dù mà ôm lấy gì bẹ gì, mà nẹn tịt cầu thủ cũng đem Tú Lệ Lạn trở về kéo. Hai bên cầu thủ đánh vào cùng nhau, lôi lôi kéo kéo. Lần này là thật sự đều mang theo cực đại hỏa khí, đặc biệt là Marseille cầu thủ, đều bị Tú Lệ Lạn lần này phạm quy chọc giận. Lê Bì Ô Giói dở sân thể dục cự đại mà hư thanh ở vì trận này xung đột quạt gió thêm thủi. Trương Dương từ trên mặt đất bò dậy, hắn lạnh lùng nhìn bị nẹn tịt cầu thủ bảo vệ lại tới Tú Lệ Lạn. Trương Dương hướng tới trên mặt đất phun nước miếng, hắn khinh thường Tú Lệ Lạn, đây là một cái không loại ra hỏa, chỉ biết sau lưng hạ hát chân. Nói câu không khách khí nói. Trương Dương cảm thấy chính mình đứng ở Tú Lệ Lạn trước mặt, còn không có động thủ, gia hỏa này đều sẽ sợ hãi. 9. Trọng tài chính từ trong túi móc ra một trương thẻ vàng, hướng tới Tú Lệ Lạn sáng lên, sau đó lại móc ra một trương thẻ đỏ, hướng tới Tú Lệ Lạn sáng ngời, chỉ bên sân. Hai hoàng biến đỏ lên. Tú Lệ Lạn bị thẻ đỏ phạt hạ. Nhìn đến bọn họ thích nhất cầu thủ Tú Lệ Lạn bị thẻ đỏ phạt hạ, Lê Bì Ổ giỏi dở sân thể dục buộc phát ra cự đại mà hư thanh. Bọn họ ở kháng nghị trọng tài chính lần này phán phạt. Marseille huấn luyện viên trưởng Lê Đại Dẹt vẻ mặt khói mù mà đứng ở bên sân, hắn nhìn đến chính mình nhất xem trọng cùng tín nhiệm nhất cầu thủ bị phạt hạ, hơn nữa này đây như vậy một loại phương thức bị phạt hạ, hoàn toàn là chính mình xin thẻ đỏ lý chẳng. Hoàn toàn không có đem tâm tư đặt ở thi đấu thượng, trong đầu hoàn toàn không có tập thể vinh dự, không có cái nhìn đại cục. Trong đầu chỉ có chính mình về điểm này tiểu tâm tư. Lê Đại Dẹt hoàn toàn có thể tưởng tượng đến Tú Lệ Lạn ý tưởng. Người thanh niên này thực không quen nhìn Trương Dương, làm Ligue 1 giải đấu trước mùa giải tốt nhất tân nhân, Tú Lệ Lạn đối với cái này mùa giải có khả năng nhất đạt được tốt nhất tân nhân Trương Dương không quen nhìn là có thể lý giải, nhưng là, ngươi nếu là không quen nhìn đối phương, liền ở trong lúc thi đấu hảo hảo giáo huấn đối phương, dùng thực lực cùng ghi bàn đi đánh bại đối phương. Đây mới là chính xác nhất, cũng là Lê Đại Dẹt đối chờ mong nhìn đến. Đáng tiếc hắn không có nhìn đến như vậy tốt cạnh tranh, lại thấy được hắn nhất không muốn nhìn đến một màn. Cũng là hắn nhất phẫn nộ một màn. Thấy như vậy một màn, Lê Đại Dẹt thận trọng mẫn khẩn, ánh mắt sắc bén có thể giết chết người. Mà Tú Lệ Lạn đâu, ở các đồng đội dưới sự bảo vệ, bị đưa đến bên sân, có lẽ là cảm thấy chính mình liền như vậy ngoan ngoãn rời đi sân bóng quá thật mất mặt, Tú Lệ Lạn lại tựa hồ ý đồ trở lại sân bóng, hắn lớn tiếng kêu, chỉ vào Trương Dương. Tuy rằng nghe không được nói cái gì, nhưng là, khẳng định không phải cái gì lời hay. Tên hôn đàn này. 9. Lê Đại Dẹt sắc mặt xanh mét. Hắn trong lòng cái kia nghẹn khuất cùng phẫn nộ a, đều nói Trương Dương thực kiệt ngạo khó thuần, thực tính cách, nhưng là, giờ phút này, Lê Đại Dẹt một đối lập, tâm nói, Tú Lệ Lạn cấp Trương Dương sách dạy đều không xứng a, Trương Dương tuy rằng có chút cá tính, nhưng là, người thanh niên này rất có tập thể vinh dự cảm, ít nhất từ hôm nay trong lúc thi đấu có thể thấy được tới. Hơn nữa Trương Dương có thể ghi bàn a, giờ phút này, ở Lê Đại Dẹt trong mắt, cái kia làm hắn hận đến ngứa răng đối thủ cầu thủ, quả thực là quá hoàn mỹ. Nhìn đến Tú Lệ Lạn đi đến bên sân, Lê Đại Dẹt thậm chí liền vườn tay an ủi một chút này người trẻ tuổi cũng không có, mặc cho Tú Lệ Lạn từ chính mình bên người đi qua đi. Truyền thông tịch thượng các phóng viên cái kia kích động à, không riêng có thẻ đỏ cùng xung đột, còn có tướng xoáy không hợp mánh liêu à, xem này tư thế, Lê Đại Dẹt đối với Tú Lẩy Lạn thực khó chịu à, mà Tú Lẩy Lạn cũng không có xem Lê Đại Dẹt liếc mắt một cái, lập tức đi vào phòng thay quần áo. Lại thấy thẻ đỏ, Tú Lẩy Lạn làm Lê Đại Dẹt thất vọng. Tướng xoáy bất hòa, Lê Đại Dẹt cùng Tú Lẩy Lạn vết rách đã xuất hiện. Lê Đại Dẹt xoáy vị không xong, thảm bại dưới, cầu thủ không phục hắn. Một ít phóng viên trong đầu đã ở cấu tứ cái này tin tức đề mục. 9. Trương Dương hướng tới Lê Bỉ Ô Rồi dở sân thể dục khán đài thượng nhìn thoáng qua, hắn đối với nẹn tì phèn là nửa điểm hảo cảm cũng thiếu phụng, chỉ cần trường đôi mắt đều có thể nhìn đến Tú Lẩy Lạn làm cái gì, nhưng là, nẹn tì phèn lại hoàn toàn không để ý tới này đó. Bọn họ chỉ biết chính mình cầu thủ bị phát hạ, ngoài ra, nẹn tì phèn đối với Trương Dương chửi rủa thanh càng thêm ác liệt, Trương Dương ở sân bóng thượng tuy rằng nghe không thấy, nhưng là, hắn có thể cảm giác được. Trọng tài chính đem Tú Lẩy Lạn thẻ đỏ phát hạ, theo sau lại phán phạt cấp Marseille một cái free kick. Nazi ôm bóng cao su, chuẩn bị chủ phạt cái này free kick. Vị trí này hắn thực thích, hắn cảm thấy chính mình vẫn là có hy vọng đánh đi vào. Cái này cầu ta tới đá. Hắn đối Nazi nói. Chính là Nazi có chút do dự, hắn xác thật rất muốn chủ phạt cái này free kick ta. Nazi mùa giải này còn không có bờ dạ sợ quá, hắn hôm nay đã vào một cái cầu, hy vọng chính mình còn có thể ghi bàn. Để cho ta tới đi. Sami. Trương Dương tăng thêm ngữ khí. Nếu là ngày thường, hắn khẳng định sẽ không cùng chính mình bạn tốt tranh đoạt phạt bóng quyền lợi. Nhưng là, cái này free kick, Trương Dương 1-2 phải chính mình chủ phạt không thể. Không phải hắn có nắm chắc ghi bàn, mà là hắn trong lòng nén lớn giận. Hỏa đại A, muốn phát tiết. Nazi nhìn hung thần ác sát mà Trương Dương, vung lỏng ra bóng đá. Trương Dương cho Nazi một cái mỉm cười, cảm ơn ngươi. Sami. Thi đấu sau ta mời khách. Hắn biết chính mình có điểm quá phận. Cho nên hướng Nazi nói lời cảm tạ cùng xin lỗi. Nazi cười cười, hắn cũng lý giải Trương Dương tâm tình. 9. Ở xung đột mà trong đám người, nửa trận sau thay thế bổ sung lên sân khấu giả hì hù hẻ vẻ mặt kiêu căng, chủ tài đang ở hướng hắn lượng thẻ vàng. Hắn cùng một cái nẹn tịt cầu thủ các ăn đến một trương thẻ vàng. Nếu không phải sắp gì, lạ mù chịu kéo mà mau, phòng trừng hắn mà tay phải cái kìm trực tiếp liền véo ở đối phương cầu thủ trên cổ. Khi đó cũng không phải là một trương thẻ vàng là có thể giải quyết mà sự tình. Dạ hỉ ủ chính là một cái kiêu ngạo gia hỏa, như vậy gia hỏa một khi nhận chuẩn ai là huynh đệ, liền sẽ thật sự đem đối phương coi như huynh đệ, cho nên, nhìn đến nẹn tịt người hướng Trương Dương sau lưng hạ phi sạn, dạ hỉ ủ hề vô pháp bình tĩnh. Chờ xung đột hai bên đều tan đi, bài người tường đi bài người tường, quấy nhiễu người tường mà đi quấy nhiễu người tường mà thời điểm. Đại gia lúc này mới phát hiện, đứng ở bóng đá phía trước mà người không phải Nazi. Cũng không phải gì bẹ gì, mà là Trương Dương. Mọi người thấy như vậy một màn mà phản ứng đầu tiên là sửng sốt. Có ai nhìn đến quá Trương Dương ở trong lúc thi đấu chủ phạt trực tiếp gì kì sao? Tựa hồ rất ít thấy a. Phép nẹn đệ tử giáo luyện tịch thượng đứng lên, lại không có về phía trước đi đến bên sân, mà là vớt cầm tự hỏi cái gì. Hắn cũng không có lớn tiếng kêu ngăn cản Trương Dương chủ phạt gì kì. Trương Dương đứng ở cầu trước, nhìn dáng vẻ cái này cầu là hắn tới đá. Này! Thật khiến cho người ta không thể tưởng được. Đi ở nói, hắn biết Trương Dương đã từng chủ phạt quá free kick, nhưng là, hắn đỉnh đầu không có bất luận cái gì về Trương Dương chủ phạt free kick đạt được số liệu. Có lẽ Trương Dương sẽ cho chúng ta mang đến kinh hỉ đâu. Victor nói, hắn là Trương Dương fans, nhìn đến Trương Dương bị Tú Lẩy Lạn ác ý xâm phạm, cũng là thực bực bội, nhìn đến Trương Dương chủ động thỉnh cầu chủ phạt free kick, mặc kệ Trương Dương này cầu có thể hay không tiến, hắn đều sẽ vì Trương Dương gieo họ. 9. Phía trước là nẹn tịt người bài khởi mà 5 người người tường, Trương Dương đứng ở bóng đá mặt sau. Bên người liền hắn một người, không có người cho hắn giả bắn thật chạy làm yểm hộ. Hết thể đều cho thấy, Trương Dương là phạt bóng kia một cái. Trọng tài chính nhìn đến người tường lập. Khoảng cách cũng phù hợp yêu cầu, liền thối lui thổi lên trong miệng cái còi. Trương Dương chạy lấy đà, dừng lại, đồng thời vung lên chân phải sút gôn. Cẳng chân đong đưa, đá vào bóng cao su thượng, đá ra một chân đường con cầu. Bóng đá vòng qua nẹn tịt người tường. Sau đó chuẩn xác chui vào cầu môn. Nẹn tịt thủ môn lẹn dễ ổ đối mặt cái này ghi bàn không hề phản ứng. 9. Tờ S, đệ tam càng, canh ba song, liên tục vạn tự đổi mới, hướng đại gia cầu vé mời. Chương 168, cãi nhau. Tiền vệ trung tâm Tú Lẩy Lạn tự động xin thẻ đỏ trước tiên ly tràng, bị cho rằng là tâm thái thất hành cùng lâm trận bỏ chạy tượng trưng, mà Trương Dương tùy theo đem trực tiếp di kịch sinh đẹp phạt đi vào, cũng làm nẹn tịt hoàn toàn hỏng mất. Cuối cùng chủ tài nửa thổi lên toàn trường thi đấu kết thúc tiếng huýt thời điểm, điểm số bị như ngừng lại 1-4, tiếp chiếu lệ quốc tế, đội chủ nhà ở phía trước, đội khách ở phía sau. Đương kết thúc tiếng huýt vang lên tới thời điểm, mắt sẽ cầu thủ nhóm nhảy vào sân bóng, đem 11 danh đồng đội bao quanh ôm lấy. Bọn họ ở chúc mừng bọn họ trận này mấu chốt tính thắng lợi. Lệ Ho S cờ cùng ổ sờ giờ thi đấu còn không có kết thúc, bên kia đã tiến hành đến thương đình bổ khi giai đoạn, điểm số là Lệ Ho S cờ ở sân nhà 22 ổ ảo sờ giờ. Nếu dựa theo cái này điểm số kết thúc trận thi đấu này nói, Mắt sẽ tích phân đem siêu Việt Lệ Ho S cờ, đứng hàng giải đấu đệ tam danh. Khán đài thượng đã là tiếng hoan hô sớm dậy, trận thi đấu này, Marseille 4-1 đại thắng đối thủ, thắng được quá vui sướng tràn trề a. Ở các đồng đội vây quanh chung, Trương Dương đối bọn họ hô to, bọn tiểu nhị, chúng ta là Marseille. Chúng ta là bách chiến bách thắng Marseille. Thắng lợi và thuế. Úc cúc cúc ba. Ta liền biết chúng ta nhất định có thể thắng đến. Hắn cũng hưng phấn đã có chút điên cuồng, trận thi đấu này Trương Dương hoàn toàn là đá ra hỏa khí, đá ra khí phách. Hắn đương nhiên biết trận thi đấu này tầm quan trọng, đây là Trương Dương mùa giải này lần thứ 3 trình diễn hat-trick, một cái cầu thủ, tại chức nghiệp kiếp sống xử nữ mùa giải có thể 3 lần trình diễn hat-trick, tuyệt đối là đáng giá ghi lại việc quan trọng, hắn cũng đem tên của mình vĩnh viễn tái nhập Ligue 1 giải đấu sử sách. Hắn sẽ như thế kích động cũng thực bình thường. Đợi cho thắng lợi khi, chúng ta đem uống rượu, chúng ta đem ca sướng, vong tình chúc mừng. Sân bóng đối với cầu thủ nhóm tới nói chính là chiến trường, bọn họ thắng được chiến tranh thắng lợi. Lúc này, đúng là khánh công thời khắc. 9. Lúc này, đội khách fans khán đài thượng Marseille fans vẫn luôn ở ca hát, ở chúc mừng trận thi đấu này thắng lợi, đội chủ nhà Nantes fans đại đa số đã xuống sân khấu, bọn họ nhưng không muốn lưu tại sân bóng nhìn Marseille người chúc mừng. Lúc này, Marseille fans trận doanh đột nhiên tuôn ra thật lớn tiếng hoan hô. Lệ Ho S cờ 22 ổ ảo sờ giờ. Marseille fans cùng kêu lên hô to. Lệ Ho S cờ 22 ổ ảo sờ giờ, toàn trường thi đấu kết thúc. Trợ lý giáo luyện ẹ mẩn cũng hưng phấn lớn tiếng kêu, hắn trích rất hay nghe, dùng sức vây vây nắm tay. Quá hưng phấn. Tin tức này lập tức càng thêm bậc lửa Marseille fans điên cuồng. Chúng ta là Marseille. Chúng ta là bách chiến bách thắng Marseille. Thắng lợi và thuế. Marseille cầu thủ nhóm lập tức buộc phát ra điên cuồng tiếng hoan hô, bọn họ ở nơi đó phi thường điên cuồng mà gào giống lên. Lệ Ho S cờ bị ổ sờ dơ bức bình, hiện tại Marseille tích phân siêu Việt Lệ Ho S cờ, đứng hàng giải đấu đệ tam. Bọn họ hiện tại ở vào hạ mùa giải Champions League tư cách khu vực. Áo ra. Trương Dương lớn tiếng chụp đánh ngực, vì thắng lợi, vì cái này tin tức hoan hô. 9. Nhìn tận tình chúc mừng thắng lợi Marseille, cùng với cho bọn hắn làm bối cảnh ảm đạm ly chàng nẹn tịt cầu thủ nhóm. Có người giải thích thở dài. Marseille trận thi đấu này thắng được vui sướng tràn trề, bọn họ đã thật lâu không có như vậy thống thống khoái khoái thắng được thi đấu, bọn họ thống trị thi đấu, nẹn tịt chưa từng có chân chính có cơ hội phiên bản. Như vậy vẫn luôn Marseille đã thật lâu không có thấy được, cái này mùa giải bọn họ trạng thái lên lên xuống xuống, nhưng là, trải qua một cái mùa giải ma hợp, này chi Marseille đã trở thành một chi có tư cách tranh đoạt giải đấu quán quân đội bóng, bất quá, bọn họ muốn lấy quán quân, kia hẳn là sau mùa giải sự tình, hiện tại, bọn họ sắp sửa tiếp tục vì Champions League tư cách mà chiến. Trương Dương trình diễn hat-trick, đây là hắn mùa giải này lần thứ 3 hat-trick, người thanh niên này đã sáng tạo Ligue 1 giải đấu một cái kỷ lục. Hắn là xử nữ mùa giải biểu hiện xuất sắc nhất tân tú. 9. Hat-trick, cùng tú lầy lạn phát sinh xung đột, khiêu khích fans. Người thanh niên này vô luận từ phương diện kia đều là trận thi đấu này hoàn toàn xứng đáng tiêu điểm. Trương Dương cùng tú lầy lạn đã xảy ra khoe miệng, hai người chi gian rốt cuộc nói chút cái gì, ta tưởng fans nhóm nhất định rất có hứng thú. Trương Dương đem cùng tàu lệ tạ ghi bản chênh lệch kéo ra đến tăng cầu, hắn rất có khả năng đạt được mùa giải này Ligue 1 giải đấu giày vàng. Hat-trick. Người thanh niên này trình diễn hat-trick. Hắn không thể nghi ngờ chính là Marseille bắt lấy trận thi đấu này lớn nhất công thần. Trương Dương hiện tại chính là nước Pháp truyền thông sùng nhi, hắn có thể ghi bàn, hắn là cá tính cầu thủ, hắn luôn là nhất hấp dẫn fans cùng truyền thông chú ý tiêu điểm. Thì như lúc này đây, Marseille sân khách khiêu chiến nẹn tịt thi đấu, Trương Dương hat-trick đã làm cho ghi lại việc quan trọng, ở mùa giải này hai lần hợp đối mặt nẹn tịt trong lúc thi đấu, Trương Dương tổng cộng nhốt đánh vào 5 cầu. Hắn không thể nghi ngờ là nẹn tịt fans nhất không thích đối thủ cầu thủ. Mà Trương Dương ở hôm nay trong lúc thi đấu mặt khác một ít cách làm cũng không nghi sẽ chỉ làm nẹn tịt fans đối hắn càng thêm thống hận. Hắn làm ra làm fans câm miệng thủ thế, hắn cùng nẹn tịt fans thích nhất cầu thủ tủ lẩy lạn phát sinh xung đột. Hắn chính là toàn bộ sân bóng, nhất tiêu điểm kia một cái. 9. Thi đấu một kết thúc, còn ở chúc mừng thắng lợi cùng đội bóng sát hồi giải đấu đệ tam danh Trương Dương đã bị mấy chục cái phóng viên vây quanh, bọn họ muốn phỏng vấn hắn. Trình diễn hat-trick, ta đương nhiên thật cao hứng, bất luận cái gì cầu thủ có biểu hiện như vậy đều sẽ đồng dạng cao hứng. Không sai, chúng ta trở về giải đấu đệ tam danh, này vốn chính là chúng ta hẳn là ngốc tại vị trí, Champions League là bất luận cái gì cầu thủ mộng tưởng sân khấu, ta đương nhiên cũng không ngoại lệ. Khiêu khích fans. Ngươi thật sự như vậy xem. Vậy được rồi, ngươi đều cho là như vậy, ta có thể nói cái gì, đổi một cái vấn đề. Ta cùng Tú lấy làn xung đột, tất cả mọi người minh bạch rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ta ghi bàn, hắn hướng ta khẩu ra ác ngôn, còn ý đồ động thủ, các ngươi cảm thấy ta chẳng lẽ hẳn là nén lớn giận. Ta không phải một cái gây chuyện người, nhưng là, cũng không sợ sự. Hiện trường một ít các phóng viên một trận chửi thầm, tiểu tử này nói chính hắn không phải một cái gây chuyện người, hắn như thế nào không biết xấu hổ. Ngươi không phải gây chuyện người, ai là? 9. Đương nhiên cũng có phóng viên duy trì Trương Dương, bọn họ liền cảm thấy Trương Dương hôm nay biểu hiện sắc thật thực không tồi, thực khắc chế, ngươi không thể đủ trông cậy vào một cái tính cách quái đản cầu thủ lập tức biến thành muộn thanh ngoan bảo bảo đi, Trương Dương có thể tương đối khắc chế, đã rất khó được, này đó phóng viên nghĩ thầm. Đương nhiên, này cũng không gây trở ngại trong đó một bộ phận người vào ngày mai báo chí thượng tiếp tục phê bình Trương Dương cá tính, này muốn quyết định bởi với lúc này đây, phải là đứng ở nào một bên. Có phóng viên lập tức công kích, nói Trương Dương múa may nắm tay muốn tấu Tủ Lẩy Lạn sự tình. Trương Dương lập tức hỏa lớn, ta muốn tấu hắn. Không sai, ta khinh bị loại này không loại ra hỏa, theo ý ta tới, thua cầu liền hùng hùng hổ hổ người cùng người đàn bà đánh đá có cái gì khác nhau. Ta khinh thường loại người này. Hắn là thượng mùa giải tốt nhất tân nhân. Phải không? Ta cũng không biết nói, nếu nói như vậy, ta tình nguyện không cần cái này mùa giải tốt nhất tân nhân. Cũng như vậy ra hỏa đánh đồng là kiện đáng xấu hổ sự tình. Trương Dương đối với Tú Lầy Lạn dám can đảm mắng chửi người, quả thực là giận cực, ở hắn cảm tình trong thế giới, người nhà nhất thần thánh không thể xâm phạm, Tú Lầy Lạn dám làm như vậy, liền phải thừa nhận Trương Dương lửa giận, có thể nói như vậy, hai người kia, đời này không có khả năng trở thành bằng hữu, thậm chí là hòa bình. Ở chung cũng không có khả năng, Trương Dương người này mang thủ. Các phóng viên một mảnh ô lên, ở bóng đá trong giới, cầu thủ chi gian từng có tiết này cũng không hiếm thấy, nhưng là, như vậy trắng ra nói ra, cung cấp với trực tiếp trở mặt sự tình, vẫn là không nhiều lắm thấy. Có phóng viên ở lau mồ hôi, không hổ là Trương Dương A, nói cái gì đều dám nói. Bất quá, cũng có phóng viên đối với Trương Dương cùng Tú Lẩy Lạn chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì khỏe miệng thực cảm thấy hứng thú. Tú Lẩy Lạn đã sớm trở lại phòng thay quần áo, hiện tại, Trương Dương nói Tú Lẩy Lạn bạo thô khẩu mắng chửi người, như vậy sự thật rốt cuộc là như thế nào đâu. 9. Hai bên huấn luyện viên trưởng cũng ở tái sau bị đã hỏi tới Trương Dương cùng Tú Lẩy Lạn xung đột vấn đề. Ta không biết đã xảy ra cái gì, ta không rõ ràng lắm sự tình nguyên do, cho nên ta vô đối chuyện này làm ra cái gì đánh giá lê đài dẹt đương nhiên biết chính mình đệ tử Tú Lẩy Lạn làm cái gì. Tú Lẩy Lạn khi đó hoàn toàn tâm tư không ở thi đấu thượng, chính là muốn cùng Trương Dương đánh lộn, lê đài dẹt xem minh bạch, hắn cũng thực tức giận, đối với Tú Lẩy Lạn không màng đại cục thực phẫn nộ, nhưng là, đối mặt phóng viên vấn đề. Hắn cũng không có khả năng làm cho nhiều người như vậy mặt đi chỉ trích. Tú Lẩy Lạn, như vậy chỉ biết làm cho cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng chi gian quan hệ tan vỡ. Mặc kệ một cái cầu thủ làm bao lớn sai sự, huấn luyện viên trưởng đều phải tại ngoại giới trước mặt giữ gìn hắn, có cái gì những lời khác, hai người ngầm nói. Cứ việc hắn trên thực tế, e giờ. Tê muốn đối Tú Lẩy Lạn đau mắng một phen. Phét nẹn đệt đã có thể không khách khí, Tú Lẩy Lạn bị phạt hạ là trừng phạt đúng tội. Đúng vậy. Hắn lần đầu tiên phạm quy thời điểm nên bị thẻ đỏ phạt hạ. Có cầu thủ hành vi chút nào không màng thể dục đạo đức, hắn hành động thật sự là quá làm người cảm thấy ghê tởm. Nẹn tịt cầu thủ biểu hiện đều thực không tồi, bọn họ là đáng giá tôn kính đối thủ, nhưng là, Tú Lẩy Lạn không ở này nội. Phét nẹn để đối với Tú Lẩy Lạn là nửa điểm hảo cảm cũng thiếu phụng, một phương diện hắn đương nhiên là muốn đứng ở chính mình cầu thủ bên này. Ngoài ra, phét nẹn để đối với Tú Lẩy Lạn sau lưng sạn đảo Trương Dương hành vi cái kia thống hận a. Cơ hồ là phẫn nộ tột đỉnh, Trương Dương là ai, là Mát sẽ tuyệt đối tiến công trung tâm, là Mát sẽ số 1 xạ thủ, Mát sẽ hiện tại đánh sâu về. O hạ mùa giải Trang Ti Olip, liền dựa Trương Dương đâu, Trương Dương là Mát sẽ huấn luyện viên trưởng phẹt nẹ đệt nhất đắc ý đệ tử, là Mát sẽ hảo thành tích bảo đảm. Tú Lẩy Lạn loại này hành vi, quả thực chính là khiêu chiến phẹt nẹ đệt điểm mấu chốt sao. Người không cho ta hảo quá, ta còn bất hòa người liều mạng. 9. Công kích xong Tú Lẩy Lạn ác liệt hành vi. Phẹt nẹn đệt lại đối Trương Dương biểu hiện khen không dứt miệng. Hắn biểu hiện quá tuyệt vời, ta thậm chí đã không biết dùng cái gì từ ngữ tới hình dung hắn, không sai, ta thực vừa lòng, ta tưởng bất luận cái gì huấn luyện viên trưởng đều sẽ bởi vì có như vậy cầu thủ mà vừa lòng. Giày vàng. Ta không nghe Trương Dương nói qua muốn bắt giày vàng, nhưng là, từ tình huống hiện tại tới xem, ta không cho rằng Trương Dương lấy giày vàng có cái gì đáng giá ngoài ý muốn địa phương, nếu cuối cùng Trương Dương bắt được giày vàng nói, ta tưởng tất cả mọi người sẽ chúc mừng hắn, bởi vì Trương Dương xứng đôi cái này vinh dự. Đương nhiên, thắng cầu cũng là toàn đội nỗ lực kết quả, chúng ta trận thi đấu này đã thật sự đồng, nẹn tịt biểu hiện cũng không tồi, hai bên cầu thủ liên thủ vì fans phụng hiến một hồi xuất sắc thi đấu, loại này cao điểm số thi đấu, thực xuất sắc. Phép nẹn được nói, người tê mỏi. Cuộc họp báo hiện trường nẹn tịt truyền thông phóng viên ở trong lòng mắng, này ní mạ chính là được tiện nghi khoe mẹ à, cái gì hai bên cầu thủ cộng đồng phụng hiến một hồi xuất sắc ghi bàn tuồng, này không phải nói móc nẹn tịt là cái gì. Nẹn tịt các phóng viên hiện tại đối với phẹt nẹn đệt ý kiến rất lớn, khó trách Trương Dương cái kia người trẻ tuổi như vậy kiệt ngạo khó thuần, như vậy nhận người ghét, nguyên lai căn tử ở chỗ này à, thượng bất chính hạ tắc loạn à. Hừ hừ, nẹn tịt truyền thông đã hạ quyết tâm muốn cãi nhau. Thua cầu lúc sau, trong lòng vốn dĩ liền khó chịu, nếu là mã nhét vào ngoan ngoãn một ít, không kích thích, nói tốt hơn nghe giai đại vui mừng nói còn hảo, không mang theo như vậy khi dễ người. 9. Đợt, canh 3, đệ nhất càng. Mặt sau còn có hai càng. Chương 169, Trương Dương chế tạo. Mắt sẽ cùng nẹn tờ, này hai cái thành thị truyền thông cũng cách không cãi nhau lên. Mắt sẽ truyền thông lực đỉnh Trương Dương, hiện tại, Trương Dương chính là mắt sẽ thành thị này kiêu ngạo, mắt sẽ fans quá thích người thanh niên này. Trương Dương có thể ghi bàn, ở sân bóng thượng nỗ lực, nghiêm túc, giao tranh, ở đây hạ trên thực tế cũng rất ít có hai tiếng. Tóm lại, ở Mass Fans trong mắt, Trương Dương không có một chút là không tốt, tất cả đều là ưu điểm. Đến nỗi địa phương khác truyền thông nói cái gì Trương Dương kiệt ngạo khó thuần, Trương Dương tính cách quái đản, Trương Dương tính tình táo bạo, Trương Dương động thủ đánh người A gì đó, Mass Fans mới lười đi để ý đâu, bọn họ sẽ cho rằng đây là ghen ghét, không sai, chính là ghen ghét. Ghen ghét Mass sẽ có như vậy một cái xuất sắc thiên tài xạ thủ. Không sai, Mass fans chính là như vậy cho rằng. Nhìn xem Mass trong thành Mass câu lạc bộ thương phẩm chuyên bán trong tiệm cầu y tiêu thụ tình huống sẽ biết, ở chỗ này, có một người cầu y vĩnh viễn là được hoan nghênh nhất, thường xuyên sẽ có fans mộ danh mà đến mua cầu y thời điểm. Mass nhãn hiệu cửa hàng bán hóa nhân viên sẽ kiêu ngạo đầu tiên xin lỗi, thực xin lỗi, 27 hào cầu y tạm thời thiếu hóa, mặt khác cầu y ngài có thể tùy ý lựa chọn. 27 hào cầu y kìa. Ai mặc giáp trụ thứ chiến bảo? Trương Dương là cũng. 9. Không chỉ là fans, ngay cả ngay từ đầu cũng từng cùng Trương Dương phát sinh quá khỏe miệng Marseille truyền thông, hiện tại cũng đã bị Trương Dương biểu hiện sở thuyết phục. Bọn họ đối với người thanh niên này, từ lúc bắt đầu nghi ngờ, đến kinh ngạc, lại đến nghiêm túc xem kỹ, lại đến vì Trương Dương hoan hô, lại đến vì Trương Dương tiêu ngạo, đem hắn coi là Marseille nhất lóe sáng tân tinh. Theo Trương Dương từng viên ghi bàn, ở Marseille, vô luận là truyền thông vẫn là fans, đều là Trương Dương kiên định người ủng hộ. Cùng nẹn tịt trận thi đấu này, Trương Dương hạt chịt bậc lửa sở hữu Mass fans tình cảm mãnh liệt. Trương Dương hạt chịt làm thành thị này vì này điên cuồng. Mà Mass sát hồi giải đấu đệ tam danh, càng là kiếp nổ sở hữu fans đối với đội bóng cái này mùa giải cuối cùng vinh quang kỳ vọng. Mà Tú lấy lạn cư nhiên dám khiêu khích Trương Dương, đối Trương Dương động thủ, này cũng chọc giận Mass fans. Nói câu không khách khí nói, Trương Dương đã dùng từng viên ghi bàn hoàn toàn chinh phục Mass fans. 9. Mà nẹn tịt bên kia truyền thông thì tại công kích Trương Dương, nói Trương Dương cùng Tú lẩy lạn xung đột là Trương Dương nguyên nhân, cái này làm cho Mass fans phẫn nộ rồi. Bọn họ nhảy ra thi đấu ghi hình, cứ việc nghe không rõ ràng lắm hai người nói gì đó, nhưng là, Tú lẩy lạn trước hướng Trương Dương kêu gọi, đây là khẳng định, sau đó Trương Dương mới trả lời, này thuyết minh là Tú lẩy lạn trước khiêu khích, gia hỏa này khẳng định miệng không có gì lời hay, mà theo sau cũng là Tú lẩy lạn động thủ trước, Trương Dương nhưng thật ra muốn động thủ tới. Bất quá bị đồng đội kéo lại. Từ bất luận cái gì địa phương tới xem, Trương Dương đều là thực khắc chế, thậm chí có thể nói là người bị hại. Nẹn tịt truyền thông đối với Trương Dương những cái đó công kích, quả thực chính là đổi trắng thay đen sao. Làm người sao có thể như vậy vô sỉ a? Chính là Mass truyền thông cũng nhìn không được, ở bọn họ xem ra nẹn tịt người chính là thua không nổi, ở sân bóng thượng đại bị phân thua cầu, còn có người bị phạt hạ, không phục, thua không nổi, chỉ có thể đủ ở tái sau chế tạo mưa gió. Khinh thường loại người này a. Chúng ta hoan uổng Trương Dương. Ha, các ngươi xem hắn vì cái gì bị cấm tái năm chàng sẽ biết, này có thể có tiền án tiểu tử. Tú lấy lản chính là thành thật hải tử. Nẹn tịt truyền thông nói. Đừng lao năm Trương Dương vô luận cấm tái không bỏ, muốn nói lần đó sự kiện cũng là sự ra có nguyên nhân, vì cái gì ạ bị đổ cũng cấm tái, đây là ạ bị đổ khiêu khích Trương Dương trước đây. Lần này cũng là giống nhau, Trương Dương vẫn luôn thực lý trí, ngược lại là Tú lấy lản vẫn luôn khiêu khích. Còn động thủ trước, những cái đó công kích Trương Dương người, nhìn xem thi đấu ghi hình nói nữa đi. 9. Nước Pháp hai cái thành thị truyền thông vì Trương Dương cùng Tú lẩy lạn chi gian xung đột xảo khí thế ngất trời. Một cái là Ligue 1 thượng mùa giải tốt nhất tân nhân, một cái cơ hội là điều động nội bộ Ligue 1 giải đấu mùa giải này tốt nhất tân nhân. Cái này náo nhiệt ta. Trên thực tế, truyền thông cũng là nhàn chứng đau, thuần túy là ở Lang C, nén tịt truyền thông chẳng lẽ không có xem thi đấu ghi hình, chẳng lẽ không biết tủ lẩy lạn là khiêu khích trước đây. Nhưng là, bọn họ là xuất phát từ doanh số yêu cầu, muốn thắng cầu nén tịt fans nhu cầu, cho dù Trương Dương là người bị hại, cũng muốn đem tiểu tử này miêu tả thành một cái kiệt ngạo khó thuần, không hiểu lễ phép, thô lô ra hỏa. Vì cái gì? Bởi vì nén tịt fans không thích Trương Dương, bọn họ muốn nghe Trương Dương nói bậy, nén tịt truyền thông tự nhiên muốn làm theo lạc. 9. Mắt sẽ cùng nén tịt truyền thông ở chiến đấu vui vẻ vô cùng. Bất quá, địa phương khác truyền thông tắc không có dối dám Trương Dương cùng tụ lẩy lạn lần này xung đột, mà là càng nhiều đem tầm mắt đặt ở thi đấu bản thân, đặt ở Trương Dương biểu hiện xuất sắc thượng. Can thể dục báo vì Trương Dương biểu hiện kinh hô, bọn họ cho rằng Trương Dương tiến bộ là điên cuồng, cái này mùa giải này mới ngang trời xuất thế người trẻ tuổi, mỗi một hồi thi đấu nhiều thực nghiêm túc, thực nỗ lực, không ngừng ghi bàn, hơn nữa không ngừng tiến bộ, can thể dục báo thậm chí nói thẳng, đáo lẽ tạ cái này mùa giải biểu hiện thực ưu tú, nhưng là, hắn đem vô duyên mùa giải này Ligue 1 giày vàng, bởi vì, có như vậy một cái càng thêm điên cuồng người trẻ tuổi. Đây là người trẻ tuổi đối lao tướng thắng lợi. Sau mùa giải Ligue 1 giải đấu, Marseille đem khẳng định sẽ không thỏa mãn với tranh thủ Á quân, Lyon đội nhất thống thiên hạ cục diện đem đã chịu thật lớn đánh sâu vào. 9. La gạ tệ tở tạ đéo lộ Sport, ở Pháp quốc giải đấu, nơi đó fans cùng truyền thông đang ở vì một người tuổi trẻ người mà điên cuồng, Marseille 27 hào cầu thủ, năm ấy 20 tuổi Trung Quốc xạ thủ, cho tới nay mới thôi đã ở Ligue 1 giải đấu chung đánh đi vào 24 cầu. Marseille fans hái chết hắn. Hắn bị coi là Ligue 1 giải đấu gần nhất 10 năm nhất kinh diễm tân tinh. La gạ tệ tở tạ đéo lộ sở hót đặc biệt chỉ ra, gã lì ạ nỉ cùng bờ dì đã từng xuất hiện ở Marseille cùng Paris Saint-Germain thi đấu khán đài thượng, bọn họ chuyến này mục đích không rõ, nhưng là, ai lại dám nói đang xem cái này gọi là Trương Dương Đông Phương tiểu tử biểu hiện xuất sắc sau, Milan phó chủ tịch sẽ không động tâm. La gạ tệ tở tạ đéo lộ sở hót còn xứng lấy gã lì ạ nỉ cùng bờ dì ở châu đầu ghé thai nói chuyện ảnh chụp. Ở màn ảnh ở xa, Trương Dương đang ở chạy vội chúc mừng ghi bàn. Đương nhiên, phản ứng nhất nhiệt liệt đương nhiên là Trương Dương tổ quốc. Ở Trung Quốc, rất nhiều Trung Quốc fans thức đêm quan khán mát sẽ cùng nén tịt thi đấu, vì Trương Dương cố lên, vì hắn gieo họ, vì hắn ghi bàn hoan hô, vì hắn kiêu ngạo. 9. Thứ hai tổ sổ sở càng là đem mát sẽ cùng nén tịt trong lúc thi đấu Trương Dương biểu hiện làm trọng điểm. Tuy rằng có chút fans phê bình nói, hiện tại tổ sổ sở đều mau biến thành mát xây bóng đá, nhưng là này đó hứa nghị luận thanh thực mau đã bị Trung Quốc fans như nước hưởng ứng khen ngợi bao phủ. Mọi người xem mùi ngon, một chút phản đối thanh, bao phủ chi. Buồn kỳ tổ sổ sở vòng này 10 giai ghi bàn chung, xếp hạng vị thứ 3 chính là đống Trương Dương ở đánh với nẹn tịt chung cái kia trực tiếp free kick. Khoảng cách cầu môn 27 mễ mễ, Trương Dương trước đây tuy rằng cũng từng chủ phạt quá trực tiếp free kick, nhưng là, cũng không có đạt được kỷ lục, hơn nữa chúng ta chú ý tới. Phía trước Trương Dương Di Kịch càng có rất nhiều mạnh mẽ suốt xa thủ thắng, dựa vào là lực lượng cùng tốc độ, nhưng là, hắn lại đột nhiên ở buồn tràng trong lúc thi đấu cho chúng ta một cái đại đại kinh hỉ, tú lẩy làn ác ý xâm phạm làm Trương Dương thực phẫn nộ, hắn quyết tâm tự mình tới báo thủ, hắn trăng tròn luân đao. Khiếp sợ toàn trường, ngay cả bên sân mát sẽ huấn luyện viên trưởng Phét Nẹn Đệt cũng không nghĩ tới Trương Dương có thể nhốt đê. Ánh vào như vậy xuất sắc Di Kịch, vẻ mặt của hắn là như vậy khiếp sợ, làm chúng ta tới một lần nữa dư vị một chút. Này một cái xuất sắc tuyệt luân trực tiếp Di Kịch môn. Trương Dương chế tạo. 10 giai cầu xếp hạng đệ nhị, vẫn như cũng là quốc gia của ta cầu thủ Trương Dương, hắn ở đối nện tịt trùng cái thứ nhất cầu, đây là hắn vì Marseille đều tỷ số điểm số ghi bàn, này chân mạnh mẽ xuất xa tương đương xuất sắc, màn ảnh kéo gần nói, bóng cao su cơ hồ bị chịu biến hình, có thể thấy được này chân sút gôn lực lượng to lớn, chúng ta nhìn đến, bóng cao su rời đi hắn chân phải lúc sau, một đạo bạch quang hiện lên đi, cầu vào. Nén tịt đội thủ môn lẻn dễ ổ hoàn toàn không có phản ứng. Thiên hạ võ công, lực lượng cùng tốc độ là song sinh tử. Trương Dương ghi bàn liền nói cho chúng ta biết, cái gì gọi là nổ bắn ra, cái gì gọi là tốc độ. Buồn kỳ tổ sổ sơ 10 giai ghi bàn đệ nhị cầu, Marseille vs nén tịt, Trương Dương chế tạo. 9. Buồn kỳ 10 giai ghi bàn đệ nhất cầu, đồng dạng đến từ Ligue 1 giải đấu, đồng dạng cùng quốc gia của ta cầu thủ Trương Dương có quan hệ. Đây là một cái đoàn đội ghi bàn. Marseille lần này tiến công thủy ngân tả mà giống nhau, dị bẹ gì hơn người làm người xem thế là đủ rồi, hắn chuyền bóng rất có ẩn nấp tính, Trương Dương sen kẽ hiểm hộ tới rồi lấy giả đánh cháo nông nỗi, Nazi cắm thượng gại đúng châu ngứa, cố lờ ở hậu điểm kiểm chế cũng thực tinh diệu. Đây là đoàn đội lực lượng, đây là mấy cái thiên tài chi gian phối hợp. Buồn kỳ tổ tổ sổ sơ 10 giai ghi bàn đệ nhất cầu, 2005-2006 mùa giải Ligue 1 giải đấu vòng 33 thi đấu, Marseille vs Nện Tít, Marseille đàn tinh chế tạo. La gạ tệ tở tạ đéo lộ sở hót tán thưởng Trương Dương là Ligue 1 giải đấu lớn nhất phát hiện, xưng hô Trương Dương làm châu Âu khiếp sợ, hơn nữa cho rằng ở Marseille vs Paris Saint-Germain trong lúc thi đấu xuất hiện đang xem trên đài Milan phó chủ tịch gạ lì ạ nỉ cùng chuyển sẽ giám đốc bở giải đã rất có thể là vì Trương Dương mà đến. Chúng ta tạm thời cho rằng đây là la gạ tệ tở tạ đèo lộ sở hót một lần suy đoán, nhưng là, chúng ta cao hứng, chúng ta thả cao hứng đi, vì cái gì, bởi vì có thể ở. La gạ tệ tở tạ đèo lộ sở hót như vậy quyền uy truyền thông thượng có như vậy đưa tin, ít nhất thuyết minh Trương Dương đã ở châu Âu giới đá banh khiến cho nhất định chú ý, hắn đã hoàn thành từ bừa bãi vô danh hạng người hướng thanh danh thước khởi cầu tinh chuyển sẽ, tương lai, hắn tương lai có thể tới. Cái dạng gì độ cao, chúng ta rửa mắt mong chờ. Can thể dục báo kinh hô, chưa bao giờ gặp qua giống Trương Dương như vậy tiến bộ nhanh như vậy cầu thủ. Khen ngợi hắn là chân chính thiên tài. Hơn nữa hiếm thấy ở trước tiên hoan hô, đem 2005-2006 mùa giải Ligue 1 giải đấu dạy vàng trước tiên ban phát cấp Trương Dương, này có thể nói là một loại lễ ngộ. Trương Dương dùng từng viên ghi bàn thắng được bắt bẻ nước Pháp truyền thông tôn trọng cùng kinh ngạc cảm thán. 9. Đợt, đệ nhị càng, hôm nay vẫn là canh 3, mặt sau còn có canh 1. Chương 170. Ra heo cùng lợn rừng, đều là heo sao. Ligue 1 giải đấu còn dư lại 5 chàng thi đấu liền kết thúc cái này mùa giải hành trình. Lúc này, Trương Dương toàn thân tâm đều đầu nhập đến mùa giải cuối cùng lao tới chung, liền ở chính hắn cũng không biết dưới tình huống. Liền ở ngay lúc này, Trương Dương cơ hồ thiếu chút nữa thu hoạch chính mình chức nghiệp kiếp sống đầu mỗi người người giải thưởng lớn. 2006 năm 4 nguyệt, AFC niên độ lễ trao giải ở Malaysia Kuala Lumpur cử hành, ở truyền thông cùng fans xem ra. Còn xem như tương đối công bằng cùng công chính mà phản ánh châu Á bóng đá niên độ trạng hướng AFC niên độ trao giải, từ trước đến nay vì thế nhân chú mục cùng chú ý. Nhưng là, không thể không để một chút, thiên hạ não tàn dữ dội nhiều, não tàn giả cũng không chỉ là Trung Quốc liên đoàn bóng đá, AFC trưởng môn nhân Ha Mạn ở năm nay lễ trao giải phía trước, đưa ra một cái thực đồ phá hoại đề án, cái này đề án đại khái ý tứ là, cho dù biểu hiện xuất sắc cầu thủ, nhưng không tham gia trao giải đại hội giả, đem không thể trúng cử. Nay cũng liền bởi vậy đem châu Á rất nhiều ở hải ngoại đá cầu xuất sắc cầu thủ toàn bộ bài trừ ở nhiều giải thưởng chờ tuyển danh sách ở ngoài, do đó khiến cho châu Á giới đá banh bên trong mãnh liệt hưởng ứng. Trong đó Nhật Bản cùng Hàn Quốc liên đoàn bóng đá đối này là nhất bất mãn, vô hắn, Nhật Bản cùng Hàn Quốc cầu thủ là ở hải ngoại hiệu lực nhiều nhất, hơn nữa biểu hiện còn tính không tồi, là cuộc đua AFC các giải thưởng nhất hữu lực người được chọn. Trên thực tế, AFC này cử tuyệt đối là một loại lùi lại. Ở Euro tỉnh Golden bạn bình chọn đã bao dung toàn thể ở châu Âu đá cầu sở hữu cầu thủ, mặt khác các lục địa châu tế tối cao vinh quang bình chọn cũng đều tận khả năng bung ra các loại hạn chế thời điểm, AFC này cử làm cho người ta không nói được lời nào. 9. Mà ở phía trước, căn cứ AFC tương quan quan viên lộ ra, ở năm nay châu Á bóng đá tiên sinh bình chọn chung, đến từ Marseille tuổi trẻ tân tinh Trương Dương, cùng với đến từ Man U Hàn Quốc cầu tinh Park Ji-sung, cùng với đến từ Scotland sẽ tiếp Nhật Bản cầu tinh nạ cả mũ dạ sùn sù kẻ, phân biệt là châu Á tốt nhất tân nhân, châu Á bóng đá tiên sinh trở vinh quang có lợi nhất tranh đoạn giả. Đặc biệt là Trương Dương, ở mùa giải này Ligue 1 giải đấu ngang trời xuất thế, mùa giải này đã ở Ligue 1 giải đấu nhốt đánh vào 24 viên ghi bàn, Ligue 1 giải vàng đang nhìn, như vậy cầu thủ không bắt được châu Á bóng đá tân nhân thưởng, người khác ai dám nói xứng thượng cái này vinh quang. Dùng một vị chịu mời tham gia AFC lễ trao giải khách quý nói nói, Trương Dương lớn nhất đoạn bản ở chỗ tuổi tiểu, hơn nữa không có bắt được cái gì vinh dự, nói cách khác, châu Á bóng đá tiên sinh cũng là có thể cạnh tranh. Bất quá, ở lễ trao giải bắt đầu trước nửa tháng, Ha Mạn vì duy trì Tây Á bóng đá ích lợi, mà đột nhiên tung ra cái này đề án, hơn nữa mạnh mẽ thông qua, khiến cho hải ngoại cầu thủ trực tiếp bị bài trừ bên ngoài, cuối cùng 3 danh người được đề cử phân biệt là sa đặc tuyển thủ quốc gia giả bờ eo, ngông tháp tác. Cùng với UB Kisser tăng tư thản tuyển thủ quốc gia Sa Tư Cơ Hách. Suy xét đến, ở phía trước, Ha Mạn lấy 20 vạn Mỹ Kim giá cả đem lần này AFC lễ trao giải tiếp sóng quyền, bán ra cho Sa Đặc một nhà địa phương đài truyền hình. Vị này AFC trưởng môn nhân cùng Tây Á bóng đá, đặc biệt là Sa Đặc quan hệ, Ha Mạn này cử nguyên nhân, liền không khó lý giải. 9. Trung Quốc fans đối với AFC này cử dị thường bất mãn, bọn họ vì Trương Dương ở Marseille biểu hiện xuất sắc gieo họ. Cũng vì Trương Dương tiêu ngạo, ở Trung Quốc fans trong mắt, Trương Dương chẳng lẽ AFC châu Á bóng đá niên độ tân nhân vương là danh xứng với thật, là nhất đương nhiên, là Trung Quốc fans tiêu ngạo. ở Trung Quốc bóng đá không biết cố gắng thời điểm, đây là Trung Quốc fans khó được kiêu ngạo thời điểm. Nhưng là, bởi vì Ha Mạn xấu xí hành vi, lại sinh sôi tức đoạt fans hưởng thụ loại này kiêu ngạo cơ hội, Trung Quốc fans đương nhiên là có oán nghiệm. Fans lời nói đùa, nếu là AFC dám can đảm chọn dùng bạ toàn minh tinh bầu chọn cái loại này phương thức, Trương Dương xác định vững chắc là châu Á bóng đá tiên sinh như một người được chọn. Ở ngay lúc này, xác định huynh, cũng chính là cái kia Trương Dương thiết phấn đứng ra, trực tiếp bỏ xuống một câu lời nói, chỉ sợ Trương Dương còn không nhất định coi trọng cái này cái gọi là châu Á bóng đá tân nhân vương đâu, cái này vinh dự có cái điều dùng. Có thể đương cơm ăn, vẫn là có thể thỏa mãn hư vinh tâm. Cất chó. Xác thật huynh lời vừa nói ra, lập tức khiến cho kịch liệt thảo luận. Có nói, không thể đủ nói như vậy sao? Tốt xấu là AFC giải thưởng, vẫn là có chút lực ảnh hưởng sao? Lời này vừa ra tới, lập tức có người phản bác nói, AFC cùng Trung Quốc Liên đoàn bóng đá có khác nhau sao? Lập tức có người cùng thiếp, một cái là da heo, một cái là lợn rừng. Lợn rừng hung mãnh, năng lực lớn hơn nữa một ít, da heo ngu xuẩn, thí bản lĩnh không có. Da heo cùng lợn rừng, đều là heo sao? Ở trên mạng cãi cọ ầm ĩ, đem việc này dần dần hướng giải trí hóa cùng khôi hài phương hướng phát triển, đại gia lại nhất phẩm vị. Cái này đồ bỏ châu Á bóng đá niên độ tân nhân vương thật đúng là không có gì ý tứ. Trương Dương khả năng thật đúng là liền trướng mắt đâu. 9. Xa ở nước Pháp Marseille Trương Dương, đối với phát sinh ở xa xôi Kuala Lumpur này ra trò khôi hài, hoàn toàn không biết gì cả, cho dù là biết đến lời nói, hắn đối với cái này châu Á niên độ tân nhân vương hứng thú, chỉ sợ cũng sẽ không quá nồng hậu. Ở trong mắt hắn, Ligue 1 giải đấu xạ thủ vương, cùng với hạ mùa giải Champions League tư cách, này có thể so cái gì đều quan trọng, mà cái kia cái gì đồ bỏ châu Á bóng đá niên độ tân nhân vương có cái dạng gì đâu. Ở châu Âu bóng đá chủ lưu xã hội, nhân ra liền người cái gọi là châu Á bóng đá tiên sinh đều lười đến xem một cái, đừng nói gì đến châu Á bóng đá tân nhân vương. 2006 năm 4 nguyệt 8 ngày, Ligue 1 giải đấu đệ 34 luân, Marseille sân khách khiêu chiến Monaco. Cầu vào. Cầu vào. Trương Dương ghi bàn. Hắn rốt cuộc ghi bàn. Hôm nay thi đấu bắt đầu sau, Trương Dương liền có vẻ như vậy hưng phấn, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm ghi bàn. Xuất sắc ghi bàn, nửa xoay người lăng không sút gôn. Úc úc úc, xem hắn sút gôn, phòng thủ hắn cầu thủ cơ hồ tuyệt vọng, Trương Dương trong mắt là tự tin biểu tình, hắn nhất định cho rằng này cầu tất tiến không thể nghi ngờ, đây là xạ thủ tự tin, bọn họ tin tưởng chính mình chỉ cần đạt được cơ hội như vậy, là có thể đem bóng đá đưa vào đối phương cầu môn, chỉ cần hắn tưởng, liền nhất định có thể. Giờ khắc này, người giải thích vít to thành Trương Dương cuồng nhiệt tín đồ. Vì Trương Dương cái này ghi bàn dơ lên cao hai tay, nhảy dựng lên hoan hô. 9. Phép nẹn đệt cũng từ giáo luyện tịch thượng đứng lên, vung tay hô to, trong lòng vô cùng kích động à, thượng đế à, ta quả thực quá may mắn. Cái này lao xoáy chưa từng có như là như bây giờ vì chính mình ánh mắt tự hào, hắn chưa từng có như là như bây giờ may mắn chính mình lần đó thanh niên đội hành trình, hơn nữa cho Trương Dương cơ hội, sau lại lực bài chúng nghị đem người thanh niên này đưa tới đội 1, cho tín nhiệm. Hắn cho Trương Dương cơ hội, khiến cho người thanh niên này có thể có cơ hội kéo dài bóng đá mộng tưởng, mà Trương Dương, tắc hồi báo phẹt nẹn để tín nhiệm. Ghi bàn sau Trương Dương cũng phi thường kích động, hắn không ngừng cuồng hôn chính mình trước ngực Marseille đội huy, sau đó chạy đến đội khách fans thính phòng hạ, bỏ đi chính mình cầu ý ỉa, xoa thành một đoàn, dùng sức ném hướng khán đài. Tức khắc kia phiến khán đài mọi người tựa như điên rồi giống nhau dũng về phía trước phái, tranh nhau cướp Trương Dương vứt đi lên cầu ý ỉa. Hắn thật sự là quá kích động. Đây là thi đấu tiến hành đến thương đỉnh bổ khi giai đoạn ghi bàn, cái này ghi bàn quá mấu chốt, nói câu không khách khi nói, thậm chí đem trực tiếp quyết định Marseille mùa giải này kết cục là quang vinh tồn tại, đi tham gia hạ mùa giải Champions League, vẫn là ảm đạm đi UEFA Cup lắc lư. Ở Luis nhị thế sân bóng khách quý ghế lô siêu cấp người đại diện Mendes cũng hiếm thấy kích động nhảy dựng lên, hắn giơ lên cao hai tay, giống một cái bình thường fans giống nhau vì Trương Dương cùng cái này ghi bàn hoan hô. Đồng thời, hắn ở trong lòng điên cuồng gào thét: tiểu tử, làm không tồi. Ha ha. Cũng không phải là sao, Mendes lúc trước cùng Trương Dương ký hợp đồng thời điểm, chỉ là trực giác cảm thấy cái này cầu thủ có tiềm lực, nhưng là, loại chuyện này ai có thể đủ nói chuẩn đâu, nhưng là, Trương Dương hiện tại biểu hiện càng ngày càng xuất sắc, này không thể nghi ngờ cấp Mendes ăn một cái thuốc can thần, hắn thậm chí có một loại trực giác, người thanh niên này tương lai không thể hạ lượng, thậm chí chính hắn đều tưởng tượng không đến độ cao, Mendes vẫn luôn cho rằng chính mình kỳ. Hạ cầu thủ chung, Cristiano Ronaldo tương lai sẽ là huy hoàng nhất, nhưng là, giờ phút này, Mendes đột nhiên có một loại ảo giác, giả lấy thời gian, Trương Dương tương lai thành tựu thậm chí khả năng không ở Cristiano Ronaldo dưới. Loại này ý tưởng làm Mendes chính mình đều cảm thấy kinh n. Gặp, Cristiano Ronaldo hiện tại là Man U đương quả cầu đỏ tinh, mà Trương Dương chỉ là Ligue 1 nghèo túng hào môn Marseille một viên, tựa hồ căn bản không cụ bị có thể so tính, nhưng là, theo bản năng chung, Mendes lại cảm thấy này tựa hồ cũng chưa chắc không có khả năng a. 9. Luis nhị thế sân bóng đội khách fans khán đài thượng Marseille fans nhiệt tình đã bị kích nổ. Dễ gì? Pha giác, cái này Trương Dương đi vào Marseille sau cái thứ nhất chân chính ý nghĩa thượng Marseille fans, giờ phút này càng là lửa tình lớn tiếng kêu, cổ động Marseille fans không khí, hắn ở la lớn, tới. Đại gia cùng ta cùng nhau kêu, Trương, Trương, Trương, Trương, Trương, bục ba. Sở hữu fans lập tức chỉnh tề chụp nổi lên bàn tay, hai tiếng ngắn ngủi vỗ tay sau, lập tức hô lên Trương Dương dòng họ, hợp với cùng kêu lên chụp nằm biến, kêu nằm biến, cuối cùng một lần, Trương dòng họ này kéo dài quá thanh âm, lấy ghi bản trường âm bụt làm kết thúc. Tại sao, truyền thông ở đưa tin chung đều nhắc tới Marseille fans điên cuồng, bọn họ nói, Trương Dương ghi bản, là Marseille fans điên cuồng, nếu nói phía trước còn có mặt khác Marseille cầu thủ, thí dụ như nói là Nazi, thí dụ như nói là gì bẹ gì. Có thể cùng Trương Dương cùng nhau chia sẻ fans sùng ái nói, như vậy lúc này, ở Marseille fans trong lòng, Trương Dương là độc nhất vô nhị, là thành thị này anh hùng. Trương Dương này viên xuất sắc ghi bàn, bật lửa toàn bộ thành thị tình cảm mãnh liệt, ở vô số quán bar, ở trong nhà, ở trường học vườn trường, ở đại quan quý nhân ghế lô, giờ phút này, bọn họ không có khác nhau, tất cả mọi người ở vì cái này ghi bàn mà điên cuồng, không người đứng ngoài cuộc. Lời ẹ quạt tờ ở tái sau cũng dùng hài hước miệng lươi nói, ở Trương Dương ghi bản kia một khắc, nếu Mát sẽ phải tiến hành thị trường tuyển cử nói, Trương Dương tuyệt đối này đây toàn phiếu được tuyển, không có chút nào vấn đề. 9. Tờ S, đệ tăng càng. Bị cảm, gõ chữ tốc độ quy tốc, không có thể ở không điểm trước đổi mới, vạn tự toàn cần không có, thật đáng buồn. Bất quá đại gia yên tâm, buồn nguyệt đổi mới sẽ không làm đại gia thất vọng. Các huynh đệ, tiêm muốn vẽ mời, muốn cất chứa. Gì đều phải. Phía dưới quyển sách sắp sửa tiến vào đến một đoạn cao trào kỳ. Chương 171, trọng điểm tuyên truyền. Đây là thương đình bổ khi giai đoạn ghi bàn, cũng là toàn trường thi đấu duy nhất ghi bàn. Monaco cầu thủ ôm bóng cao su chạy hướng trung vòng, đem bóng cao su bại ở trung vòng, chuẩn bị khai cầu. Bất quá, thương đình bổ khi thời gian đã tới rồi, trọng tài chính trực tiếp thổi lên toàn trường thi đấu kết thúc tiếng huýt. Seom. Mắt sức cầu thủ hưng phấn cực kỳ. Trận thi đấu này bọn họ thắng được quá gian khổ. Monaco mùa giải này tuy rằng thành tích không tốt, nhưng là đừng quên đây chính là một chi ở hai cái mùa giải trước còn sát nhập Champions League trận chung kết đội bóng. Monaco đội nội có được mãi cồn, hệ dạ, dơ rác, chê và nặng, vậy dạ. Di và ổ này đó cầu tinh, thực lực ở Ligue 1 giải đấu có thể nói là tuyệt đối có thể bài tiến tiền tăng danh. Chỉ cần từ này đó cầu thủ danh khí đi lên nói, Monaco tuyệt đối muốn cao hơn Marseille một bậc. Cho nên, trận thi đấu này lúc trước truyền thông cũng không xem trọng sân khách tác chiến Marseille. Bọn họ cho rằng Monaco thắng mặt lớn hơn nữa. Mà mặt khác một bên, Le Havre cờ vòng này thi đấu sân khách đối mặt chính là lên lớp mã AS Nancy. Trận thi đấu này cơ hồ không ai sẽ cho rằng AS Nancy sẽ cho Le Havre cờ mang đến phiền toái. Làm lên lớp mã, AS Nancy đã sớm trước kia bảo cấp, hiện tại vô dục vô cầu, sức chiến đấu đáng giá hoài nghi. Cho nên, không ít truyền thông cùng gạch ra kêu thú đoán trước nói, vòng này giải đấu lộng không hảo chính là vòng đấu trước tái diễn. Thượng một vòng giải đấu chung Lệ OS cờ ở cùng Osở giờ cường cường đối thoại chung thất phân, bị Marseille siêu việt, như vậy vòng này giải đấu, Marseille cũng vô cùng có khả năng ở cùng Monaco cường cường đối thoại chung thất phân, mà trong chăn ngươi đội phiên xào cảng. Nay cũng là Marseille toàn đội trên dưới lưng đeo không nhỏ áp lực cũng có động lực. Toàn đội trên dưới nghẹn một hơi, trong lúc thi đấu đều thực liều mạng, thể muốn bắt lấy Monaco. Mà thi đấu cũng quả nhiên lâm vào cục diện bế tắc, hai bên đều liều mạng. Thẳng đến thương đỉnh bổ khi giai đoạn Trương Dương mới nhốt đánh vào nảy viên vàng giống nhau ghi bàn. 9. Ghi bàn sau, Trương Dương cũng kích động không được, hắn điên cuồng chạy vội, chạy hướng Luis nhị thế sân bóng đội khách fans khán đài nơi đó là một mảnh đáng tin Marseille fans, bọn họ thấy Trương Dương hướng nơi này chạy tới, lập tức xôi trào, tất cả mọi người bắt đầu lớn tiếng kêu gọi Trương Dương tên. Trương Dương giá khởi hai tay, sau đó dùng sức hướng về phía trước huy động, trong miệng lớn tiếng kêu, kêu, lại lớn tiếng một chút. Kêu lớn tiếng một chút. Chúng ta là Marseille, chúng ta là bách chiến bách thắng Marseille. Úc úc úc. Nơi này không khí cũng bởi vì hắn những lời này mà trở nên hỏa bạo mà điên cuồng. Phảng phất thu được dàn nhạc chỉ huy mệnh lệnh giống nhau, toàn bộ Luis nhị thế sân bóng đội khách khán đài thượng vang lên một trận tái quá một trận nổ mạnh giống nhau tiếng hoan hô. Trương Dương cười ha ha, một lần lại một lần giá khởi chính mình cánh tay, vì này tiếng hoan hô mê say. 9. Luis nhị thế sân bóng truyền thông tịch thượng, người xạ. Kẻ gì ô nhìn người này bóng dáng, giờ phút này, kia giá khởi bả vai ở nàng trong mắt có vẻ như vậy rộng lớn, này đủ để chịu tải đồng đội cùng fans ý lại. Trương Dương ở Marseille nhân khí càng ngày càng cao, hắn dùng chính mình ghi bàn cùng không ngừng nỗ lực ở Marseille fans chung thắng được tôn trọng. Phía trước Lisa, kẻ gì ồ đối với Trương Dương có ý kiến, thấy thế nào Trương Dương đều không vừa mắt, trải qua lần đó say rượu sự kiện lúc sau, nàng chính mình cũng không có ý thức được chính mình đối với cái này Trung Quốc tiểu tử ấn tượng ở chậm rãi thay đổi. Trước đây Trương Dương một ít bị vô hạn phóng đại khuyết điểm, ở Lisa, kẻ gì ồ trong mắt càng ngày càng nhỏ, những cái đó phía trước bị làm lơ ưu điểm tắc chậm rãi biến đại. Có như vậy một cái tiểu tử, thật là Marseille may mắn. Nhìn phát sinh ở sân bóng biên một màn này, nhìn đã bị đồng đội vây quanh Trương Dương, nước Pháp quốc gia một đài người giải thích đi ở tán thưởng nói. Hắn thực thích này chi Marseille, Trương Dương, Nazi, Di Bè Di, Dạ Hì Hù Hè, còn có cái kia gọi là Louis người trẻ tuổi, rất có tinh thần phân chấn, thực đáng giá chờ mong a. 9. Từ toàn bộ Ligue 1 hiểu rõ ma quỷ sân nhà Louis nhị thế sân bóng một cầu tiểu thắng, mang đi 3 phần, làm vô số Marseille fans mừng rỡ như điên. Lệ OS cờ cùng AS nạ sỉ thi đấu so Marseille thi đấu vãn một ngày tiến hành. Lệ OS cờ cơ hồ bị cho rằng xác định vững chắc có thể bắt lấy AS nạ sỉ, nhưng là Lệ OS cờ thắng trận thi đấu này vẫn là sẽ lạc hậu Marseille 2 phân. Mùa giải này Ligue 1 giải đấu còn có 4 vòng, Champions League tư cách tranh đoạt tiến vào đến gây cấn giai đoạn. Marseille phải làm đến chính là muốn đem mỗi một hồi thi đấu nhiều coi như là trận chung kết như vậy đã, chỉ cần chính bọn họ không phạm sai là được. Hôm nay trận thi đấu này ghi bàn, là Trương Dương mùa giải này thứ 20 năm viên giải đấu ghi bàn. Ở mặt khác một hồi trong lúc thi đấu, Paris Saint-Germain sân khách 1-1 sở Tây Giền Nice, cứ việc tấu lệ tạ cũng ghi bàn, nhưng là, ở xạ thủ bảng thượng, Trương Dương vẫn là lấy tam cầu lánh chạy. Ligue 1 giải đấu lấy tiểu yêu xuất hiện lớp lớp chứ danh. Đặc biệt là tuổi trẻ thiên tài xạ thủ cũng ùn ùn không dứt, Noda, Cisse, Jokep, Wiltot, này đó đều là Ligue 1 đã từng tuổi trẻ xạ thủ vương. Còn có phạm tỉnh như vậy siêu cấp siêu sao. Nhưng là, đều không ngoại lệ, này đó cầu thủ đều là nước Pháp thanh huấn hệ thống bồi dưỡng ra tới, đều là từ nhỏ đã chịu hệ thống huấn luyện. Trương Dương tắc không giống nhau, hắn lấy một cái nửa nghiệp dư cầu thủ thân phận chính mình đi vào nước Pháp lang bạn, mao toại tự đề cử mình trở thành Marseille tiên phong, thậm chí vẫn là đội bóng số 1 xạ thủ, này chuyện xưa càng cụ truyền kỳ tính. 9. Hiện tại Trương Dương đã trở thành Ligue 1 giải đấu nhất đã chịu chú ý cầu tình chi nhất. Mà hắn Trung Quốc cầu thủ thân phận cũng làm hắn nhiều một tầng thần bí, người nước Pháp không nghĩ tới một cái phi chức nghiệp cầu thủ xuất thân Trung Quốc cầu thủ có thể lợi hại như vậy. Fans đối với Trương Dương có nồng hậu hứng thú, truyền thông phóng viên tự nhiên cũng thực ham thích với khai quật có quan hệ hắn hết thảy. Nhìn đến nước Pháp truyền thông cùng fans đối với Trương Dương hứng thú nồng hậu, một ít Trung Quốc truyền thông cũng nhân cơ hội mở rộng cùng nước Pháp truyền thông hợp tác. Thông qua này đó hợp tác Trung Quốc truyền thông, nước Pháp truyền thông đối với Trương Dương hiểu biết càng nhiều. Thậm chí liền Trương Dương khi còn nhỏ một chút sự tình đều tin nóng ra tới. Trương Dương tiểu học 3 năm cấp chủ nhiệm lớp đầy mặt tự hào mà đối phóng viên nói, Trương Dương từ nhỏ liền cùng hài tử khác không giống nhau, hắn khi còn nhỏ vóc dáng không cao, nhưng là, không ai dám khi dễ hắn, hắn đánh nhau có một cổ tàn nhẫn kính, so với hắn vóc dáng cao hài tử đều sợ hắn. Đứa nhỏ này mặc kệ làm cái gì đều thực khắc khổ nghiêm túc, cho nên tiểu học thời điểm, ta liền nhìn ra hắn tương lai tất có một phen làm. Trương Dương không thấy được quá này thiên đưa tin, nói cách khác, hắn đối với cái này tiểu học 3 năm cấp chủ nhiệm lớp khẳng định vẫn là có ấn tượng, chủ nhiệm lớp lao sư lúc trước có hay không đối chính mình nói qua chính mình sau khi lớn lên nhất định có tiền đồ nói, hắn không nhớ rõ, hắn chỉ nhớ rõ, chính mình khi còn nhỏ nghịch ngợm gây sự, ở cái này chủ nhiệm lớp lao sư phía sau lưng thượng dán tờ giấy, bị chủ nhiệm lớp lao sư nói cho ra trưởng, bị lao ba treo lên một đốn hảo đánh A. 9. Marseille câu lạc bộ phía chính phủ đài truyền hình cũng chính là ông đài truyền hình đối với Trương Dương cái kia chuyên đề tiết mục lại có kế tiếp theo vào, lúc này đây là phỏng vấn Marseille mặt khác cầu thủ, nghe một chút mặt khác cầu thủ đối với người thanh niên này cái nhìn. Marseille tiền vệ đại tướng, Trương Dương bạn tốt, gì bẹ gì, hắn ở trong đội là thực nghiêm túc một cái gia hỏa, người khác đều ở thả lỏng thời điểm, hắn lại một người ở sân bóng càng thêm luyện. Hắn thực nỗ lực, hắn ta hảo bằng hữu, chúng ta có tương đồng trải qua, hiện tại hắn nỗ lực có hồi báo, ta thực vì hắn cao hứng. Marseille tiền vệ tân tinh, Trương Dương bạn tốt, Nazi. Có người nói Trương là một cái không hảo ở chung người, ta không như vậy xem, hắn rất lạc quan, cũng thường xuyên sẽ cùng đại gia nói giỡn. Đương nhiên, cho ta ấn tượng sâu nhất chính là hắn thực nghiêm túc, rất nhiều thời điểm, hắn chỉ thích cùng bóng đá ở bên nhau. Ha ha, từ Trương xem bóng đá ánh mắt, thật giống như là đang xem người yêu. Mắt sẽ tuyến tiền đạo đại tướng, Trương Dương tuyến tiền đạo cộng sự, Cố Lơ, ta hiểu biết, Trương Dương, câu chuyện này, cảm thấy quá có ý tứ, thực hiển nhiên, Trương Dương là thật sự yêu thích bóng đá, hắn là một cái đối bóng đá cực kỳ nghiêm túc cực kỳ nhiệt tình ra hỏa. Phóng viên chú ý tới, này đó các đồng đội đang nói đến Trương Dương thời điểm, có một cái từ xuất hiện tần suất tối cao, đó chính là, nghiêm túc. Marseille thủ môn, nước Pháp số 2 biên giới, cả giả sổ, Trương Dương một cái có thể tin cậy hảo đồng đội. Hắn ở sân bóng thượng thời điểm, chúng ta liền biết ghi bàn không là vấn đề. Marseille thanh niên đội giáo luyện Die, Trương Dương ân sư chi nhất, hắn cho ta lưu lại cái thứ nhất ấn tượng chính là đối với bóng đá có một loại khác thường nhân chấp nhất theo đuổi. Phét nẹn đệt ở đánh giá cái này bị chính mình thân thủ khai của tái đồ nói, hắn cụ bị hết thể trở thành thế giới cấp tiên phong tiềm chất, hắn tiến bộ thực mau, làm người kinh ngạc. Làm đã từng bồi dưỡng ra gì đan thần thánh giáo phụ, phét nẹn đệt đánh giá như vậy rất cao, hiển nhiên không chỉ là xuất phát từ bao che cho con. 9. Đối với ông đài truyền hình này một loạt tuyên truyền hoạt động, Trương Dương đương nhiên là vui, trong đó vui mừng nhất chính là Trương Dương người đại diện Mendes, thực hiển nhiên. Ở đại lực khí mở rộng Trương Dương danh khí cùng lực ảnh hưởng thượng, siêu cấp người đại diện tiên sinh cùng Marseille câu lạc bộ là đứng ở cùng điều chiến tuyến thượng. Làm toàn bộ Ligue 1 giải đấu chung, nhất giỏi về mở rộng chính mình cầu thủ câu lạc bộ chi nhất, Marseille câu lạc bộ lợi dụng vĩnh viễn không tầm thường dạ tỉnh ông đài truyền hình tới tuyên truyền Trương Dương, như vậy tuyên truyền lực độ đối với Trương Dương danh khí tăng trưởng, cực kỳ hữu dụng. Hiện tại, ở nước Pháp, chỉ cần ngươi là fans, ngươi nếu là không biết Trương Dương tên là sẽ bị nhạ báng, cho dù thị phi fans cũng có không ít người sẽ nghe nói qua Trương Dương tên. Có thể nói như vậy, Marseille câu lạc bộ đối với Trương Dương mở rộng vẫn là tương đối thành công. Hiện tại, nếu Trương Dương cuối cùng có thể bắt được Ligue 1 giày vàng, hơn nữa trợ giúp Marseille tiến quân hạ mùa giải Champions League, hắn danh khí cùng lực ảnh hưởng đem cuối cùng lại lần nữa thượng một cái bậc thang. 9. Trương Dương hiện tại trở thành mọi người đàm luận tiêu điểm, hắn thực vui vẻ, người trẻ tuổi không có ai không thích nổi danh, khát vọng bị chú ý hơn nữa. Câu lạc bộ nguyện ý tiêu phí đại lực khí tới tuyên truyền chính mình, này cũng thuyết minh câu lạc bộ đối với chính mình coi trọng. Này sẽ làm cầu thủ có cực đại nhận đồng cảm. Cao hứng sự tình xa không ngừng ngày đó. Ngày hôm sau, 2005, 2006 mùa giải Ligue 1 giải đấu vòng 34 cuối cùng hai chàng thi đấu cũng kết thúc, trong đó Marseille người nhất chú ý một hồi trong lúc thi đấu, Le Hoes cờ sân khách cùng AS Nạ Xỉ ác chiến 90 phút. Toàn trường thi đấu sút gôn số lần cao lớn 21 thứ, cư nhiên không có thể nhốt đánh vào một cái ghi bàn. Bọn họ ở sân khách bị AS Nạ Xỉ 0-0 bất bình. Trương Dương là cùng dì bẹ dì cùng với Na Di cùng nhau ở chính hắn chung cư TV trước quan khán trận thi đấu này, đương trọng tài chính thổi hướng toàn trường thi đấu kết thúc tiếng huýt thời điểm, ba cái người trẻ tuổi lập tức nhảy dựng lên, vỗ tay tương khánh, lớn tiếng hoan hô. Lệ Hoes cờ chính mình phạm phải sai lầm, bị AS Nạ Xỉ bức bình sau. Lệ Hoes cờ lạc hậu Marseille 3 phần, ở giải đấu còn dư lại 4 vòng dưới tình huống, Marseille giải đấu đệ tam danh trở nên tương đối củng cố, Champions League tư cách đang nhìn. Mà khi bọn hắn đổi đài, tùy ý nhìn về phía mặt khác một hồi đồng thời kết thúc thời điểm, đều là một trận kinh ngạc, giải đấu đệ nhị danh bổ kỳ ổ ập ở sân nhà đối mặt nhược lư AS Senesen, cư nhiên cũng là một hồi 0-0 buồn bình. Trận thi đấu này sau, bổ kỳ ổ ập xếp hạng giải đấu đệ nhị danh, bọn họ dẫn đầu xếp hạng đệ tam danh Marseille 4 phần. Trương Dương cùng dì bẹ dì liếc nhau, hai bên đều từ đối phương trong mắt nhìn đến một tia kinh hỉ. Bọn họ đều là cái loại này cực kỳ kiêu ngạo người trẻ tuổi, không cam lòng người sau, nhìn đến cơ hội có thể không kích động sao, lạc hậu 4 phần, giải đấu còn có 4 vòng, mắt sẽ chưa chắc không có cơ hội. 9. Đợt, đệ nhất càng. Đầu heo yêu cầu cất chứa duy trì, không có cất chứa quyển sách bằng hữu, thỉnh cầu tùy tay cất chứa một chút. Còn có chính là, tung hoành tâm sự chung, đại gia thêm chú ý ta đi. Không có việc gì thời điểm cũng phương tiện cùng đại gia tâm sự tiên. Chương 172, AS Nạ Xỉ chi dạ 1. Trương Dương là bị buổi sáng sáng lạn dương quang hoàng tỉnh. Rộng mở cửa kính đem ánh mặt trời phản xạ tiến phòng ngủ, vừa lúc chiếu vào Trương Dương trên mặt, trong lúc ngủ mơ hắn đốn giác là như vậy chói mắt, mơ mơ màng màng bị bừng tỉnh, hắn còn buồn ngủ mở mắt ra, nhìn nhìn thời gian, đã sắp 10 giờ. Không xong, khẳng định đến muộn. Hắn hoảng sợ, chạy nhanh từ trên giường nhảy dựng lên. Chạy đến buồng vệ sinh phóng thủy, sau đó chuẩn bị rửa mặt. Xeom. Nhìn trong gương kia Trương có chút tái nhợt mặt, Trương Dương mới phản ứng lại đây, chính mình bị nghỉ, hôm nay không cần đi huấn luyện. Ở ngày hôm qua huấn luyện sau khi kết thúc, Trương Dương cảm giác thân thể không thoải mái, liền thỉnh đội y kiểm tra rồi một chút, là cảm mạo. Hơn nữa kiểm tra ra Trương Dương cơ bắp tình huống không tốt, ở vào siêu phụ tải mệt nhọc trạng thái, cho nên, phép nẹn đệt liền cấp Trương Dương nghỉ, hắn hôm nay không cần đi huấn luyện, có thể ngủ nướng, chủ yếu nhiệm vụ chính là nghỉ ngơi. Đội y cũng cấp Trương Dương một ít viên thuốc trị liệu cảm mạo, vận động viên sinh bệnh chính là không thể đủ tùy tiện uống thuốc, một ít bình thường viên thuốc chung sẽ có một ít thuốc an thần thành phần, này đó đều là thuộc về thuốc kích thích phạm chủ, một khi ở tái sau dược kiểm chung bị tra ra cái gì, chính là có miệng cũng nói không rõ. Cho nên, cầu thủ sinh bệnh đều cần thiết trưng cầu đội y ý kiến sau, từ đội y nơi đó lấy dược, đây cũng là để ngừa vạn nhất ta. Trương Dương cảm giác chính mình đầu còn có chút đau, hắn lại về tới trên giường, nằm ở nơi đó nhìn trần nhà. Nay cơ hồ là hắn đi vào nước Pháp lúc sau lên nhất vãn, cũng là nhất thả lỏng một ngày. 9. Trương Dương nhìn ngoài cửa sổ, ở chung cư bên ngoài cách đó không xa, có chút bóng người, kia đều là ở nơi đó nằm vùng chờ đợi phóng viên. Trương Dương ở sân bóng thượng biểu hiện xuất sắc, ở đây hạ lại tựa hồ có chút quá mức bình tĩnh, các phóng viên đều nhìn chằm chằm Trương Dương, muốn nhìn xem tiểu tử này ở sân bóng ngoại sinh hoạt, nói trắng ra là, chính là muốn nhìn xem Trương Dương có hay không dạo hộp đêm a, có hay không bạn gái a, có hay không say rượu a linh tinh. Đáng tiếc, làm cho bọn họ thất vọng rồi, Trương Dương ở đây ngoại sinh hoạt thực bình tĩnh, thậm chí là đơn điệu, không, phải nói là buồn thẻ. Trở lại chung cư chính là ở trong phòng đốc, rất ít ra cửa. Bọn họ nào biết đâu rằng Trương Dương là ở phó bản Trung Huy mồ hôi như mưa huấn luyện đâu. Cái này làm cho phóng viên rất kỳ quái, tiểu tử này sao lại thế này, như thế nào không thấy hắn đi ra ngoài chơi đâu, liền cái bạn gái đều không có, không có bạn gái này không có gì, nhưng là, tính bạn lữ cũng không có A này ở người nước Pháp dân xem ra, cơ hồ là rất khó tưởng tượng. Có chút phóng viên thậm chí ác ý nghĩ, tiểu tử này không phải là kia phương diện không được đi. Nếu là Trương Dương biết này đó phóng viên ý tưởng, nhất định sẽ chửi ầm lên, ngươi tê mỏi mới kia phương diện không được đâu, ngươi cả nhà đều không được. Hắn chủ yếu là nguy cơ ý thức cường, Trương Dương biết chính mình đáy mỏng, cùng những cái đó nước Pháp thanh huấn hệ thống bồi dưỡng cầu thủ so sánh với, chính mình cơ sở không được, một ít nhìn như không quan trọng chi tiết thượng, còn kém không ít, tuy rằng hiện tại nhìn như chính mình biểu hiện không tồi, nhưng là, Trương Dương lại không phải cái loại này dễ dàng thỏa mãn người, hắn cấp mục tiêu của chính mình không chỉ có riêng là cực hạn với Ligue 1 giải đấu, còn có càng thêm rộng lớn. Cùng quan trọng sân khấu chờ chính mình đâu. Một người sở dĩ tiến bộ thực mau, chính là bởi vì hắn có thể ý thức được chính mình không đủ, có loại này nguy cơ ý thức. Làm người trẻ tuổi, ai không nghĩ hưởng lạc, muốn hưởng thụ nhân sinh, Trương Dương cũng muốn như vậy tiêu xái, nhưng là, hắn biết, hiện tại còn không phải thời điểm, chính mình hiện tại đúng là đặt nền móng quan trọng nhất thời điểm. 9. Nằm ở trên giường lại mễ một hồi. Trương Dương từ trên giường nhảy xuống dưới, ăn mặc quần lót đứng ở phía trước cửa sổ. Ngẩng đầu nhìn xem trời xanh mây trắng, còn có sáng lạn dương quang. Người thanh niên này trên mặt lộ ra ý cười. Chính mình này một đường đi tới, vẫn luôn đều ở nỗ lực, hiện tại cuối cùng là có chút thành tựu. Vì cái kiêu ngạo tưởng mà chấp nhất theo đuổi, đại môn đã mở ra, có thể tới cái dạng gì độ cao, liền xem chính mình nỗ lực. Trời đãi kẻ cần cù, này cũng không phải là một câu sự tình, ở sau lưng, là vô số mồ hôi. Trương Dương giơ lên tay, hắn ở hướng Thái Dương, trời xanh cùng mây trắng chào hỏi. Vì thắng lợi. Buổi sáng tốt lành. Giải đấu còn có 4 vòng, đội bóng dẫn đầu đệ tứ danh Lệ OS cờ 3 phần, lạc hậu đệ nhị danh Bổ Kỳ ổ ập 4 phần. Duy trì hiện trạng liền đủ để cho đại đa số Marseille fans thỏa mãn, nhưng là, Trương Dương sẽ không như vậy tưởng, chỉ cần phàm là có một tia cơ hội, hắn đều muốn trợ giúp đội bóng càng tiến thêm một bước. Người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn bồng bột, khí phách hăng hái, bọn họ sẽ cảm thấy tương lai liền ở chính mình dưới chân, lòng có bao lớn, dưới chân kiên định. Tương lai chính là chính mình. Nỗ lực lên, Trương Dương. Người tâm tình một khi thực hảo, cả người tinh thần trạng thái cùng thân thể trạng thái đều sẽ tốt một chút. Hắn rửa mặt xong, ăn xong bữa sáng, sắc thực nói, hẳn là xem như cơm trưa. Nhìn trong gương chính mình, tinh thần trạng thái khá hơn nhiều. 9. AS Nạ Sĩ là một chi đáng giá tôn trọng đội bóng, trận thi đấu này sẽ tương đối khó khăn, nhưng là, chúng ta cần thiết đem hết toàn lực đi tranh thủ thắng lợi. Trương Dương ở tiếp thu La Vật Du nọ phỏng vấn thời điểm, như thế nói. Nghe được Trương Dương nói như vậy, La Vật Du nọ phóng viên ở kinh ngạc rất nhiều cũng là có chút tán thưởng. Người thanh niên này so trước kia thành thủ cổ trọng, xem ra, lần đó cấm tái đối với người thanh niên này tới nói cũng là chuyện tốt. Hắn biết thu liễm chính mình cá tính cùng tính tình. Những lời này tuy rằng cũng biểu hiện ra Trương Dương cá tính, nhưng là, vẫn là tương đối huyền chuyển, đối với đối thủ cũng là tương đối tôn trọng, nếu là ở phía trước. Trương Dương khẳng định không phải nói như vậy, hắn nói cuối cùng hẳn là câu này, trận thi đấu này, không hề nghi ngờ, chúng ta sẽ thắng hạ thi đấu. Truyền thông khen Trương Dương thành thục, ổn trọng. Trên thực tế, Trương Dương cũng chưa chắc có bọn họ khen tốt như vậy, chỉ là, hắn hiện tại hiểu được thu liễm chính mình tính tình, không hề cấp chính mình vô cơ chọc phiền thoái. Đương nhiên, đây cũng là một loại thành thục biểu hiện, tin tưởng theo tuổi tăng trưởng, Trương Dương cũng sẽ càng ngày càng thành thục. Nhưng là, nếu ai trêu chọc hắn, hắn khẳng định vẫn là như vậy, sẽ không khách khí. 9. Tháng 4 13 ngày, Max sẽ toàn đội cưới xe buýt đến AS Nancy, chuẩn bị chiến tranh giải đấu vòng 35 trận thi đấu này. Ở tới phía trước, Phét Nẹn Đệt đặc biệt khẩn trương, thỉnh đội y trợ giúp Trương Dương kiểm tra rồi một chút, xác nhận cảm mạo tuy rằng không có hào nhanh nhẹn, ở huấn luyện trung Trương Dương huấn luyện trạng thể thoạt nhìn cũng đã chịu điểm cảm mạo ảnh hưởng, nhưng là, trưng cầu đội y ý kiến, Trương Dương vẫn là có thể lên sân khấu, cho nên, Phét Nẹn Đệt lập tức quyết định đem Trương Dương đưa tới sân khách. Hiện tại này chi Marseille, Trương Dương tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Bất quá, ở đối mặt truyền thông thời điểm, Phét Nẹn Đệt tỏ vẻ, Trương Dương hoạn cảm mạo. Không nhất định người sáng lập hội phát. Mùa giải tiến vào đến thu quan giai đoạn, Champions League tư cách tranh đoạt cũng tiến vào tới rồi gây cấn giai đoạn. Cùng ngày Marseille Du Sủ Ed dùng một cái biểu đồ liệt ra ngựa thi đấu mùa giải này còn thừa toàn bộ thi đấu. Tháng 4 15 ngày, AS Nancy vs Marseille. Tháng 4 5 29 ngày, Auxerre vs Marseille. Tháng 5 7 ngày, Marseille vs Giờ Cờ Xì Chặt Bố Ở. Tháng 5 14 ngày, Bố Kỳ Ổ Ập vs Marseille. Marseille vận mệnh nắm giữ ở chính bọn họ trong tay, bọn họ lúc này hoàn toàn không cần phải đi để ý tới đuổi theo lệ hó SG, Marseille chỉ cần lấy được tam thắng liên tiếp, liền có thể trước tiên một vòng bắt được Champions League tư cách, mà một khi bọn họ ở phía trước này tam chàng trong lúc thi đấu có điều sơ suất, mà lệ hó SG lấy được tam thắng liên tiếp nói, Marseille đem không thể không ở giải đấu cuối cùng một vòng, cùng giải đấu đệ nhị danh bổ kỳ ổ ập tiến hành thảm thiết chém giết. 9. Năm 2006 tháng 4 15 ngày 2005. 2006 mùa giải Ligue 1 giải đấu vòng 35 thi đấu ngày. Marseille sân khách cùng AS Nancy thi đấu. AS Nancy là một chi rất nguy hiểm đội bóng, không cần cho rằng bọn họ dễ đối phó. Ở lúc trước phòng thay quần áo nội, Phét Nẹn Đệt đối đã nhiệt thân xong các đội viên làm cuối cùng động viên. Nhìn đến có chút cầu thủ không đệ bụng, Phét Nẹn Đệt cảm thấy chính mình cần thiết lại gõ một chút cầu thủ, không cần bị AS Nancy xếp hạng sở mê hoặc. Cũng đừng tưởng rằng đối thủ là lên lớp mã liền cảm thấy thực dễ đối phó, các ngươi chẳng lẽ quên mất chúng ta hiện tại dẫn đầu lệ OS cờ này ba phần là như thế nào tới sao? Nghe được Phẹt Nẹn Đệt cuối cùng một câu, lời nói nghiêm khắc, này cũng làm một ít coi khinh đối thủ cầu thủ trong lòng dùng mình. Mắt sẽ sở dĩ có thể từ lạc hậu lệ OS cờ đến bây giờ dẫn đầu lệ OS cờ ba phần, lớn nhất công thần lại là muốn cảm tạ AS Nancy, đúng là AS Nancy ở sân nhà bức bình lệ OS cờ. Mới cho Marseille mở rộng dẫn đầu ưu thế cơ hội. Kia chàng thi đấu, Lê Hoes cờ toàn trường thi đấu cùng bán, tổng cộng có 21 thứ sút gôn, lại không có thể ghi bàn. Tại sao, Lê Hoes cờ huấn luyện viên trưởng thực không cam lòng hình dung AS nạ sỉ phòng thủ thật giống như là mai rùa. Ngoài ra, hắn còn khen ngợi AS nạ sỉ thủ môn bờ dạ sái lì ạ nô biểu hiện là thế giới cấp. Cái này thượng mùa giải Ligue 2 giải đấu tốt nhất thủ môn, toàn trường thi đấu ít nhất làm ra 7-8 thứ thế giới cấp dập tắt lửa. Như vậy tưởng tượng, những cái đó đối với AS nạ sỉ còn có chút coi khinh cầu thủ, cũng thu hồi coi khinh chi tâm, ngẫm lại lệ OS cờ tao nộ, cũng đều có một ít áp lực. Vết xe đổ A. Nếu là Marseille bởi vì AS nạ sỉ ngăn chặn lệ OS cờ mà tạm thời đứng hàng giải đấu đệ tam danh, lại bởi vì chính mình đã chịu AS nạ sỉ ngăn chặn mà vứt bỏ giải đấu đệ tam danh, kia Marseille đã có thể trở thành mùa giải này lớn nhất cho cười. Ngoài ra, vòng này giải đấu, xếp hạng đệ tứ danh lệ OS cờ đem ở sân nhà nên đón giải đấu đệ nhị danh bổ kỳ ổ ập. Trận thi đấu này, vô luận lệ OS cờ cùng bổ kỳ ổ ập trận thi đấu này kết quả như thế nào, Marseille đều là lớn nhất được lợi giả. Đương nhiên, này tiền đề chính là Marseille cần thiết có thể bắt lấy AS Nancy. 9. Trận thi đấu này, AS Nancy sẽ phòng thủ là chủ, cho nên, hôm nay thi đấu, khảo nghiệm chính là chúng ta tiến công, tranh thủ sớm một chút ghi bàn, lên sân khấu đi thôi, bọn tiểu nhị. Phét Nẹn Đệt trong lòng minh bạch, đối mặt AS Nạ Sỉ như vậy thực lực trên thực tế cũng không tính cường đội bóng, nhanh chóng ghi bàn mở ra thi đấu cục diện bế tắc, là quan trọng nhất, chỉ cần tiên tiến cầu, thi đấu thậm chí liền sẽ trở nên dị thường dễ dàng, mà một khi nửa chàng thi đấu kết thúc, còn không có thể lấy được ghi bàn nói, nửa trận sau thi đấu sẽ trở nên dị thường gian nan. Lệ Hoes cờ bị AS Nạ Sỉ không không bức bình thi đấu chính là vết xe đổ. Phét Nẹn Đệt đối với trận thi đấu này thực cẩn thận, rất cẩn thận. Nhưng là hắn cũng không thể tưởng được, trận thi đấu này thực tế phát triển tình huống, lại làm hắn đại đại lắp bắp kinh hãi. 9. Đợt, đệ nhị càng. Hôm nay liền hai càng. Đầu heo xem cầu đi. Xem xong thi đấu, lại mã ra một chương. Ngày mai bình thường canh 3. Chương 173, AS Nạ Si Chi Dạ 2. AS Nạ Si sân nhà mà sắp tỷ của sân bóng cũng không lớn. Chỉ có thể đủ cất chứa 20.089 người, toàn bộ sân bóng không còn chỗ ngồi. AS Nạ Si mùa giải này đã trước tiên 5 vòng bảo cấp thành công. Phép nhóm đi vào sân bóng xem cầu, lúc này mới là hoàn toàn toàn hưởng thụ bóng đá. Tuy rằng Trương Dương ở lúc trước kia phiên lời nói vẫn là tương đối huyền chuyển, nhưng là, hắn nói muốn tranh thủ thắng cầu, vẫn là làm một ít AS Nạ Si fans không thích. Hơn nữa phía trước truyền thông về Trương Dương đưa tin, đã sớm cấp Trương Dương dán lên kiệt ngạo khó thuần, không tôn trọng đối thủ nhãn. Xeom. Cho nên, quảng bá chung ba báo hai bên cầu thủ danh sách. Thì thầm Trương Dương tên thời điểm, mặt sập tỷ cột sân bóng khán đài thượng vẫn là chuyển đến một ít hư thanh. Trương Dương quay đầu đối gì bẹ gì nói, như phỏng trừng ta hôm nay sẽ vẫn luôn nghe được như vậy hư thanh, hơn nữa so này còn muốn đại. Dị bẹ gì tuét miệng cười, hắn minh bạch lời này ý tứ, Trương Dương nếu là ghi bàn nói, đối thủ fans khẳng định sẽ hư hắn. Vừa rồi dị bẹ gì còn lo lắng cho mình bạn tốt cảm mạo không có hoàn toàn hảo nhanh nhẹn, Trương Dương trạng thái sẽ thế nào, hiện tại xem ra, khác không nói, này tinh thần trạng thái không tồi. Thoạt nhìn, Trương trạng thái còn hành. Giáo luyện tịch thượng, ẹ mân nói. Chờ thi đấu bắt đầu thời điểm nhìn nhìn lại đi. Phẹt nẹn để đi theo hiện trường fans nhóm cùng nhau hướng lên sân khấu cầu thủ vỗ tay thăm hỏi. Hắn vẫn là lựa chọn mạo hiểm, là mắc bệnh cảm mạo Trương Dương đột phát. Phẹt nẹn để đã từng đem mặt khác tuyến tiền đạo cầu thủ suy xét một lần, vẫn là cảm thấy Trương Dương đáng tin cậy. Bất quá, vì để ngừa vắng nhất, một khi Trương Dương trạng thái không tốt, hắn vẫn là sẽ quyết đoán thay cho Trương Dương. Trận thi đấu này, Marseille mục tiêu chỉ có một, thắng cầu. 9. Thi đấu đã tiến hành rồi hơn 20 phút, Marseille chiếm cứ trong sân quyền chủ động, nhưng là, đối mặt AS Nạ Si phòng tuyến, bọn họ có vẻ cơ hội không nhiều lắm. Này khiến người nhớ tới Lê Hoa S cờ cùng AS Nạ Si kia chàng thi đấu, Lê Hoa S cờ toàn trường thi đấu khống cầu suất cao tới 63%, sút gôn 21 thứ, nhưng là, chính là không có có thể lấy được ghi bàn. Từ này hơn 20 phút thi đấu tới xem, Marseille gặp phiền toái. Người giải thích hiển nhiên cũng đã nhìn ra. Hôm nay Marseille xem ra muốn từ mặt sắp đi cột sân bóng ghi bàn, cũng không phải dễ dàng như vậy. AS Nạ Si phòng thủ làm được thực hảo. Đi ở một bên nói một bên khen ngợi AS Nạ Si, bất luận cái gì một chi có thể thành công bảo cấp đội bóng, bọn họ lớn nhất cái chắn khẳng định là phòng thủ, bảo cấp đội bóng lực công kích luôn luôn không quá hành, bọn họ phòng thủ liền quan trọng nhất. Mà AS Nạ Si làm lên lớp mã, có thể trước tiên 5 vòng bảo cấp thành công, phòng thủ làm được thực hảo. Ngoài ra, hôm nay Trương Dương biểu hiện cũng không tốt lắm, có như vậy một hai lần cơ hội, lấy Trương Dương phía trước thi đấu sở biểu hiện ra ngoài trạng thái, khẳng định có thể đuổi theo bóng cao su, ít nhất có thể hoàn thành một lần sút gôn, nhưng là, kia hai lần đối mặt AS Nạ Si hậu vệ địch khả thẻ, Trương Dương đều là trước mất đi không cầu cơ hội. Mặt sắp tỉ cột khán đài thượng AS Nạ Si fans tiếng hoan hô sớm dậy, vì thành công phòng thủ Trương Dương địch khả thẻ lớn tiếng khen hay. Cái này tàn sát bừa bãi cơ hồ toàn bộ Ligue 1 tiểu tử. Hiện tại liền ở chúng ta AS Nạ Si trên người phảng phất mất đi quang hoàn. Đối với Điệp Khả Tệ hết đường xoay sở. Chúng ta ở lúc trước biết được tin tức là, Trương Dương hoạn cảm bạo, hiện tại xem ra xác thật là như thế, chỉ là phẹt nẹn đệt vẫn cứ kiên trì phái thượng Trương Dương, cũng không có cấp nỉ ẩn cùng với Bits cơ hội, hiện tại xem ra, Trương Dương vẫn là đã chịu thân thể nhân tố ảnh hưởng. 9. Phẹt nẹn đệt cũng có chút sốt ruột, thời gian kéo đến càng lâu càng không ghi bàn, đối với Mát sẽ càng bất lợi. Mà đội chủ nhà AS Nạ Si tin tưởng tắc sẽ đại biên độ tăng lên. Nhìn AS Nạ Si kia gọn gàng ngăn nắp phòng thủ hệ thống, phẹt nẹn để không thể không đối AS Nạ Si Uzu với huấn luyện viên trưởng có dễ xem trọng liếc mắt một cái này Uzu với người vẫn là có trình độ. Thi đấu tiến hành rồi 29 phút, điểm số không hề biến hóa. Trương tình huống không tốt lắm. Edmund nói, hắn đã nhìn ra, Trương Dương cũng thực nỗ lực, nhưng là, các phương diện biểu hiện đều so ngày thường muốn kém. Hắn ý tứ thực rõ ràng. Đây là nhắc nhở Phẹt Nẹn Đệt, có thể suy xét ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm đem Trương Dương thay thế. Trương Dương xác thật là mát sẽ số 1 phải chia tay, nhưng là, không có biện pháp, hiện tại hắn bị cảm, cho dù biểu hiện không tốt, cũng là về tình cảm có thể tha thứ a. Phẹt Nẹn Đệt sắc mặt nghiêm túc, hắn trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên, chờ xem đi. Nói xong, hắn đi đến bên sân, hít sâu một hơi, sau đó hướng bên trong giống to. Trương! Trương Dương nghe được huấn luyện viên trưởng kêu tên của mình. Vội vàng đem tầm mắt đầu hướng bên sân, hắn nhìn đến huấn luyện viên trưởng chính Dương nhanh múa vuốt mà đối chính mình rít gào. Ngươi đang làm gì? Ngươi nhìn xem ngươi đang làm cái gì? Thiên công, chạy lên. Mục tiêu ở nơi đó. Phẹt nẹn đệt dương nhanh múa vớt, chỉ vào A.S. nạ xì cầu môn lớn tiếng kêu. E mẩn hoảng sợ, hắn muốn đi lên khuyên bảo phẹt nẹn đệt bình tĩnh một chút, không có như vậy bức bách chính mình cầu thủ A, huống chi là mang bệnh thi đấu. Phẹt nẹn đệt chưa cho E mẩn mở miệng cơ hội, tiếp tục lớn tiếng kêu, ghi bàn, đem cầu đánh đi vào. Làm không được ta liền đổi ngươi xuống dưới. Trương Dương khẽ cắn môi, nhìn nổi giận đùng đùng huấn luyện viên trưởng, không nói gì thêm, tiếp tục thi đấu. Hắn biết huấn luyện viên trưởng đối chính mình ở thi đấu bắt đầu về sau biểu hiện không hài lòng. Trên thực tế, Trương Dương chính mình cũng không hài lòng. Hắn là một cái hảo mặt mũi người, chính mình ở lúc trước đều nói, muốn giúp đội bóng đi tranh thủ thắng lợi. Nếu cứ như vậy biểu hiện không xong bị phạt hạ nói, Trương Dương đều cảm thấy chính mình không mặt mũi gặp người. Không được, nhất định không thể đủ làm loại tình huống này phát sinh. 9. Ẹ mần đối phẹt nẹn đệt vừa rồi biểu hiện cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Cũng không hiểu, phẹt nẹn đệt là biết Trương Dương biểu hiện như vậy không xong nguyên nhân, như vậy hướng về phía một cái mang bệnh lên sân khấu cầu thủ giống to, thật sự là có chút không nên. Làm, bình tĩnh một ít. Làm như vậy không tốt. Phẹt nẹn đệt lắc đầu, cũng không có giải thích cái gì, mà là nhìn chằm chằm sân bóng tượng xem, đây là hắn vừa rồi đột nhiên nghĩ đến, hắn hiểu biết Trương Dương, đây là một cái cực kỳ kiêu ngạo người trẻ tuổi. Tuy rằng ngày thường ở đội nội thoạt nhìn thực bình thường, cùng đại gia thường xuyên nói giỡn, cũng thực ánh mặt trời, nhưng là, người thanh niên này trong xương cốt có hắn kiêu ngạo. Phẹt nẹn đệt tin tưởng một người tiềm lực, nửa trận đầu khẳng định là sẽ không thay cho Trương Dương. Phẹt nẹn đệt vẫn là tin tưởng Trương Dương năng lực, hắn chỉ là cấp Trương Dương gia tăng rồi áp lực, nhìn xem loại này trọng áp dưới, người thanh niên này có thể hay không cấp chính mình kinh hỉ. Từ Trương Dương gia nhập Marseille tới nay, hắn vẫn luôn ở tiến bộ, mỗi ngày, mỗi chẳng thi đấu đều sẽ mang đến kinh hỉ. Nhìn xem đi, có lẽ sẽ có kinh hỉ xuất hiện đâu. Phẹt nẹn đệt ngồi trở lại vị trí, thuận miệng nói. Ẹ mần lắc đầu, quỷ tài tin đâu. Như vậy mắng vài câu, sẽ có kinh hỉ, có ghi bàn. Nay cũng quá không thể tưởng tượng đi, dù sao hắn không tin. Hơn nữa cảm thấy này đối với Trương Dương có chút quá phận, người thanh niên này vì mát sẽ cống hiến rất nhiều. Ẹ mần vốn dĩ liền đối với phẹt nẹn đệt kiên trì làm Trương Dương hôm nay mang bệnh thi đấu rất có phê bình kín đáo. Hắn cho rằng cùng với thượng một cái bệnh nhân, không bằng phái thượng nị ẩn. Ẹ mần cũng không biết, phẹt nẹn đệt này phiên giống giận đối với Trương Dương ảnh hưởng. Người thanh niên này nội tâm vô cùng kiêu ngạo, ở nào đó ý nghĩa đi lên nói, lại là vô cùng yếu ớt hoặc là có thể nói là vô cùng mẫn cảm, mà vô cùng mẫn cảm, lại có thể lý giải vì vô cùng kiên cường, thực mâu thuẫn đi, một chút cũng không mâu thuẫn. Trương Dương là nghiệp dư cầu thủ xuất thân, hắn biết chính mình hiện tại này hết thể được đến không dễ, hắn thực quý trọng chính mình sự nghiệp. Không sai, hắn đích đích xác xác đem đá cầu coi như chính mình sự nghiệp. Hắn đôi chính mình yêu cầu thực nghiêm khắc, gần như hà khắc, bởi vì, hắn biết, càng là chính mình như vậy thảo căn cầu thủ, càng là không cho phép thất bại. Ngươi cần thiết mỗi ngày đô đốc xúc chính mình, không ngừng tiến bộ. Mỗi một hồi thi đấu, mỗi một lần cơ hội, đều phải đi nỗ lực. Sau lại, có người đã từng đặc biệt nghiên cứu quá Trương Dương tính cách, không thể không thừa nhận, người thanh niên này loại tính cách này, quyết định hắn thành công. 9. Trương Dương ý đồ làm chính mình sao động tâm bình tĩnh trở lại. Hắn biết, chỉ cần chính mình một khi biểu hiện không tốt, những cái đó nghi ngờ thanh liền sẽ ở chính mình bên tai vang lên tới. Hắn có thể không để ý tới truyền thông ác ý công kích, nhưng là, nếu là bởi vì chính mình biểu hiện không hảo gặp phê bình, hắn liền sẽ đặc biệt để ý. Ở ta trong thế giới, ta muốn mỗi thời mỗi khắc, đều hưởng thụ kia thuần túy hoan hô. Đến từ fans tiếng hoan hô. Trương Dương đối chính mình nói. Giờ phút này, hắn không rảnh suy nghĩ chính mình nguyện vọng này là cỡ nào khó khăn, đây là một cái tốt đẹp nguyện vọng. Cần thiết đem hết toàn lực đi thực hiện. Tính hạ tâm tới, tưởng tượng một chút chính mình ngày thường là như thế nào làm, ngẫm lại giáp mặt đối cầu môn, đối mặt những cái đó thủ môn cùng hậu vệ thời điểm, ta là như thế nào đem bóng cao su đánh đi vào. Ngày thường có thể, hiện tại cũng đúng. Một chút tiểu cảm mạo, tính cái điều. Hắn đối chính mình nói, không có gì ghê gớm, không có gì yêu cầu khẩn trương. Ta còn là ta, Trương Dương, một cái từ Trung Quốc tới mà tiểu tử. Không ai có thể xem thường ta. Ta có ta kiêu ngạo, có ta yêu cầu giữ gìn tôn nghiêm. Ghi bàn, nỗ lực đi ghi bàn. Hắn siết chặt nắm tay. 9. Dạ Hy ủ ở giữa sân không chế tiết tấu. Hiện tại hắn thoạt nhìn càng ngày càng như là một tổ chức hình tiền vệ. Buồn chàng thi đấu Marseille có rất nhiều lần tiến công trực tiếp nơi phát ra với hắn dưới chân. Người thanh niên này đi vào đội một lúc sau, biểu hiện một hồi so một hồi muốn hảo. Phẹt nẹn đệt mùa giải này từ thanh niên đội tuyển chọn mấy cái người trẻ tuổi đều thực không tồi. Đương nhiên. Trương Dương hiện tại tựa hồ gặp phiền thoái, hắn thoạt nhìn tình huống thực không xong. Khi nói chuyện, Dạ Hỉ Ủ Ẻ đem bóng đá chuyền dài cho phía trước Nazi. Nazi không có hướng điểm mấu chốt mang cầu, hắn ở nghiêng 45 độ giác địa phương trực tiếp chuyển trung. Ở AS Nạ Sĩ đều nhịp hàng phòng ngự chung, cỗ lở cao cao nhảy lên đánh đầu công môn, hiện tại đối mặt AS Nạ Sĩ thiết dũng trận, mà Trương Dương rõ ràng trạng thái không tốt, mắt sẽ càng nhiều đem hy vọng ký thác ở cỗ lở trên người. Đỉnh qua chính, bờ dạ xài lì ạ nổ chạm vị không có bất luận vấn đề gì. Bóng đá bị biểu hiện xuất sắc AS Nạ Sĩ thủ môn đôi tay chụp đi ra ngoài. Lúc này đây bóng đá dừng ở dị bẹ dị dưới chân. AS Nạ Sĩ tất cả mọi người khẩn trương lên. Hôm nay Mát sẽ số 1 phải chia tay Trương Dương biểu hiện không xong, cái này làm cho bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá, dì bẹ dì hôm nay biểu hiện không tồi. AS Nạ Sĩ đem lực chú ý đều đặt ở dì bẹ dì cùng với cao to cổ lở trên người. Tất cả mọi người đem phòng thủ lực chú ý đặt ở dì bẹ dì trên người, lại xem nhẹ ở bên cạnh Trương Dương. Trương Dương hướng bên trái xen kẽ, phòng thủ hắn điệp khả kẽ đi theo hắn, lại không dự đoán được, Trương Dương đột nhiên cấp đỉnh, quay người lại, trở về chạy. Dì bẹ dì làm bộ muốn xuất gôn, lại đem bóng đá thọc đi ra ngoài. Trương Dương cũng ở đồng thời trước cắm, cùng lúc đó, đã không kịp đuổi kịp Trương Dương bước chân điệp khả kẹ nhấc tay, đồng thời lớn tiếng kêu, Việt vị. Trương Dương đương nhiên nghe được đối phương hậu vệ tiếng la, nhưng là, hắn căn bản không có đi xem biên tải mà tín hiệu cờ. Giờ phút này, hắn trong đầu chỉ có chính mình dưới chân bóng cao su, chỉ có AS Nạ Sĩ cầu môn. Trong đầu nghĩ chỉ có một ý niệm, đem này cầu bắn vào đi. Việt vị. Ta mặc kệ. Trọng tài chính tiếng huýt không vang lên tới, ai sẽ đi để ý tới. Ta chỉ biết, đây là ta cơ hội. Đây là ta ghi bàn. Hắn ngực lửa nóng. Vào đi thôi. Miệng gầm nhẹ một tiếng. Trương Dương đi phía trước mang theo hai bước, nhìn đến AS Nạ Sĩ thủ môn bờ dạ xái lì ạ nổ xuất kích, hắn lập tức để chân liền bắn. Này chân sút gôn lực lượng cực đại, dán thẳng cỏ, cấp tốc lan lộn, AS Nạ Sĩ thủ môn bố kéo SGL Á Phiêu Thiên Văn Học. Bắn xong môn Trương Dương hai tay cánh tay trước sau tách ra, liền như vậy đứng ở nơi đó, bảo trì suốt gôn tư thế, giống cái hải đang giống nhau. Đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm cầu môn. Nhìn đến bóng cao su đánh vào lập trụ thượng, lại trở về đạn, đạn vào cầu võng. Nay trong nháy mắt, Trương Dương đồng tử bởi vì hưng phấn mà rút nhỏ, hắn cũng hình như là mất đi sở hữu sức lực, cả người nửa quỷ ở cầu môn trước. Rũ đầu. Không được. Không thể đủ như vậy, lao tử ghi bàn, lao tử là anh hùng. Không nên như vậy bất ước bộ dáng. Trương Dương cắn răng, khỏe miệng mang theo tươi cười, hắn ngẩng đầu, nhìn phía trước, đó là AS Nạ Sĩ cầu môn, là bóng cao su. Nửa quỳ hắn, đột nhiên giơ lên chính mình tay phải. Cao cao giơ lên. Kiêu ngạo giơ lên. Lao tử nói muốn vào cầu. Hắn nghe thấy các đồng đội ngao ngao kêu, hướng chính mình xuống tới, nhìn đến đội khách fans khán đài nơi đó, đã là tiếng hoan hô sấm dậy, cả người trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Đây là ta chiến trường. Đây là ta sân khấu, đây là địa bàn của ta. Đây là ta hạnh phúc. Ta thỏa mãn. 9. Đợt, đệ nhất càng. Đầu heo viết đến Trương Dương cảm bạo, không nghĩ tới chính mình cũng bị cảm, lúc này đầu choáng váng hôn, gõ chữ rất chậm. Nhưng là, trong lòng có loại kích động cảm giác. Muốn chảo, lại bắt không được. Một hồi tiếp theo gõ chữ, sẽ ở Hà Lan cùng nước Đức thi đấu bắt đầu trước, đem mặt sau hai càng dâng lên. Cầu vẽ mời, cầu cất chứa, các loại cầu. Chương 174, AS Nạ Sĩ chi dạ ba. Việt vị. Sao? AS Nạ Sĩ người giải thích trước tiên kêu lên, Việt vị. Nhưng là thực mau hắn nhìn xem đến đứng ở đường biên biên tải cầm lá cờ chạy hướng về phía trung tuyến, mà trọng tài chính tắc đôi tay lập tức xoay người chỉ hướng trung vòng 4 đây là ghi bàn hữu hiệu thủ thế. Xeom. Ghi bàn hữu hiệu. Ghi bàn hữu hiệu. Cùng lúc đó, trong sân mát sẽ cầu thủ chạy hướng nửa quỷ ở AS Nạ Sĩ trước cửa Trương Dương. Làm Trương Dương đồng đội, bọn họ là biết Trương Dương tình huống, Trương Dương là hoạn có cảm bạo, mang bệnh lên sân khấu. Bọn họ rõ ràng biết, Trương Dương cái này ghi bàn cỡ nào không dễ dàng. Không ít người trong lòng cảm động, bọn họ nghĩ đến, chính mình đã cũng đủ liều mạng, cũng đủ nỗ lực sao. Chúng ta nhìn nhau cái kia người trẻ tuổi như vậy nỗ lực sao? Không có đi. Nếu chúng ta cũng đủ nỗ lực, đội bóng thành tích vốn nên càng tốt, chúng ta biểu hiện cũng vốn nên càng tốt. Giờ phút này, nhìn cái kia người trẻ tuổi. Kia cao cao dơ lên cánh tay phải, mắt sức cầu thủ nhóm trong lòng cảm giác có một loại đồ vật gọi là ngọn lửa ở ngực. Bọn họ chưa từng có cảm thấy, đây là chính mình đội bóng, đây là một cái tập thể. Bọn họ bức thiết hy vọng chính mình có thể biểu hiện càng tốt, vì Trương Dương chia sẻ áp lực. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, phẹt nẹn đệt ở Trương Dương hoạn thượng cảm mạo thời điểm, vẫn như cũ kiên trì phái thượng Trương Dương, từ phương diện nào đó cũng thuyết minh một vấn đề, huấn luyện viên trưởng so sánh mặt khác cầu thủ, càng thêm tín nhiệm Trương Dương. Ngay từ đầu còn có cầu thủ cảm thấy huấn luyện viên trưởng bất công, hiện tại không ai sẽ nghĩ như vậy, Trương Dương người thanh niên này có thể thắng được phẹt nẹn đệt ưu ái. Là năng lực của hắn, người thanh niên này có thể nhiều lần ở thời khắc mấu chốt ghi bàn. Không tín nhiệm hắn, tín nhiệm ai? So sánh khác công tác, một chi đội bóng cầu thủ quan hệ vẫn là tương đối đơn giản, đây là dựa thực lực ăn cơm địa phương, người so người khác lợi hại, người khác liền phục ngươi. 9. Mắt sẽ cầu thủ ở chúc mừng ghi bàn. AS nạ xỉ cầu thủ nhóm tắc chạy hướng biên tài, hiển nhiên bọn họ đối cái này ném cầu có chút tranh luận. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, mắt sẽ cầu thủ nhóm đã bắt đầu hoan hô. 1-0. Bọn họ ở sân khách dẫn đầu, thi đấu cục diện bế tắc bị đánh vỡ. Trương Dương ghi bàn. Một cái thực mấu chốt ghi bàn. Đi ở nói. Hắn cộng sự Victor hiển nhiên muốn càng thêm tình cảm mãnh liệt một ít. Hắn ở kêu, Trương Dương ghi bàn. Hắn đem chính mình mùa giải này ghi bàn số tăng lên tới 26 cái này con số, không hề nghi ngờ, Ligue 1 giày vàng ở hướng hắn vây tay. Cái này mùa giải có lẽ không phải thuộc về Marseille, nhưng là thuộc về Trương Dương. Mấu chốt ghi bàn. Trương Dương chế tạo. Đồng đội vây quanh đi lên, một đám người đem Trương Dương bao quanh vây quanh. Làm xinh đẹp, Trương. Dị bẹ gì ôm Trương Dương lớn tiếng kêu. Cảm ơn ngươi, Trương. Đội trưởng Dẹ Hủ ở Trương Dương bên tai nói. Dẹ Hủ là Marseille đội trưởng, nhưng là, trên thực tế, cái này lao tương cá tính cũng không rất thích hợp làm đối thủ, hắn không am hiểu làm động viên. Ở có chút thời điểm, trường hợp lâm vào cục diện bế tắc thời điểm, một cái trung vệ đội trưởng xác thật rất khó đi làm chút cái gì, nhưng là, một cái xạ thủ là có thể đủ làm rất nhiều. Bọn họ ghi bàn, không thể nghi ngờ là nhất kích thích sĩ khí. Đồng đội vây quanh Trung Trương Dương cười đến thực vui vẻ, cười ha ha. Phét nẹn đệt ở ngoài sân thực kích động. Hắn dùng sức cho giáo luyện tịch che nắng lều một quyền, phát tiết chính mình cảm xúc. Ẹ mần lại đây ôm chặt huấn luyện viên trưởng tiên sinh, làm, ngươi là đúng, hắn làm được, quả nhiên ghi bàn. Theo sau nhìn đến phẹt nẹn đệt biểu tình cũng không quá hảo, nghi hoặc hỏi làm sao vậy. Phẹt nẹn đệt lắc đầu nói, ta có phải hay không thực quá phận, vừa rồi như vậy hành động. Ẹ mần từ ghi bàn vui sướng chung phục hồi tinh thần lại, nghiêm túc nhìn phẹt nẹn đệt liếc mắt một cái, gật gật đầu, tuy rằng ghi bàn, thuyết minh ngươi vừa rồi cách làm là chính xác. Nhưng là, ta còn là muốn nói, ngươi vừa rồi cách làm không đúng. Đối với một cái sinh bệnh lên sân khấu cầu thủ, này thực quá phận. Nói, ẹ mần vẻ mặt chân thành nói, làm ngươi trợ thủ, ta tưởng nói, chuyện như vậy, không cần tái xuất hiện. Phét nẹn đệt ngẩng đầu nhìn nhìn giữa sân, Trương Dương đang từ các đồng đội vây quanh trung thoát thân, trên mặt đều là mồ hôi. Mắt sẽ huấn luyện viên trưởng gật gật đầu, ta sẽ hướng Trương xin lỗi. Ngươi nói rất đúng, ta cách làm xác thật thực không đúng. Vừa rồi phẹt nẹn đệt còn vì chính mình cái này cách làm có chút đắc ý, nhưng là, thực mau, lao xoáy liền có chút tâm bất an, hắn cảm thấy chính mình cách làm quá phận. 9. Pha quay chậm biểu hiện, ở gì bẹ gì truyền bóng trong ngáy mắt, Trương Dương cùng AS nạ sỉ cuối cùng một người trung vệ An Giờ Dê. Louis là song song, này cầu không việt vị. Sắc thật là một cái hảo cầu. Trọng tài chính phạ giặt phán phạt tương đương chuẩn xác. Đương nhiên, này cũng muốn cảm tạ biên tài tiên sinh. Hắn đôi mắt quả thực có thể so với đôi mắt ưng. Mắt xê người giải thích biểu tình biên tài nói, vừa rồi lần này phán phạt thực chính xác. Biên tài công không thể không, bởi vì nếu là biên tài thoáng do dự, phán phạt này cầu việt vị, mắt xê cũng chỉ có thể ăn một cái ngậm bồ hòn. AS nạ xì huấn luyện viên trưởng có dễ vừa rồi nổi trận lôi đình, hắn cho rằng này cầu là việt vị trước đây. Hướng trọng tài chính lớn tiếng kháng nghị, còn bị chỗ lấy thẻ vàng. Lúc này, đã từ thất cầu chung đi ra có dễ. Lập tức ý bảo đội bóng tiến hành thay đổi, vốn di thiết dũng trận, ở thất cầu lúc sau, đã không có ý nghĩa, AS nạ sỉ không thể không phân ra binh lực đầu nhập tiến công. Bất quá, AS nạ sỉ tiến công thực lực so sánh bọn họ phòng thủ, xác thật là kém không ít, hơn nữa, một khi bắt đầu tiến công, vốn đang tính củng cố hàng phòng ngự, liền xuất hiện lỗ hổng. Thì như hiện tại, hắn vừa mới ý bảo đội bóng áp thượng, đã bị Marseille đánh một cái phản kích. 9. Mắt sẽ trường rẽ hũ đoạn hạ AS nạ xỉ tiền vệ phòng ngự bờ rẹn chờ ở chuyền bóng, sau đó đem cầu thẳng chuyển cho đường biên cắm thượng tại ổ. Tại ổ mang theo hai bước, lại chuyển cho đang ở trước cắm giả hì hù ẻ. Nhìn đến giả hì hù ẻ lấy cầu, Trương Dương trước mắt sáng ngời, bắt đầu đi phía trước cắm. Ở ghi bàn lúc sau, hắn cảm giác chính mình trạng thái khá hơn nhiều, cả người tựa hồ cũng có càng nhiều sức lực. AS nạ xỉ áp thượng lúc sau, mặt sau thế tất sẽ có rất nhiều lỗ hổng, chỉ cần bắt lấy này đó lỗ hổng, muốn ghi bàn. Liền sẽ so phía trước dễ dàng nhiều. Dạ Hỉ Ủ thấy được này đó lỗ hổng, hắn đến ở ngắn nhất thời gian bên trong quyết định chuyển tới nào một khối đi mới có thể làm cho ghi bàn, không phải nói nhìn đến lỗ hổng liền chuyền bóng, nơi đó có hay không người tiếp ứng, có thể hay không có thể tiếp ứng được đến, đều là vấn đề. Dạ Hỉ Ủ Ế nhìn đến Trương Dương ở hướng cánh trái chạy, hắn liên lụy AS Nạ Xỉ hậu vệ Điệp Khả Khè, trung lộ xuất hiện ngắn ngủi chân không, Cổ Lở đâu? Dạ Hỉ Ủ quay đầu tìm, hắn phát hiện Cổ Lở bên người có AS Nạ Xỉ một cái khác hậu vệ An Giờ Dê. Louis, Nazi đâu? Dạ Hỉ Ủ Ế vừa mới nhìn về phía Nazi, liền nhìn đến Nazi có từ cánh phải hướng trung lộ cắm khả năng. Vì thế không hề chần chờ, một chân thẳng đẩy, bóng đá nhanh chóng lăn quá vùng cấm tuyến đầu không người khu, xuyên thấu AS Nạ Xỉ phòng tuyến. Nazi đồng thời khởi động, nghiêng cắm trung lộ, ở mọi người mặt sau nhận được bóng đá. Lúc này đây, AS Nạ Xỉ hậu vệ lại lần nữa nhấc tay hướng trọng tài chính ý bảo Marseille việt vị, trên cơ bản từ bỏ hồi phòng. Biên tài không cử kỳ, chủ tài không minh chạm canh gác, tạp so cao sân bóng khán đài thượng buộc phát ra thật lớn hư thanh. 9. Hồi phòng. Ngu ngốc. AS Nạ Xỉ huấn luyện viên trưởng có dễ ở ngoài sân nổi trận lôi đình, mặc kệ này cầu hay không việt vị, cầu thủ đứng ở tại chỗ không có hồi phòng, đây đều là nhất không nên. Nazi hiện tại cùng bờ dạ xài ly A nổ một chọi một. Marseille người giải thích lớn tiếng kêu. AS Nạ Xỉ thủ môn bờ dạ xài ly A nổ là có thượng mùa giải Ligue 2 giải đấu tốt nhất thủ môn, mùa giải này cũng biểu hiện không tầm thường, là AS Nạ Xỉ trước tiên bảo cấp lớn nhất công thần, hắn đã từng linh bịa hai người đội, Paris Saint-Germain chờ hào môn. Bỡ giả sai lì ạ nổ phản ứng nhanh chóng, dối tay nhanh nhẹn, đặc biệt tam hiểu cùng tiên phong một chọi một. Ở Ligue 1 giải đấu cũng là thanh danh bên ngoài. Cùng lệ ho S cờ kia chàng thi đấu, bỡ giả sai lì ạ nổ liền đã từng phát ra đi lệ ho S cờ 2 lần đơn đào cầu. Là lệ ho S cờ sân nhà nuốt hận lớn nhất khổ chủ. Nhìn đến xuất kích bỡ giả sai lì ạ nổ, Nazi nhìn nhìn cầu môn, hắn khởi chân sút gôn, khiếp sợ bỡ giả sai lì ạ nổ huy danh, Nazi ở sút gôn thời điểm, cố tình theo đuổi góc độ. Bất quá bờ giả sai lì ạ nổ vẫn là dùng thực tế hành động chứng minh rồi hắn am hiểu phát đơn đào cầu năng lực, hắn phản ứng thực mau, hắn ở ngã xuống đất nhào hướng gần rác thời điểm, đem chân ruồi hướng về phía xa rác, bóng đá vừa lúc đánh vào hắn mũi chân, đạn chật phương hướng, không có phi ghi bàn môn, mà là bay về phía vùng cấm mặt khác một bên. Tạp so cao sân bóng đội chủ nhà fans đột nhiên hoan hô lên, vừa rồi bọn họ tâm đều bị nhắc tới cổ họng, tùy thời khả năng từ bên trong nhảy ra tới. Bờ giả sai lì ạ nổ cứu lại đội bóng, cũng cứu lại bọn họ trái tim. Nếu như bị ghi bàn, điểm số biến thành 0-2 nói, AS Nạ Xỉ liền trên cơ bản thua định rồi. Bất quá, bọn họ tiếng hoan hô đột nhiên im bặt. Bởi vì bọn họ nhìn đến một bóng người không muốn sống giống nhau nhào hướng bóng cao su lạc điểm. Xem cầu y liền biết đó là Marseille cầu thủ, người kia trực tiếp ngã xuống đất hoạt sạn sạt bán, bóng cao su đột nhiên nhảy lên, không hề chỉ hoan phi vào không môn. Sau đó, bọn họ nhìn đến người kia từ trước cửa bỏ dậy, nhảy dựng lên. Chúc mừng ghi bàn, thấy rõ ràng người nọ cầu ý sau lưng dãy số 27. 9. Phét nẹn đệt từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, nắm chặt khởi nắm tay cùng bên người mỗi người ôm chúc mừng. Lao xoáy thực kích động. Nhiều ít phút. Hắn hỏi ẹ mẩn thực hưng phấn trả lời nói, 37 phút. Có thể. Phét nẹn đệt gật gật đầu, làm mạ mạ đủ đi nhiệt thân. Vì cái gì không đợi nửa trận sau thi đấu lại ẹ mẩn nói còn chưa dứt lời, có chút minh bạch. Hắn đi đến thay thế bổ sung tịch nơi đó, phân phó nỉ ẩn lên nhiệt thân. Phét nẹn đệt vừa mới phải về đến giáo luyện tịch ngồi xuống, Trương Dương liền hưng phấn chạy tới, hắn đối với phét nẹn đệt đều, hai cái, có đủ hay không? Phét nẹn đệt cười, tiểu tử này, khẳng định trong lòng còn mang theo khí đâu, bất quá, cũng là, chính mình ngay lúc đó cách làm xác thật có chút quá phận, đổi làm là ai đều sẽ có ý kiến. Người làm thực hảo. Phét nẹn đệt cao hứng lớn tiếng trả lời. Sau đó hắn nhìn đến người thanh niên này đắc ý cười. 9. Thi đấu một lần nữa khai cầu, 3 phút sau, một lần chết cầu cơ hội, bên sân dơ lên thay đổi người điện tử ý bảo bài, mắt sẽ thay đổi người, 27 hào Trương Dương hạ, số 9 nỉ ẩn thượng. Trương Dương không nghĩ tới chính mình lúc này đã bị thay cho, hắn nghe được thay đổi người quảng bá thời điểm, còn sửng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía bên sân, nhìn đến xác thật là thay cho chính mình. Hắn gãi gãi đầu. Có chút tâm bất cam tình bất nguyện hướng tới bên sân đi qua đi, hắn hiện tại cảm giác chính mình ghi bàn trạng thái có, nếu đã bỡ giả sờ, đương nhiên muốn theo đuổi hạt chi. Trương Dương đi hướng bên sân, ven đường mát sẽ cầu thủ đều lại đây vô vô bờ vai của hắn, cùng hắn vỗ tay, ôm một chút, cảm tạ hắn vì đội bóng làm ra cống hiến. Trương Dương hướng khán đài thượng vỗ tay, cùng nhì ẩn vỗ tay sau, Trương Dương đi ra sân bóng. Phẹt nẹn đệt vươn tay phải. Trương Dương cùng phẹt nẹn đệt bắt tay. Lão xoáy lập tức ôm lấy chính mình ái đồ. Đối người thanh niên này nói, Trương, cảm ơn ngươi, thực xin lỗi. Cảm ơn, là cảm tạ người thanh niên này vì đội bóng làm ra cống hiến. Xin lỗi là vì chính mình lần đó rít gào xin lỗi. Trương Dương sửng sốt, ngay sau đó cười, trong lòng còn có những cái đó tiểu khúc mắc tan thành mây khói, vị này đức cao vọng trọng lao xoáy có thể xin lỗi, này so cái gì đều làm hắn cảm động, huống chi phẹt nẹn đệt vẫn là hắn ân sư. Hắn đối lao xoáy nói, lao cha, ta vốn đang muốn trình diễn hạt chi. Tiểu tử thúi, lưu lại đi, về sau có rất nhiều cơ hội. Phẹt nẹn đệt sờ sờ Trương Dương đầu, đem hắn hộ tống hồi thay thế bổ sung tịch. Trương Dương gãi gãi đầu, hắc hắc cười, hắn cùng thay thế bổ sung tịch thượng đồng đội từng cái vỗ tay, sau đó ngồi xuống xem thi đấu. 9. Đợt, đệ nhị càng. Các huynh đệ, đầu heo muốn vẽ mời, muốn cất chứa. Chương 175, AS Nạ Si Chi Dạ 4. Marseille lớn lớn bé bé quán ba chen đầy xem cầu fans. Ở Trương Dương nhốt đánh vào đệ nhất cầu thời điểm, mọi người cùng TV phát sóng trực tiếp chung người giải thích thanh âm vung tay hô to. Liên phảng phất bọn họ cũng ở sân khách khán đài thượng giống nhau. Xê hông. Quang quang quang. Chạm cốc thanh âm, mọi người dơ lên chén rượu, bọn họ lớn tiếng kêu, Marseille, Marseille. Có người lại lần nữa nâng chén, vì Trương Dương. Này nên được đại gia hưởng ứng, vì Trương Dương. Một ít người liền Trương Dương này viên ghi bàn phát biểu chính mình cái nhìn, TV vít to thanh âm chuyển đến, căn cứ chúng ta được đến tin tức, Trương Dương cảm mạo cũng không có hảo, có thể nói như vậy, giờ phút này, ở sân bóng thượng Trương Dương cũng không phải một cái khỏe mạnh Trương Dương, không phải cái kia ở tốt nhất trạng thái Trương Dương, chính là như vậy Trương Dương, cũng có thể đủ ghi bàn. Nói rất đúng. Phép nhóm lớn tiếng vì vít to trầm trồ khen ngợi, bọn họ hiện tại càng ngày càng thích cái này người giải thích. Victor là Trương Dương fans đã sớm không phải bí mật, phương Tây người giải thích chưa bao giờ yêu cầu che giấu chính mình quan điểm. Bọn họ là người giải thích, đồng thời cũng là fans. Hơn 10 phút sau, quán ba môn bị đẩy ra, một người mồ hôi đầy đầu chạy vào, một bên kêu một ly hát ti, một bên hỏi mấy so mấy. Những người khác hiển nhiên nhận thức vị này lao huynh, cùng hắn chào hỏi, đáp lại nói, một không. Chúng ta dẫn đầu. Hết màn, hôm nay như thế nào như vậy vãn? Đừng nói nữa, xe hỏng rồi. Ai tiến cầu? Trương. Ha ha, ta liền biết Trương sẽ ghi bàn, ha ha. Ha ha, ngươi không thấy được ghi bàn A. Không quan hệ, dầm, một hơi rót đi vào nửa ly bia, hét mạn đánh cái cách nhi, ha ha, Trương còn sẽ ghi bàn. Ta không lo lắng. Ta chính là chúng ta mát xây may mắn tinh. Ha ha ha. Những người khác ha ha cười. Không ai chính xác đem cái này, lão hữu lời này coi như một chuyện. 9. Lúc này, liền nghe được TV lại truyền đến một trận sấm sét dường như hò hét, bục, Trương, bục, 6. Là Trương. Hoàn mỹ bổ bán. Hắn bở dạ sờ. 2, 0. Mọi người miệng Trương đại đại đại nhìn TV màn hình, nơi đó mặt Trương Dương đang ở bỏ dậy điên cuồng chạy vội chúc mừng ghi bàn. Đại gia quay đầu mang theo không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn về phía hệt mạn, phát hiện vị này lao huynh cũng đang ở vẻ mặt khiếp sợ. 2 giây sau, toàn bộ quán ba buộc phát ra thật lớn tiếng hoan hô. Vạn tuế. Marseille. Vạn tuế. Trương. 9. Cho dù là lúc này, Marseille fans cũng không nghĩ tới, trận thi đấu này bọn họ như vậy chúc mừng ghi bàn tiếng hoan hô tổng cộng sẽ vang lên 6 lần. Trương Dương bị thay cho, Ni ấn lên sân khấu, lúc này thay đổi người, chỉ có một giải thích, đó chính là Trương Dương thân thể xuất hiện vấn đề. Người giải thích suy đoán nói. Những lời này cũng khiến cho Marseille fans một trận lo lắng. Trên thực tế, này chỉ là phét nẹn để khí phách. Hắn cho rằng hai bản dẫn đầu dưới tình huống, AS Nạ Sỉ không đáng sợ hãi, thắng cầu hẳn là vấn đề không lớn. Hơn nữa Trương Dương mang bệnh lên sân khấu thi đấu, yêu cầu nghỉ ngơi. Mà cho dù là Phẹt Nẹ Đệt cũng không nghĩ tới, Marseille sẽ đại thắng. Trương Dương bị thay cho lúc sau, một ít người cho rằng Marseille thế công sẽ biến hoãn, Trương Dương là Marseille tiến công trung tâm, là số một phải chia tay, có truyền thông thậm chí lời nói đùa, một khi Trương Dương không hề trong sân, Marseille liền sẽ không ghi bàn. Chỉ là, lúc này đây, ai đều không có nghĩ đến, Marseille thế công cư nhiên càng thêm sắc bén. Marseille cầu thủ đều bị Trương Dương loại này giao tranh tinh thần cảm nhiễm, tất cả mọi người bộc phát ra thật lớn năng lượng. 9. AS Nạ Si tiền vệ cầu thủ gạ và nồng chuyền bóng, bị sạp gì? Lạ mù chỉa chắn ra điểm mấu chốt, AS Nạ Si đường biên cầu bị Marseille giành trước đỉnh đến, bây giờ đánh đầu đưa đỏ cấp gì bẹ gì, Marseille phát động tiến công. Lúc này đây, gì bẹ gì không có mang cầu, mà là chân to đem cầu nằm ngang chuyển rời đến bên trái lộ, đã sớm trợ công đi lên tại ổ xinh đẹp ta cầu, sau đó chuyển trung, vùng cấm, cỗ lờ đánh đầu sau cỏ, dạ hì hù sau điểm theo vào, vụ lỉ phá cửa. 3-0. Ghi bàn sau dạ hì hù dị thường hưng phấn, hắn điên cuồng đấm đánh chính mình ngực. Nhìn đến chính mình hảo huynh đệ ghi bàn, Trương Dương từ thay thế bổ sung tịch thượng lập tức lao tới, mạnh mẽ vỗ tay, miệng lớn tiếng kêu, vì Dạ Hỉ Ủ cái này ghi bàn hoan hô. Dạ Hỉ Ủ ẻ cũng xông tới, cùng Trương Dương tới cái thật mạnh đâm lực lễ. Nửa trận đầu thi đấu kết thúc thời điểm, điểm số như ngừng lại 3-0. Lúc này, ai đều biết AS Nạ Xì đại thế đã mất, trận thi đấu này, mắt sẽ thắng cục nắm. 9. Nghĩ giữa trận thời điểm, tạp so cao sân bóng đội khách phòng thay quần áo là Hoàn Thanh Tiếu Ngữ. Trương Dương lại lần nữa tiếp nhận rồi các đồng đội chúc mừng. Đánh tiến chính mình ở đội 1 phở ợt gôn Dạ Hỉ Ủ ẻ cũng thu được các đồng đội chúc mừng. Dạ Hỉ Ủ có vẻ hưng phấn cực kỳ, đây là hắn ở đội 1 cái thứ nhất ghi bàn. Vô số lần nằm mơ đều nghĩ đến ngày này, đương chân chính mộng tưởng trở thành sự thật thời điểm, loại này hưng phấn là vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Nửa trận sau thi đấu bắt đầu sau, Mắt sẽ tiếp tục ở AS Nạ Xì người địa bàn thượng tàn sát bừa bãi. 53 phút, Mắt sẽ phát động tiến công, Dạ Hỉ Ủ ở phản kích chung đem bóng đá phân cho kéo biên gì bẹ gì, đao xẻo hiệp lợi dụng chính mình tốc độ cùng kỹ thuật thoảng qua phòng thủ hắn AS Nạ Xì hậu vệ biên bị ẩn cạ lạn nhi, sau đó ở đại vùng cấm bên cạnh chuyển chung. Trung lộ theo vào cổ lở cao cao nhảy lên, một cái hữu lực hướng đỉnh, bóng đá từ AS Nạ Xỉ thủ môn bờ dạ xái lì ạ nổ trên đỉnh đầu bay qua, tuy là mùa giải này biểu hiện xuất sắc thượng mùa giải Ligue 2 giải đấu tốt nhất thủ môn, đối với cái này cầu cũng là bất lực. 4-0. 5 phút đồng hồ sau, dị bẹ gì ở đường biên mang cầu chạy như điên, hắn hấp dẫn vài danh AS Nạ Xỉ hậu vệ lực chú ý sau, đột nhiên hoành gõ, Nazi để chân liền bắn. Bóng cao su bị AS Nạ Xì hậu vệ là khắc lỗ tắc chắn một chút sau, tới rồi dí bẹ dí bên chân, hắn làm bộ xuất xa, lừa phòng thủ cầu thủ làm ra động tác sau, một cái dán thẳng cỏ thẳng tắc cầu bay thẳng trước cửa, Nazi sạn bắn phá cửa. 5-0 dí bẹ dí trình diễn trợ công hạt chít. Thi đấu cuối cùng thời khắc, AS Nạ Xì gặp cuối cùng một kích, dí bẹ dí bị AS Nạ Xì hậu vệ điệp khả kẻ kéo đến ở vùng cấm, trọng tài chính phán penalty, dí bẹ dí tự mình thao đao, chủ phạt mệnh chung. 6-0. Ba cái trợ công, một cái ghi bàn, dị bẹ dị bị bầu thành bổn chàng thi đấu tốt nhất cầu thủ. 9. Đương thi đấu kết thúc thời điểm, màn ảnh cho tạp so cao sân bóng ghi điểm bài, kia mặt trên biểu hiện. AS Nạ Xì 06 Marseille. Cho dù là nhất lạc quan Marseille fans cũng không nghĩ tới đội bóng sẽ lấy như vậy đại bị phân thắng hạ thi đấu. AS Nạ Xì không phải cái gì cường đội, nhưng là, này chi đội bóng phòng thủ làm được thực hảo, huấn luyện viên trưởng có dễ trọng điểm chế tạo 5-3-2 phòng thủ hệ thống. Ở toàn bộ Ligue 1 cũng là có một phong cách riêng. Nước Pháp quốc gia một đài người giải thích đi ở cảm thán nói, AS Nạ Xì mục tiêu thực minh xác, có thể ở sân nhà bắt lấy một phần, bọn họ liền thỏa mãn, như vậy đội bóng rất khó đối phó, nhất khó khăn chính là nhốt đánh vào đệ nhất viên ghi bàn. Marseille ngay từ đầu cũng từng lâm vào khốn cảnh chung, may mắn chính là, ở mấu chốt thời khắc, Trương Dương ghi bàn, hắn tổng có thể ở đội bóng yêu cầu ghi bàn thời điểm đứng ra, này cũng liền khó trách fans nhóm như thế thích hắn. Phét nẹn đệt cũng không nghĩ tới đội bóng sẽ thắng hạ như vậy một hồi đại thắng, đặc biệt là ở Trương Dương bị thay cho thời điểm điểm số là 2-0 dưới tình huống, còn có thể đủ nhốt đánh vào 4 cầu, cái này làm cho hắn tương đương ngoài ý muốn, cũng tương đương cao hứng. Phét nẹn đệt bắt đầu suy tư này nguyên nhân trong đó. Hắn nhạy bén bắt giữ đến, này tựa hồ còn Trương Dương hôm nay trong lúc thi đấu mang bệnh thi đấu dưới tình huống, liều mạng ghi bàn có quan hệ, mặt khác cầu thủ đã chịu Trương Dương này cử kích thích, cũng bắt đầu liều mạng. Mỗi cái cầu thủ đều ở nỗ lực, đều biểu hiện ra rất cao tiêu chuẩn. Phét nẹn đệt biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra lúc sau, ở cao hứng rất nhiều, cũng bắt đầu suy tư chuyện này sau lưng chuyện xưa, Trương Dương thông qua chính hắn nỗ lực, đi bước một thắng được đồng đội tán thành cùng tôn trọng. Chân chính đặt hắn ở đội bóng chung địa vị. Mà hôm nay chuyện này, cũng chứng minh rồi Trương Dương có đi đầu mẫu mực tác dụng. Phét nẹn đệt vẫn luôn muốn ở đội bóng chung dựng thẳng lên một cái cờ xí, làm đội bóng cờ xí tính cầu tinh, hắn hướng vào chính là gì bẹ gì. Hiện tại, Trương Dương hôm nay biểu hiện, làm hắn trước mắt sáng ngời, có càng nhiều tự hỏi. Chỉ là, Trương Dương có phải hay không quá tuổi trẻ một ít đâu, tư lịch cũng không đủ. Mắt sẽ huấn luyện viên trưởng tiên sinh ở trong lòng tính toán. 9. Mắt sẽ sân khách 6-0 đại thắng AS Nạ Xì, toàn bộ mắt sẽ thành đều là một mảnh hoan hô. Trận này đại thắng quá nâng cao tinh thần, ở giải đấu thu quan giai đoạn, thắng lợi như vậy, vô luận cấp đội bóng vẫn là fans đều mang đến cực đại lòng tự tin. Một ngày lúc sau. Ligue 1 giải đấu vòng 35 tiêu điểm thi đấu tiến hành, Lệ Hoes Cờ ở sân nhà 3-2 chiến thắng Bù Kỳ Âu. Xếp hạng đệ tứ danh Lệ Hoes Cờ nên chiến xếp hạng đệ nhị danh Bù Kỳ Âu. Lệ Hoes Cờ buồn chàng thi đấu bắt đầu bất lợi, ở một mở màn đã bị Bù Kỳ Âu tiền vệ mạ vụ bạ ghi bàn dưới tình huống, liền vận tăng cầu, đem điểm số viết lại vì 3-1, cuối cùng thời khắc, tiếp khắc lao tướng tư mệ thiết xuất xa trợ giúp Bù Kỳ Âu hòa nhau một cầu, nhưng là cũng đã vô pháp ngăn cản Lệ Hoes Cờ sân nhà 3-2 bắt lấy Bù Kỳ Âu. Nói như vậy, vòng này Ligue 1 giải đấu sau khi chấm dứt, Marseille mùa giải này trung cực mục tiêu, lần đầu tiên trở nên như vậy rõ ràng. Xếp hạng đệ tam danh Marseille, chỉ lạc hậu xếp hạng đệ nhị danh Bordeaux một phần, đồng thời dẫn đầu xếp hạng đệ tứ danh Lens cờ 3 phần. Marseille khoảng cách giải đấu Á quân thoạt nhìn cũng không phải như vậy xa xôi. Giải đấu Á quân cùng giải đấu đệ tam danh chi gian, trừ bỏ xếp hạng không giống nhau ở ngoài, giải đấu Á quân còn có một cái chỗ tốt, đó chính là không cần đi đá Champions League tư cách tái, trực tiếp tiến vào đến 32 cường vòng bảng, mà Ligue 1 giải đấu đệ tam danh tắc yêu cầu đá vòng thứ 3 Champions League tư cách tái. Champions League tư cách tái vòng thứ 3 thi đấu, cũng không phải không có đối thủ cường đại, một không cẩn thận liền khả năng chiết kích tư cách tái, như vậy thượng một cái mùa giải nỗ lực, cứ như vậy hóa thành hư ảo. Mà trực tiếp thăng cấp 32 cường, ít nhất có 6 chàng vòng bảng nhưng đá. Gần chỉ là điểm này, giải đấu Á quân liền so giải đấu đệ tam danh nhiều lớn lao lực hấp dẫn. 9. Đợt, đây là đổ ngày hôm qua đệ tam càng. Đầu heo yêu cầu vẽ mời cùng cất chứa, khẩn cầu đại gia duy trì. Chương 176, cuối cùng lao tới 1. Cứ việc đã từng có như vậy khó khăn, thậm chí một lần muốn từ bỏ bóng đá mộng tưởng, nhưng là, hắn đối tương lai vẫn cứ tràn ngập tin tưởng. So sánh càng nhiều thanh danh thức khởi người trẻ tuổi, hắn trước sau ở dùng cẩn thận thái độ đối đai thỉnh lình xảy ra hạnh phúc, đương nhiên cũng bao gồm về sau còn sẽ đến các loại khốn cảnh. Hắn như vậy một người, đi ở trên đường cái, tuyệt đối sẽ không có người đem hắn làm như một viên đang ở từ từ dâng lên bóng đá tân tinh. Hắn cùng vô số đi vào nước Pháp ngắm cảnh du lịch Trung Quốc du khách không có gì hai dạng khác biệt. Hắn thậm chí còn ở giá giáo học tập, khảo bằng lái, những cái đó ở hộp đêm nằm vùng phóng viên sẽ có chút thất vọng. Bọn họ thấy được Trương Dương bằng hữu Nazi thân ảnh, cũng thấy được những người khác thân ảnh, chính là không có nhìn đến cái này Marseille 27 hào cầu thủ thân ảnh, huấn luyện kết thúc, sau đó là thêm luyện, sau đó liền ngốc tại chung cư. Cơ hồ là buồn kẻ nhạt nhẽo sinh hoạt. Trương Dương chính là một cái người như vậy, một cái sân bóng thượng anh hùng, một cái trong sinh hoạt bình phàm người, chỉ là hắn hiện tại muốn quá như vậy bình phàm sinh hoạt, càng ngày càng không có khả năng. Marseille dù sụ ẹt. Hạ Vũ vội vã xuống thang lầu, bị muộn rồi, đi vào nước Pháp có một cái tuần, nhưng là, vẫn là không có có thể đem sai giờ đảo lại, đi ngang qua ký túc xá tiệm bán báo thời điểm, nàng dừng bước. Đây là một phần Marseille du sủ et. Xeom. Này phần Marseille du sủ et hấp dẫn nàng nguyên nhân, ở chỗ báo chi đầu bản đầu để là người kia ảnh chụp, trên người vẫn là đội bóng cầu y, đứng ở huấn luyện bên cạnh ao, trên mặt mang theo tươi cười, trong tay giơ lên một cái thiên lam sắc khăn quàng cổ. Hiện tại, Hạ Vũ đã biết, đó chính là Marseille khăn quàng cổ. Hạ Vũ, nhanh lên, bị muộn rồi. Cùng phòng ngủ một người nữ sinh thúc giục nói. Nga nga. Hạ Vũ gật gật đầu, móc ra tiền xu, mua phân báo chí. Nha, người vẫn là fans. Cái này gọi là bảng quên nữ sinh kinh ngạc nói, tuy rằng nàng đi vào nước Pháp có 2 năm, bất quá nàng vẫn là vô pháp lý giải mọi người vì cái gì sẽ thích bóng đá. 20-30 cá nhân, ở sân bóng thượng vì một cái phá cầu tranh tới tranh đi, có ý tứ gì? Hạ Vũ cười cười, chưa nói cái gì, vốn dĩ, nàng cũng không thích bóng đá, cũng trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ thích thượng cái này ở hắn trong ấn tượng thuộc về nam sinh vận động. Nhanh lên, hôm nay là tư te di giáo thụ khóa. Hạ Vũ nói, cái kia nữ sinh sắc mặt biến đổi, chạy nhanh đi nhanh, tư te di giáo thụ tuyệt đối là lệnh này đó lưu học sinh nổi tiếng biến sắc nơi, cái kia đồ cổ, cái này nghiêm khắc ca. 9. 2006 năm 4 nguyệt 30 ngày, ngày quốc tế lao động trước một ngày. 2005. 2006 mùa giải Ligue 1 giải đấu vòng 36, Marseille sân nhà nên chiến giờ cờ xì chặt búa ửa. Ligue 1 giải đấu tổng cộng 20 chi đội bóng tạo thành, giải đấu trước 2 gã trực tiếp tham gia hạ mùa giải Champions League, đệ tam danh lấy được tham gia hạ mùa giải Champions League bên ngoài tái tư cách, giải đấu đệ tứ danh tham gia hạ mùa giải UEFA Cup. Marseille hiện tại cần phải làm là ở giữ được giải đấu đệ tam danh cơ sở thượng, tranh thủ bắt được giải đấu Á quân. Đương nhiên, này không chỉ có yêu cầu Marseille chính mình ở giữ lại 3 vòng giải đấu chung không mất lầm, còn cần trông cậy vào hiện tại đệ nhị danh bổ kỳ ổ ập phạm phải sai lầm. Giải đấu đã tiến vào đến thu quan giai đoạn, lưới lê thấy hồng, một cái mùa giải nỗ lực liền xem này 3 vòng biểu hiện, cho nên trận thi đấu này, đối thủ cho dù là thực lực giống nhau giờ cờ xỉ chặt búa ở, phét nẹn để đem phái thượng chính mình đỉnh đầu thượng có khả năng đủ phái ra toàn bộ mạnh nhất đội hình, lấy bảo đảm có thể bắt lấy 3 phần. Cụ thể đến cá nhân vinh dự. Trương Dương cạnh đoạt giải đấu giày vàng cũng tiến vào tới rồi cuối cùng giai đoạn. Vòng đấu trước, Tàu Lệ Tạ ở trải qua mấy vòng cầu hoang lúc sau, rốt cuộc ghi bàn, hơn nữa, tiến cầu chính là 2, tuy rằng hiện tại Trương Dương ở xạ thủ bảng thượng còn dẫn đầu tam cầu, nhưng là, hắn cũng đại ý không được. Thái tổ gia có câu nói như thế nào, tỉ như hai người đánh nhau, ngươi muốn biểu hiện ra không sợ hắn, miệt thị hắn, coi khinh hắn, nhưng là thật động khởi tay tới, đối hắn mỗi một quyền mỗi một chân đều đến có hoàn toàn coi trọng. 9. Ha ha, hôm nay ta muốn làm chết giờ cờ xỉ chặt búa bữa. Ở đi sân bóng xe buýt thượng, Trương Dương như vậy đối Louis nói. Louis tại chức nghiệp kiếp sống xử nữ tú trung biểu hiện có thể nói hoàn mỹ, kia chàng thi đấu lúc sau, Angeli AH đại cái không còn có trở lại thanh niên đội, vẫn luôn đi theo đội 1, bị phẹt nẹn đệt cho rằng là mát xây hàng phòng ngự cực kỳ quan trọng bổ sung. Ân, chính là thay thế bổ sung cầu thủ, một khi phía sau phòng tuyến thượng có ai bị thương hoặc là đỉnh tái, Louis liền lập tức trên đỉnh đi. Tuy rằng còn không phải đội 1 chủ lực, nhưng là, Louis đã thực vừa lòng. Nhìn đến Trương Dương cảm xúc tương đương không tồi, Louis liền cảm thấy có điểm kỳ quái, Trương Dương như thế nào hôm nay giống như vậy hưng phấn, chẳng lẽ là bởi vì ngày quốc tế lao động quan hệ. Nước Pháp là lao công vận động khởi nguyên quốc gia chí nhất, cho nên, đối với ngày quốc tế lao động, vẫn là tương đối coi trọng. Ngày quốc tế lao động sao, lao động ngày hội, có thể lý giải. Dị bẹ gì đánh ngáp nói. Đặc biệt đem lao động cái này từ cắn đến đặc biệt trọng. Chung quanh gia hỏa đều cười, thực hiển nhiên, đều lý giải đây là ý gì. Phải không, Trương Dương? Louis lập tức cười hì hì hỏi. Tiểu tử, thiếu tấu có phải hay không? Trương Dương từ trên chỗ ngồi đứng lên, cùng Louis náo lên. Trương Dương, thành thật điểm. Phẹt nẹn đệt hô câu. Tốt, giáo luyện. Trương Dương gãi gãi đầu. Hắn xác thật là thực hưng phấn, có đôi khi hắn thật sự cảm thấy này liền hình như là một giấc mộng. Một năm phía trước, chính mình vẫn là quốc nội mẫu câu lạc bộ bị khai trừ thanh niên đội cầu thủ. Hiện tại, chính mình đã là ở Ligue 1 giải đấu hào môn Marseille đá cầu, vẫn là đội bóng nội số 1 xạ thủ. Hơn nữa, rất có khả năng bắt được giải đấu giày vàng, đội bóng cũng rất có đạt được sau mùa giải Champions League tư cách. Mùa giải sắp kết thúc, hết thể đều đem công bố, Trương Dương trong lòng càng thêm hưng phấn. Phẹt nẹn đệt cười lắc đầu, những người trẻ tuổi này a bất quá, đội bóng hiện tại không khí không tồi. Cái này làm cho phẹt nẹn đệt thật cao hứng, ở giải đấu thu quan giai đoạn, đội bóng trên dưới đều thực mỏi mệt, lúc này, một cái tốt tinh thần diện mạo rất quan trọng. 9. Từ các phóng viên trong tay Marseille đầu phát danh sách hoàn toàn có thể cảm nhận được một loại sát khí. Đến từ Marseille sát khí. Trận thi đấu này, Marseille thủ môn là Cạ Dạ Sổ, trung vệ là Rẹ Hủ cùng Louis hai người cộng sự, hậu vệ trái Tài Ồ, hậu vệ phải Bế Giờ, tiền vệ 4 người từ hưu đến tả một chữ bài khai phân biệt là gì bẹ gì, sập gì. Lạc Mù Chia, Nazi cùng họ Zuma, tuyến tiền đạo thượng là Trương Dương cùng Nị Ấn. Louis tuy rằng là tiểu tướng, nhưng là, này mấy vòng giải đấu chung, cái này người da đen cầu thủ lên sân khấu sau biểu hiện vẫn là thắng được một mảnh khen ngợi, mà tuyến tiền đạo thượng, bởi vì cố lờ ở huấn luyện chung bị thương, Nị Ấn cùng Trương Dương cộng sự đấu phát, này cũng hoàn toàn không ý nghĩa Mát sẽ tiến công năng lực giảm xuống, Trương Dương cùng Nị Ấn ở thượng nửa mùa giải vẫn luôn là Mát sẽ cố định tuyến tiền đạo tổ hợp. Có thể nói như vậy. Này trên thực tế chính là trước mắt Mát sẽ có khả năng bài xuất mạnh nhất đội hình. Xem ra trận thi đấu này, phẹt nẹn đệ thị phi muốn bắt lấy sân nhà thắng lợi không thể. Nhi ẩn gần nhất trạng thái không tồi, hắn cùng Trương Dương cộng sự lực công kích cũng không được. Xem ra trận thi đấu này Mát xây là hạ quyết tâm bắt lấy sân nhà thắng lợi không thể. Đó là vô nghĩa, thi đấu đã đến bây giờ cái này phân thượng, Mát xây đột nhiên nhìn đến còn có hy vọng đạt được giải đấu Á quân, đương nhiên muốn liều mạng. Ta cảm thấy đi, vẫn là xem Trương Dương trạng thái. Hắn trạng thái hảo. Marseille bắt lấy thi đấu liền không có vấn đề. Cũng không thể nói như thế, thượng một hồi cùng AS nạ xỉ thi đấu, Marseille ở Trương Dương bị thay cho sau, lại đánh đi vào 4 cầu đâu. Kia cũng muốn cảm tạ Trương Dương, hắn ghi bàn đánh vỡ cục diện bế tắc, đệ nhị cầu càng là làm AS nạ xỉ hoàn toàn tuyệt vọng. Một cái phóng viên nói, quan điểm của hắn được đến đại đa số người nhận đồng, ở trong lúc thi đấu, đệ nhất viên ghi bàn cùng đệ nhị viên ghi bàn là quan trọng nhất, đặc biệt là đệ nhất viên ghi bàn. Đánh vỡ cục diện bế tắc thật là không dễ. 9. Đương hai bên cầu thủ lên sân khấu thời điểm, vẽ lò rổm sân bóng hiện trường quảng bá bắt đầu lớn tiếng báo ra ngựa tái lên sân khấu cầu thủ danh sách. Đương báo danh Trương Dương tên thời điểm, khán đài thượng vang lên thật lớn tiếng hoan hô, cẩn thận nghe, này tiếng vang thậm chí so gì bẹ gì cùng với Na Di sở thu được tiếng hoan hô tựa hồ còn muốn lớn tiếng một tầng. Hiện tại, Trương Dương tuy rằng chỉ là chính mình ở đội một cái thứ nhất mùa giải, nhưng là, bằng vào biểu hiện xuất sắc. Dùng từng viên ghi bàn, ở trợ giúp chính mình thắng được vinh dự đồng thời, hắn đã trở thành Marseille fans thích nhất cầu thủ, là fans nhóm sùng nhi. Điểm này từ vẽ lò rổm sân bóng chủ khán đài thượng kia mặt thật lớn cờ xí là có thể đủ nhìn ra được tới. Ở đông nghỉ kỳ lúc sau, kia mặt chuyện tranh bản Marseille 27 hào ghi bàn sau chúc mừng biểu ngữ, mỗi chàng thi đấu đều sẽ xuất hiện ở trung ương khán đài. Gió mặc gió, mưa mặc mưa. Mà nơi đó là Marseille nhất đáng tin fans địa bàn. Có thể thấy được Trương Dương ở fans nhóm trong lòng địa vị. 9. Trương, chúng ta Trương, úc úc úc úc. Hắn luôn là ghi bàn, không ngừng ghi bàn, chúng ta đều yêu hắn. Đây là Marseille fans chuyên môn vì Trương Dương sở làm Trương Chi Ca. Đây là Marseille fans đặc biệt vì Trương Dương sáng tạo ca khúc, cụ thể phụ trách việc này chính là Marseille fans hiệp hội quản lý Rẹ Gì. Pha giác, ngay từ đầu chỉ là một bộ phận fans ở ngâm Nga, hiện tại, cơ hội tuyệt đại đa số Marseille fans đều sẽ sướng này ca. Đặc biệt là đội bóng lâm vào cục diện bế tắc, yêu cầu anh hùng xuất hiện thời điểm, này bài hát khúc liền sẽ vang lên. Nước Pháp fans trên thực tế, cũng không am hiểu vì chính mình cầu thủ bịa đặt ca khúc, điểm này thượng, bọn họ không bằng England fans, càng là bởi vì như vậy, này đầu Trương Chi Ca, mới càng thêm có vẻ di đủ chân quý. Giờ phút này, Trương Chi Ca đã đang xem trên đài vang lên. Một cái cầu thủ, có thể nghe được fans vì hắn sáng tạo ca khúc, đây là tốt nhất khen thưởng. Một cái phóng viên nghe vẻ lọ rổm sân bóng Trương Chi Ca, không phải không có hâm mộ nói. Trương Dương đối với khán đài thượng này tiếng ca, tương đương hưng phấn, lần đầu tiên nghe thế bài hát khúc thời điểm, hắn kích động vạn phần, ở tay sau, đặc biệt vòng tràng chạy hai vòng, hướng fans phất tay, cảm tạ fans. Fans duy trì, làm hắn lần cảm động lực mười phần. Tuy rằng làm chức nghiệp cầu thủ, làm tiên phong, ghi bàn là hẳn là, nhưng là, loại này đến từ fans phát ra từ nội tâm duy trì cùng thích sẽ làm cầu thủ càng thêm hưng phấn. Vì thắng lợi ghi bàn, đồng thời cũng là vì chính mình tiền đồ ghi bàn, đây là không mâu thuẫn. Hơn nữa là vì thích chính mình fans ghi bàn, đối với bất luận cái gì cầu thủ tới nói, đều không thể nghi ngờ là nhất thể sắc và tinh thần sung sướng sự tình. Vì giày vàng, vì trang ti olip, liều mạng. Ở cầu thủ đường đi, nghe fans tiếng ca, Trương Dương tâm tình vô cùng hảo. 9. DS, đệ nhất càng. Chương 177, cuối cùng lao tới 2. Ở vẽ lọ rổm sân bóng khán đài thượng còn xuất hiện vài lần Trung Quốc 5 sao hồng kỳ. Đây là ở nước Pháp lưu học sinh cùng trung tư cơ cấu nhân viên công tác, bọn họ đi vào hiện trường duy trì Trương Dương. Trên thực tế, bọn họ trung gian có một bộ phận thậm chí đều không thể nói là fans, chỉ là Trương Dương ở Marseille biểu hiện xuất sắc, vì Trung Quốc thắng được vinh dự. Bọn họ liền tới đến hiện trường duy trì Trương Dương. Loại tình huống này cũng không xem như đặc thủ, đánh cái cách khác, có người Hoa ở trong công ty đụng tới đồng sự. Nhân ra đều sẽ kéo lên hắn nói một hồi bóng đá, nói Trương Dương tên, liền sẽ giơ ngón tay cái lên, cái này làm cho người Hoa công nhân có một loại mạc danh kiêu ngạo. Đối với trận thi đấu này, tuy rằng Marseille đối thủ giờ cờ xì chặt bùa ở thực lực giống nhau, nhưng là, Trung Quốc Trung ương đài truyền hình thể dục kênh vẫn như cũ tiếp tục tiến hành phát sóng trực tiếp. Bởi vì khoảng thời gian này thi đấu, còn La Liga một ít thi đấu thời gian co xung đột, phát sóng trực tiếp Liga một thi đấu, liền sẽ bỏ qua một ít La Liga thi đấu. Cái này làm cho một bộ phận Trung Quốc fans nhóm không thích, bọn họ cũng ở trên mạng biểu đạt bất mãn, bọn họ nói móc nói phong vân bóng đá kênh không bằng cải danh gọi là Marseille kênh tính. Bất quá, thể dục kênh trước sau như một phát sóng trực tiếp Marseille thi đấu, cũng không vì sở động, chính như cùng bọn hắn thường xuyên ở một ít bóng đá thi đấu quan trọng thời gian truyền phát tin như là nhảy cầu, sờ nụ cờ thậm chí là câu cá thi đấu lục bá giống nhau. Đương nhiên, lúc này đây, triều đình đài hiếm thấy đã chịu đại đa số fans duy trì. Ở rời xa liên đoàn bóng đá Nhật tử, Trương Dương cấp buồn bực Trung Quốc fans mang đến một sợi mát mẻ thanh phong. Thượng một hồi thi đấu, Trương Dương hoạn có cảm mạo, thuộc về mang bệnh lên sân khấu thi đấu, dưới tình huống như thế, lại vẫn như cũ ở nửa trận đầu thi đấu liền nhốt đánh vào hai viên ghi bàn, này hai viên ghi bàn trực tiếp làm đối thủ AS nạ xỉ hỏng mất, một hồi gian nan trận công kiên, chuyển biến vì một hồi tàn sát. Thừa dịp thi đấu còn không có bắt đầu thời điểm, Hạ Vĩ cho đại gia giới thiệu Trương Dương tình huống. Trong lời nói không thiếu kiêu ngạo, Trương Dương biểu hiện làm cho bọn họ này đó giải thích bóng đá nhân viên công tác cũng có chung vinh dự. Hoàng Kiện Tường tiếng cười truyền đến, hắn chờ Hạ Vĩ nói xong, tiếp theo nói, theo chúng ta hiểu biết, một ít nước Pháp truyền thông cũng cho rằng, Marseille có thể 6-0 tàn sát phòng thủ rất có một bộ AS nạ si, này cùng cầu thủ nhóm đã chịu Trương Dương mang bệnh thi đấu kích thích là có quan hệ, Marseille truyền thông cũng cho rằng, Trương Dương tuy rằng mới 20 tuổi không đến, nhưng là... đã ẩn ẩn có cờ xí tính cầu tinh bóng dáng. Nói hắn ha ha cười, hiện tại, ở Marseille, Trương Dương quá được hoan nghênh, nghe nói, một ít đến Marseille du lịch Trung Quốc du khách đều đại chịu ích lợi, Marseille chỉ ăn không xong là có tiếng, ăn trộm nơi nơi đều là, hiện tại, một ít ăn trộm đem Trung Quốc du khách từ bọn họ mục tiêu chung rời đi, lấy kỷ đối với Trương Dương duy trì. Hoàng Kiện Tường cũng không biết, trên thực tế, được lợi không chỉ là Trung Quốc fans, bởi vì người phương Tây vô pháp phân chia người Trung Quốc cùng Nhật Bản người cùng với Hàn Quốc người khác nhau, liền giống như người Trung Quốc vô pháp phân chia người nước Pháp cùng nước Đức người khác nhau giống nhau, cho nên, một ít Nhật Bản, Hàn Quốc du khách cũng đã chịu ăn trộm nhóm thêm vào chiếu cố. Bị thả một con ngựa. 9. Đối với trận thi đấu này, nước Pháp quốc gia một đài cũng lại lần nữa mặt hướng toàn nước Pháp phát sóng trực tiếp. Ở cái này mùa giải Ligue 1 giải đấu, đặc biệt là hạ nửa mùa giải, nước Pháp quốc gia một đài tiếp sóng Ligue 1 giải đấu, tiếp sóng mát sẽ thi đấu buổi diễn rõ ràng tăng nhiều, cái này làm cho không ít fans bất mãn, oán giận ra tới, nhưng là, từ cái này mùa giải tiếp sóng tình huống tới xem, so sánh oán giận, vẫn là có không ít fans vẫn là thích nhìn đến mát sẽ thi đấu. Hoặc là có thể nói, bọn họ là muốn nhìn đến Trương Dương thi đấu, cái này 21 tuổi không đến người trẻ tuổi, đến từ thần bí Trung Quốc, gần nhất đương hồng tuổi trẻ tân tú, luôn là có thể đưa tới mọi người chú ý ánh mắt, Trương Dương đúng là dùng từng viên ghi bàn, chinh phục càng ngày càng nhiều nước Pháp fans. Không biết có phải hay không cố ý an bài, thu quan giai đoạn, mắt sẽ thi đấu trừ bỏ cuối cùng một vòng thi đấu ở ngoài, đều là thuộc về trước tiên tiến hành thi đấu chí nhất. Nay cũng sai khai Ly Ông, Bồ Kỳ Âu Ác, Lệ OS cờ chờ đội bóng thi đấu. Cho nên, nước Pháp quốc gia một đài có khuynh hướng trọng điểm phát sóng trực tiếp Marseille thi đấu, cũng liền áp lực nhỏ không ít. Thi đấu còn không có bắt đầu, Victor một bên uống cà phê, nhìn đỉnh đầu tư liệu, này đó đều là gần nhất nước Pháp các nhà truyền thông lớn về Marseille, về Trương Dương một ít đưa tin, này đó truyền thông đưa tin, hắn sẽ ở giải thích trung thích hợp trích dẫn, sinh động một chút giải thích không khí. Một cái người giải thích công tác cũng không phải là đơn giản như vậy. Giờ cờ xì chặt bùa vừa huấn luyện viên trưởng giác. Đu gù ẹ vẹ rục nói Trương Dương muốn thu liễm chính mình hành vi, hắn lấy ra Trương Dương cùng ạ bị đổ lần đó xung đột nói sự, phê bình Trương Dương hành vi vì tiểu fans làm hư tấm gương. Victor nói, đây là hắn ở tiếp thu chúng ta lì xạ. Kẻ gì ổ tiểu thư phỏng vấn thời điểm lời nói. Đu gù ẹ vẹ rục nghĩ như thế nào? Hắn không thành vấn đề đi. Ở ngay lúc này phê bình Trương Dương, hắn chẳng lẽ không sợ chọc giận cái kia tiểu tử sao? Đi ở kinh ngạc nói. Trương Dương cá tính tính tình đã sớm không phải cái gì bí mật, tiểu tử này ngày thường còn hảo, đặc biệt là lần đó cấm tái lúc sau, thu liễm rất nhiều, có thể nói, làm rất nhiều phét nẹn để thực vui mừng, nhưng là, một khi người khác chủ động tìm tra, Trương Dương cũng không phải là người lương thiện. Ở lúc trước, đù gù ẹ vẹ rục như vậy ngôn ngữ, tương đương là hướng Trương Dương nạ pháo, đi ở nghĩ nghĩ, thật sự là tìm không thấy giờ cờ xì chặt bùa hùa huấn luyện viên trưởng làm như vậy lý do, như vậy trừ bỏ kích phát Trương Dương ghi bản quyết tâm. Đi ở không thấy ra tới đối với đội khách giờ cờ xỉ chặt bùa hùa tới nói có chỗ tố. Tê gì? Trương Dương nói như thế nào? Đi ở hỏi Victor, hắn quan tâm điểm này. Cái gì cũng chưa nói. Victor ha ha cười, vừa rồi phía trước hiện trường truyền đến tin tức là, ở Marseille đến vẹ lò rổm sân bóng thời điểm, phóng viên giờ cờ xỉ chặt bùa hùa huấn luyện viên trưởng giác. Đu gù ẹ vẹ rục lời này do hỏi Trương Dương cảm tưởng thời điểm, Trương Dương chỉ là gật gật đầu, tựa hồ là theo bản năng hỏi lại một câu. Hắn thật sự nói như vậy. Mà Trương Dương cũng không chờ phóng viên trả lời, liền đi cùng đại gia cùng nhau tiến vào đến cầu thủ phòng nghỉ. Ha ha, này so nói bất luận cái gì lời nói đều có ý tứ. Hai cái người giải thích đều cười. Hôm nay thi đấu có trò hay nhìn. 9. Giờ cờ xỉ chặt bùa vừa ở thi đấu bắt đầu trước còn đối với trận thi đấu này báo lấy cực đại hy vọng. Bọn họ hy vọng có thể từ vẽ lò rổm sân bóng ít nhất mang đi một phần. Giờ cờ xỉ chặt bùa vừa xếp hạng đếm ngược đệ tăm danh. Dựa theo quy tắc, Ligue 1 giải đấu cuối cùng 3 gã giáng cấp, giờ cờ xì chặt bùa hùa hiện tại lạc hậu xếp hạng đếm ngược đệ tứ danh lệ giỏi 2 phân, giải đấu còn có 3 vòng, vẫn là có bảo cấp hy vọng. Vòng này giải đấu, trước tiên tiến hành trong lúc thi đấu, lệ giỏi 1-1 cùng tác tiêu chiến bình, nếu giờ cờ xì chặt bùa hùa có thể bắt được ít nhất 1 phân nói, bọn họ bảo cấp tình thế đem hảo không ít. Tuy rằng Mát sẽ ở cuối cùng mấy vòng biểu hiện dị thường hòa bạo, nhưng là, giờ cờ xì chặt bùa hùa vẫn là nguyện ý tin tưởng. Chỉ cần bọn họ liều mạng, từ vẽ lò rổm sân bóng mang đi một phân, không phải không thể nào. Bảo cấp đội bóng vì cái gì như vậy khó chơi, chính là bởi vì lúc này bảo cấp đội bóng liều mạng à, đội bóng bảo cấp, cầu thủ tự thân ích lợi cũng mới có thể đủ được đến bảo đảm. Cho nên, mỗi cái mùa giải giải đấu cuối cùng mấy vòng, bảo cấp đội bóng đều là bất luận cái gì đội bóng không muốn đụng tới. Bảo cấp đội bóng ném đi hào môn, cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình. Nhưng là, thi đấu bắt đầu sau. Giờ cờ xì chặt bùa vừa cầu thủ nhóm phát hiện, trận thi đấu này là như vậy gian nan. Toàn bộ vẽ lò rổm sân bóng từ thi đấu bắt đầu tiếng huýt vang lên kia một khắc, liền biến thành mãnh liệt phun trào dung nham núi lửa hoạt động, bọn họ muốn đem sở hữu tới phạm chi địch hòa tan. Giết chết. Marseille gần nhất thắng liên tiếp, hoàn toàn bậc lửa cái này vốn dĩ liền thuộc về nước Pháp nhất cuồng nhiệt bóng đá thổ nhưỡng, toàn bộ sân bóng cơ hồ chính là một nồi sôi trào nước sôi. Marseille thời điểm tiến công. Tiếng hoan hô cùng vỗ tay cơ hồ là ở người màng thai bên cạnh nổ vang, mà giờ cờ xì chặt bùa hùa tiến công, tiếng hoan hô cùng vỗ tay lập tức chuyển hóa vì hư thanh. Toàn bộ sân bóng khán đài thượng, thật giống như là có người chỉ huy giống nhau, cùng nhiệt mà không thiếu tiết ấu. Nay cũng làm giờ cờ xì chặt bùa hùa cầu thủ thực khó hiểu, người giải thích cũng có chút buồn bực. Giờ cờ xì chặt bùa hùa người rốt cuộc làm cái gì thiên nộ nhân oán sự tình, làm Mass Fans như thế phẫn nộ. Chỉ sợ cũng liền giờ cờ xì chặt bùa hùa huấn luyện viên trưởng đủ gù ẹ vẹ dục cũng chưa nghĩ đến, chính mình lúc trước công kích, ý đồ chọc giận Trương Dương kia phiên lời nói, sẽ khiến cho Mass Fans như thế đại phản ứng. Đủ gù ẹ vẹ dục hoàn toàn xem nhẹ Trương Dương ở Mass Fans trong lòng địa vị. Hắn công kích Trương Dương, nói Trương Dương không xứng làm chức nghiệp cầu thủ, ở Mass Fans xem ra, này cùng nói Marseille nói bậy không có gì hai dạng khác biệt. 9. Thi đấu bắt đầu mới 11 phút, Marseille liền lấy được dẫn đầu. Ghi bàn người là gì bẹ gì, đây là Marseille hậu vệ trái tàu trợ công đến trước tràng, ở khoảng cách cầu môn còn có hơn 30 mễ địa phương, đột nhiên để chân sút xa, bóng cao su giở cờ xì chặt bùa hửa thủ môn phát một chút sau, Trương Dương ở đưa lưng về phía cầu môn dưới tình huống, đảo câu sút gôn, bóng cao su bị giở cờ xì chặt bùa hửa trung vệ khảm đặc ở môn tuyến thượng đỉnh ra tới. Bất quá, không ai có thể ngăn cản gì bẹ gì theo sau lăng không bổ bắn. Bụt. Phờ răng. Gì bẹ gì. Người giải thích giống to lên. Khán đài thượng Mass Fans nhóm cũng đi theo phát ra thật lớn hoan hô. Ghi bàn lúc sau phờ răng. Gì bẹ gì có vẻ dị thường hưng phấn, tại chỗ nắm chặt nắm tay nhảy dựng lên, sau đó đối với không trung huy quyền giống to, theo sát hắn đã bị Trương Dương xông lên ngao ngao kêu ôm lấy. Nay cũng khó trách gì bẹ gì kích động như vậy. Hôm nay vẽ lỏ rổm sân bóng khán đài thượng, xuất hiện một cái đại nhân vật, hắn chính là nước Pháp quốc gia đội huấn luyện viên trưởng Đỗ Mẹ Nét, giải đấu tiến vào đến thu quan giai đoạn, giải đấu sau khi kết thúc, phía dưới vở kịch lớn chính là mùa hè ở nước Đức cử hành ngật cụt, Đỗ Mẹ Nét hiện tại xuất hiện đang xem trên đài, hiển nhiên là vì khảo sát cầu thủ, vì mùa hè nước Đức ngật cụt cầu thủ đại danh đơn làm cuối cùng khảo sát. Lúc này biểu hiện xuất sắc, không thể nghi ngờ đem ở huấn luyện viên trưởng trong mắt làm dạng dỡ không ít. Trương Dương ha ha cười lớn tiếng kêu, chúc mừng gì bẹ gì ghi bàn. Trung Quốc đội không có thể tiến vào đến nước Đức ngật cụt, Trương Dương chính mình cũng không phải Trung Quốc tuyển thủ quốc gia, nhưng là, mỗi cái cầu thủ đều có một cái ngật cụt mộng tưởng, chính mình không thể đủ tại thế giới tối cao sân khấu thượng mở ra sở trường, chính mình bạn tốt có thể đá ngật cụt, Trương Dương ở hâm mộ rất nhiều, cũng vì gì bẹ gì cao hứng. Càng nhiều người xuống tới, bọn họ hướng về khán đài thượng huy quyền chúc mừng, cảm tạ fans duy trì. Này lập tức kiếp nổ vẽ lò rổm sân bóng khán đài, rất nhiều người đứng lên mạnh mẽ vỗ tay. 9. Đợt, hôm nay canh 4, đây là đệ nhất càng. Mặt sau còn có canh 3. Đầu heo tại đây cảm ơn rất muốn mất trí nhớ, thanh y yêu nghiệt hai vị huynh đệ cổ động. Bách hiểu sinh đọc càng nhiều tiểu thuyết. Chương 178, cuối cùng lao tới 3. Trên thực tế, đội bóng chi gian quan hệ rất thú vị, thường thường sẽ bởi vì một hồi thi đấu, một cái ghi bàn, thậm chí một câu nước miếng trượng trở thành tử địch. Hiện tại giờ cờ xì chặt bùa hửa cùng mát sẽ chính là như thế, vốn dĩ đủ gủ ẹ vẹ rục lúc trước công kích Trương Dương, cũng là vì hắn tự cho là hiểu biết Trương Dương cá tính, muốn chọc giận Trương Dương, sau đó lại ở trong lúc thi đấu làm chính mình cầu thủ khiêu khích Trương Dương, làm Trương Dương mất đi lý trí, tốt nhất bị thẻ đỏ phạt hạ. Không nghĩ tới, trước không nói loại này cách làm có phải hay không đối với Trương Dương khởi đến hiệu quả, nhưng là, lại cấp chính mình đội bóng rước lấy đại phiền toái. Trương Dương ở phòng thay quần áo, liền cùng các đồng đội nói, trận thi đấu này, hắn muốn vào cầu, đội bóng cũng muốn thắng lợi, tận khả năng đại thắng. Tái sau hắn thỉnh đại gia ăn bữa tiệc lớn. Hiện tại Trương Dương đã không phải vừa mới đi vào Marseille thời điểm như vậy kinh tế quấn bách, hiện tại là Marseille nội trên thực tế lương cao giai tầng, thỉnh toàn đội ăn bữa tiệc lớn, đối với hắn tới nói vẫn là có thể làm được. Trương Dương ở đội bóng nội nhân duyên thực hảo, đại gia cũng biết hắn là muốn trả thù cùng đánh trả giờ cờ xì chặt bùa hùa huấn luyện viên trưởng đủ gù ẹ bẹ rục, cho nên đều thực hỗ trợ. Nói nữa, vốn dĩ trận thi đấu này cũng rất quan trọng, sự tình quan đội bóng Champions League tư cách cũng là cần thiết muốn bắt lấy. Thuận nước dong thuyền sao? Thi đấu tiếp tục, thực hiển nhiên, một cái cầu dẫn đầu cũng không thể đủ làm Marseille vừa lòng, Marseille lấy được dẫn đầu lúc sau cũng không có thả chậm tiết tấu. Trương Dương cũng đương nhiên sẽ không vừa lòng, bởi vì hắn còn không có ghi bàn đâu. Dugu Epejuk không phải nói chính mình không xứng làm chức nghiệp cầu thủ, nói chính mình kiêu ngạo sao? Chính mình sẽ làm người này mở to hai mắt nhìn xem. Trương Dương cá tính là có thù tất báo, có thù oán tất báo, một khi có cơ hội, tuyệt không qua đêm. Hắn ở đội bóng nội có nhân duyên, cũng có hảo huynh đệ, dần dần, hắn loại này cá tính, cư nhiên cũng ảnh hưởng tới rồi đội bóng, này nhìn như là không thể tưởng tượng sự tình, liền đã xảy ra. Này cũng từ một cái mặt bên, phản ứng một cái cầu thủ ở một chi đội bóng địa vị. Đừng nhìn Trương Dương tuổi tiểu, nhưng là, thời gian càng dài, này chi đội bóng cũng đem chậm rãi đánh thượng hắn dấu vết. Hoặc là ít nhất, nhắc tới đến Marseille, mọi người trong đầu liền sẽ nhớ tới Trương Dương tên, cho dù Trương Dương tương lai khả năng rời đi, nơi này cũng có hắn truyền thuyết. Này đối với bất luận cái gì cầu thủ tới nói, đều là lớn lao vinh quang. 9. Nửa trận đầu thi đấu kết thúc trước, Trương Dương trợ công Nỉ Ẩn nhốt đánh vào một cầu, hai cái vốn dĩ hẳn là cạnh tranh quan hệ cầu thủ chi gian sát ra hỏa hoa. Nhìn đến này viên ghi bàn, vui vẻ nhất không gì hơn bên sân mát sẽ huấn luyện viên trưởng, Fernandez, Nỉ Ẩn phía trước đã không thượng thi đấu, cũng từng có oán giận, Fernandez lo lắng này sẽ khiến cho phòng thay quần áo hỗn loạn, cũng có chút đau đầu, Nỉ Ẩn vẫn là có thực lực, bất quá, đầu phát tiên phong chỉ có hai cái danh lệch, Trương Dương là làm bằng sắt chủ lực. Cố Lở cùng Nỉ Ẩn cùng với Bits đem tranh đoạt một cái khác đầu phát vị trí, mà vô luận là năng lực cá nhân vẫn là danh. Khi tới xem, Cố Lở đều so Nỉ Ẩn càng thêm thích hợp. Nỉ Ẩn ghi bàn sau, cũng lại đây cảm tạ Trương Dương, nếu nói Trương Dương vừa mới đi vào đội bóng thời điểm, Nỉ Ẩn còn không có đem Trương Dương coi như một chuyện nói, hiện tại không giống nhau, đội bóng nguyên lai chủ lực xạ thủ luôn đủ là đã bị Trương Dương áp xúc không có thi đấu thời gian, nhìn không tới đoạt lại chủ lực vị trí hy vọng, không thể không chuyển sẽ rời đi. Mà Trương Dương là lôi đả bất động đầu phát, lúc này, ai có thể cùng Trương Dương càng thêm coi ăn ý, không thể nghi ngờ liền sẽ đạt được càng nhiều lên sân khấu thời gian, điểm này, Nỉ Ẩn đương nhiên biết. Vẽ lọ rổm sân bóng các chủ nhân cũng đưa lên vỗ tay, đối hai người lấy chúc mừng cùng cổ vũ vỗ tay. Màn ảnh lại tìm được rồi Trương Dương cùng Nỉ Ẩn vỗ tay, hắn hướng chính mình cộng sự giơ ngón tay cái lên. Đội bóng mở rộng điểm số, hắn tự nhiên là cao hứng. Bất quá. Trương Dương thoạt nhìn không có đội bóng đánh vỡ cục diện bế tắc thời điểm như vậy kích động. Rốt cuộc không phải chính mình ghi bàn sao. Nhìn hắn không trong tưởng tượng như vậy vui vẻ, Victor nhịn không được khai Trương Dương vui đùa. Ha ha, Trương Dương cũng không vừa lòng a, hắn còn không có ghi bàn đâu. Trận thi đấu này, đối với hắn tới nói, đội bóng thắng cầu cũng không phải toàn bộ, hắn còn muốn đích thân ghi bàn. Bất quá, thẳng đến nửa trận đầu thi đấu kết thúc, Trương Dương cũng không có có thể lấy được ghi bàn. Ở nửa trận đầu thi đấu kết thúc tiếng huýt vang lên thời điểm, đạo bá màn ảnh không có cấp đầu khai ký lục phờ răng. Gì bẹ gì, cũng không có cấp nhốt đánh vào đệ nhị cầu Nỉ Ẩn, mà là tìm được rồi Trương Dương. Trương Dương trên mặt biểu tình có chút ngưng trọng, chút nào nhìn không ra tới hắn nơi đội bóng 2 không dẫn đầu ý tứ. Màn ảnh một cái biến hóa, lại cho giờ cờ xì chặt bùa hựa huấn luyện viên trưởng đủ gù ẹ bẹ rúc, vị tiên sinh này sắc mặt âm trầm đáng sợ. Không biết, còn tưởng rằng màn ảnh này một cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng một chi đội bóng, mà bọn họ đội bóng tình trạng không xong đâu. 9. Vẽ lò rổm sân bóng đội khách phòng thay quần áo tự nhiên là tình cảnh bi thảm. Bọn họ huấn luyện viên trưởng đủ gù ẹ bẹ rục tiên sinh, đang ở vì toàn đội trên dưới cổ vũ, hắn liều mạng muốn cho đại gia sĩ khí phấn chấn lên, nói hai bàn lạc hậu cũng không phải cái gì vấn đề, chỉ là lời này từ hắn miệng nói ra, chính hắn đều cảm giác không có gì lực lượng. Chỉ là không biết, đủ gù ẹ bẹ rục hiện tại hay không sẽ có một tia hối hận. Mắt sẽ phòng thay quần áo còn lại là mặt khác một mảnh cảnh tượng. Làm tốt lắm, bọn tiểu nhị. Mắt sẽ huấn luyện viên trưởng, phẹt nẹn đệt thật cao hứng, hắn ở dùng ngôn ngữ tới tiếp tục khích lệ cầu thủ. Cầu thủ nhóm cũng giống giáo luyện giống nhau cao hứng, bọn họ đối nửa trận đầu biểu hiện cảm thấy vừa lòng. Cơ hội hoàn toàn phong giết giờ cờ xì chặt bùa hửa tiến công, ở đây thượng chiếm hết ưu thế, nếu không phải giờ cờ xì chặt bùa hửa thủ môn cả sát biểu hiện xuất sắc, bọn họ thậm chí còn có lại tiến một cầu mà cơ hội. Đại gia hứng thú bừng bừng trò chuyện thiên, nửa trận đầu 2 không dẫn đầu, trận thi đấu này đã cơ hồ tương đương là có thể trước tiên tuyên bố bắt lấy. Nhìn đến chính mình cầu thủ nhóm một đám kia cao hứng bộ dáng, phẹt nẹn đệt nhữ như mày, hắn vốn dĩ tưởng nói, không cần quá kiêu ngạo, không cần mù quáng tự tin, nhưng là, hắn một ngắm mắt, vui vẻ. Trương Dương sắc mặt cũng không quá hảo, hắn cùng những người khác hứng thú bừng bừng hình thành tiên minh đối lập, thực hiển nhiên, những người khác là vừa lòng, nhưng là, Trương Dương không hài lòng đâu, vì sao? Hắn còn không có ghi bàn đâu. Đối với Trương Dương tới nói, trận thi đấu này, không có ghi bàn, chính là thất bại. Phẹt nẹn đệt vốn dĩ tính toán muốn nói thu hồi đi, hắn cảm thấy không cần phải nói cái gì, một cái cơ khát Trương Dương, khát vọng ghi bàn Trương Dương, so với hắn nói 100 câu nói đều được việc. Nửa trận sau thi đấu, chính mình xem ra hoàn toàn không cần lo lắng. 9. Trương Dương xác thật khó chịu. Trong lòng đè nặng hòa đâu. Chỉ có ghi bàn mới có thể đủ làm hắn phát tiết. Tuy rằng hắn cũng biết, không cần thiết quá tích cực, nhưng là, tóm lại trong lòng là khó chịu. Nửa trận sau thi đấu ngay từ đầu, Trương Dương liền dùng một chân thế mạnh mẽ trầm suốt xa, nói cho mọi người hắn hôm nay ghi bàn quyết tâm. Dị bẹ gì ở đường biên một đường hăng hái mang cầu, hấp dẫn giờ cờ xì chặt bùa hộ hậu vệ biên vệ đỡ dọc thượng đoạt sau, đột nhiên cấp đỉnh, đem bóng cao su chuyển hướng đại vùng cấm nơi đó. Nazi dùng bộ ngực đem bóng cao su làm cấp Trương Dương, chính hắn đi phía trước chạy, muốn cùng Trương Dương làm một cái đâm tường thức phối hợp. Trương Dương bộ ngực dừng lại, kén chân chính là một chân sút xa. Hắn này chân sút gôn lực lượng quả thực đại kinh người, lực lượng chuyển hóa vì động năng, bóng cao su vừa mới rời đi chân, một đạo bạch quang hiện lên, liền đến trước cửa. Giờ cờ xỉ chặt bùa hựa thủ môn cả sạt còn tưởng rằng Trương Dương sẽ cùng Nazi làm phối hợp đâu, hắn đối với Trương Dương này chân sút xa hoàn toàn phản ứng không kịp. Bóng đá thật mạnh đánh vào trên ngực thời điểm, sau đó bắn ra đi, bị đại kinh thất sắc giờ cờ xỉ chặt bùa hứa hậu vệ đệ vục chân to đá ra điểm mấu chốt. Phạt góc. Lúc này, đệ vục quay đầu lại đi xem, mới nhìn đến bổn phương thủ môn cả sạt chính thống khổ đánh lăn, phát ra tiếng rên rỉ. Trương Dương này chân suốt gôn lực lượng thật sự là đại, cả sạt ngực bị thật mạnh buồn một chút, phỏng chừng là đau sốc hông. Giờ cờ xỉ chặt bùa hứa cầu thủ đều là một trận đổ mồ hôi, gia hỏa này là người sao? Sức của đôi bàn chân như thế nào lớn như vậy, thủ môn ăn mặc thủ môn phục bản thân liền cụ bị bảo hộ tác dụng, cư nhiên còn bị buồn thành như vậy, bọn họ nghĩ vậy chân sút gôn nếu là buồn ở trên người mình, tư vị khẳng định cũng quá sức. Này đến bao lớn lửa giận, mới có thể đủ đá ra như vậy sút gôn A. Giờ cờ xì chặt bùa hủa cầu thủ là biết bọn họ huấn luyện viên trưởng lúc trước công kích Trương Dương những lời này đó, bọn họ ngay từ đầu cũng không để bụng, hơn nữa, đệ vục còn gánh vác muốn chọc giận Trương Dương nhiệm vụ đâu. Chỉ là chịu đựng quá nửa trận đầu thi đấu sân nhà fans hư thanh, cùng với vừa rồi Trương Dương này chân nổ bắn ra, đệ vục đều cảm thấy chính mình huấn luyện viên trưởng thật sự là nhàn chứng đau, không có việc gì đi trêu chọc ra hỏa này làm cái gì. Xui xẻo còn không phải đội bóng cùng chúng ta này đó cầu thủ. 9. 10 phút sau. Đu gù ẹ vẹ rục sắc mặt đỏ lên, hắn là như vậy nổi giận, tay phải nắm chặt nước khoáng cái chai, phát ra kéo kẹt tiếng vang, bởi vì Trương Dương ghi bàn. Đây là bệ giờ ở đường biên đột phá về sau, làm bộ chuyền bóng tiến vùng cấm, lại đột nhiên đem bóng cao su chuyển quay lại đến phía sau, từ lại đây tiếp ứng Nazi đem bóng cao su chuyển vào vùng cấm. Bóng lăn chuyển chung. Trương Dương đẩy ra phòng thủ hắn giờ cờ xì chặt bùa hứa hậu vệ Devux, đón bóng cao su, trừ bán. Này chân suốt gôn chất lượng tuyệt hảo, góc độ xảo quyệt, giờ cờ xì chặt bùa hứa thủ môn cả sát căn bản không có có thể đụng tới bóng cao su. Trương, bù gù gù gù gù gù gù gù gù gù. Victor cao vút tiếng hô vang lên tới. 3-0. Vào. Trương Dương ghi bàn. Người giải thích nhóm đều ở vì cái này ghi bàn hoan hô. Đẩy ra phòng thủ chính mình Devux, đem bóng đá chịu ghi bàn môn lúc sau, mở ra hai tay chạy hướng bên sân, sau đó hắn ngăn trở muốn lại đây chúc mừng ghi bàn các đồng đội, ý bảo bọn họ không cần đi theo lại đây. Các đồng đội tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng là, vẫn là dừng bước chân. Bọn họ nhìn Trương Dương chạy tới bên sân. Lần này, hắn không có thoát y chúc mừng, cũng không có giết gạo, hắn liền như vậy chạy tới giờ cờ xỉ chặt bùa hùa giáo luyện tịch nơi đó. 9. Ở hắn trước mặt cách đó không xa, là vẻ mặt phẫn nộ giờ cờ xỉ chặt bùa hùa huấn luyện viên trưởng đủ gù ẹ bẹ rút. Trương Dương ngẩng cao đầu, quan sát ngồi ở chỗ kia, sắc mặt dị thường khó coi giờ cờ xỉ chặt bùa hùa huấn luyện viên trưởng, miệng thực khinh thường mà phiết, vẻ mặt kiêu căng. Tiểu tử, ngươi làm gì? Tìm chết. Giờ cờ xì chặt bùa hủa thay thế bổ sung tịch thượng mặt khác cầu thủ đều nhảy dựng lên, lớn tiếng ồn ào. Trương Dương xem cũng chưa xem bọn họ liếc mắt một cái, hắn cái gì cũng chưa nói, cứ như vậy xoay người sang chỗ khác, lưu lại một cuồng vọng kiêu ngạo mà bóng dáng cấp đủ gù ẹ bẹ rút. Ngươi không phải nói ta kiêu ngạo, nói ta không lễ phép, không xứng đá cầu sao. Thấy rõ ràng, lao tử đây mới là kiêu ngạo. 9. Đờ S, đệ nhị càng. Đầu heo liên tục hai càng cùng nhau phát ra tới. Chỉ vì cầu vé mời. Cất chứa. Các loại cầu. Còn có hai càng. Chương 179, cuối cùng lao tới 4. Trương Dương liền như vậy kiêu ngạo trở về đi. Hắn các đồng đội đã xông lên, vây quanh ở hắn chung quanh, thật giống như là hộ tống đắc thắng trở về tướng quân vệ đội. Này cũng thật kiêu ngạo. Một cái không quen nhìn Trương Dương hành vi phóng viên nói. Thật khí phách. Vẽ lọ rổm sân bóng truyền thông tịch thượng Trung Quốc phóng viên kích động nói, quá khí phách, tiểu tử này quá có tính cách. Này đó Trung Quốc phóng viên hoàn toàn không cảm thấy Trương Dương này cử có cái gì không ổn, đủ gù ẹ vẹ rục phía trước nói những lời này đó cũng chọc giận Trung Quốc phóng viên, chỉ là, sinh khí cũng không có cách nào, bọn họ nhưng thật ra muốn mắng đủ gù ẹ vẹ rục vì Trương Dương hết giận. Hơn nữa, ở lúc trước cuộc họp báo thượng, giờ cờ xì chặt bùa hùa huấn luyện viên trưởng đối mặt Trung Quốc phóng viên vấn đề vẻ mặt kiêu căng, ngươi nha, ngươi còn không phải là một cái Ligue 1 bảo cấp đội bóng giáo luyện. Sao, khoe khoang cái cầu A. Giờ phút này, Trương Dương cho hắn chính mình, cũng giúp đại gia hung hăng ra một hơi. 9. Màn ảnh cho giờ cờ xì chặt bùa hủa huấn luyện viên trưởng đủ gù ẹ vẹ rúc, cái này 58 tuổi lão nhân, ở Ligue 1 cũng coi như là một cái có thân phận huấn luyện viên trưởng, có từng đã chịu quá loại này nhục nhã, có từng đụng tới quá như vậy kiêu ngạo người trẻ tuổi. Hắn nhìn Trương Dương bóng dáng, đứng lên, khí không được, sau đó đặt mông làm đi xuống. Sắc mặt âm trầm đáng sợ. Sau đó hắn vừa nhấc đầu, lại thấy được vẽ lỏ rổm sân bóng ghi điểm bài thượng Marseille 3-0 giờ cờ xì chặt bùa hủa. Cái này làm cho tâm tình của hắn càng thêm không xong. Giải thích tịch thượng, Victor lắc đầu, ở hắn xem ra, đủ gù ẹ vẹ rục cái này lão nhân hoàn toàn là tự tìm. Ngươi nói ngươi không có việc gì trêu chọc Trương Dương làm cái gì, này không phải cấp chính mình tìm việc sao. Trương Dương cùng ạ bi đổ ân oán, ngươi trộn lẫn cái rắm. Hiện tại khen ngược, ăn đến đau khổ đi. Đủ gù ẹ vẹ rục là một cái tính tình quật cường lão nhân, ngày thường cũng không có thiếu đắc tội với người. Hiện tại nhìn đến lão nhân ăn mệt. Một ít người giải thích thực không phúc hậu là trêu chọc, hoàn toàn trở thành việc vui, kỳ quái chính là, lúc này đây phê bình Trương Dương tiêu ngạo thanh âm tựa hồ nhỏ chút. 9. Đây là Trương Dương ở mùa giải này Ligue 1 giải đấu chung đánh đi vào thứ 28 viên ghi bàn, này thật đúng là một cái không thể tưởng tượng con số, đây là người thanh niên này ở chính mình chức nghiệp kiếp sống sử nữ tu giao ra đây giải bài thi, hơn nữa, mùa giải còn không có kết thúc, hắn còn khả năng tiếp tục ghi bàn. Quá hoàn mỹ. Đối với người thanh niên này tới nói, đây là một cái vô cùng hoàn mỹ mùa giải. Đi ở nhìn đang ở bị các đồng đội vây quanh Trương Dương, khen không dứt miệng nói. 28. Đây là Marseille 27 hào mùa giải này thứ 28 viên ghi bàn. Thượng đế à, Marseille cũng quá may mắn, Trương Dương đối với bọn họ tới nói, hoàn toàn là trời giáng của quý. Một cái đến từ Paris người giải thích không phải không có hâm mộ nói. Nhận bóng sau, trực tiếp chính là một chân sút gôn, đạt được. Ngắn gọn xinh đẹp. Không có bất luận cái gì sức tưởng tượng động tác. Này ghi bàn thật xinh đẹp, giờ cờ xì chặt bùa hủa thủ môn cả sạt không có bất luận cái gì biện pháp. Này không phải hắn sai. Là sút gôn quá xảo quyệt. Người giải thích sôi nổi đối với Trương Dương này viên ghi bàn khen không dứt miệng. 9. Cứ việc nhốt đánh vào một cái ghi bàn, trợ giúp đội bóng đem điểm số mở rộng vì 3-0, nhưng là, Trương Dương vẫn là cảm thấy không đủ sảng. Hắn còn muốn tiếp tục ghi bàn. Hơn nữa Trương Dương cảm giác chính mình hôm nay trạng thái thực hảo. Hẳn là còn có thể đủ có ghi bàn. Trương Dương này viên ghi bàn đối giờ cờ xỉ chặt bùa hùa mà đả kích có chút đại. Thi đấu một lần nữa bắt đầu lúc sau. Giờ cờ xỉ chặt bùa hùa địa cầu viên nhóm ở đây thượng có vẻ có chút hoảng loạn, chỉ cần Marseille mà trước chàng cầu thủ hơi chút một tờ rẻ xỉn. Bọn họ liền lập tức chân to về phía trước đá, chính là muốn đem bóng cao su đá ra đi, rời xa bổn phương vùng cấm. Đến nơi đá ra đi sau, có thể hay không đạt được ghi bàn cơ hội, vậy mặc kệ. Khách quan nói tam cầu lạc hậu, nhìn không tới bất luận cái gì phiên bản hy vọng, hơn nữa bảo cấp trọng áp, song trọng áp lực tra tấn dưới, đã làm này chi đội bóng trở nên không có tin tưởng. Bọn họ hiện tại khoảng cách băng bàn liền thiếu chút nữa điểm. Hoặc là nói, băng bàn sắp tới. 9. Giờ cờ xì chặt bùa hủa cầu thủ như vậy đá pháp tự nhiên là giúp Marseille lớn lao vội, giờ cờ xì chặt bùa hủa bực này vì thế gần như từ bỏ tiến công, bọn họ tiến công ta an toàn không kết cấu. Nói câu không dễ nghe chính là dựa vào là cầu thủ năng lực cá nhân cùng vật khí, giờ cờ xì chặt bùa hủa chỉ là một chi bảo cấp đội bóng, bọn họ đội chung cũng không có bất luận cái gì đại bài cầu tinh, khuyết thiếu cái loại này thời khắc mấu chốt đứng ra cầu tinh, như vậy tiến công muốn có ghi bàn, căn bản là người si nói ngộng. Trên thực tế, bọn họ hiện tại đã không hy vọng xa vời ghi bàn, có thể không tiếp tục ném cầu liền không tồi. Trên thực tế, đây đúng là giờ phút này giờ cờ xì chặt bùa hủa cầu thủ chân thật ý tưởng. Bọn họ sẽ như vậy suy nghĩ, thôi bỏ đi, cùng với đang xem không đến bất luận cái gì hy vọng dưới tình huống, cùng Marseille liều mạng, không bằng giữ lại thể lực vì hạ luân giải đấu làm tính toán, cũng may bảo cấp đối thủ Le Mans FC vòng này đã bình, phân kém cũng không có bị kéo ra quá nhiều. Bọn họ lúc này đã lựa chọn tính quên mất, giải đấu còn dư lại 2 đợt, bất luận cái gì một hồi thi đấu, một cái tịnh thắng cầu, đối với bọn họ bảo cấp tới nói, đều là di đủ chân quý. Joker si chặt bùa hủa toàn vô ý chí chiến đấu. Ở kế tiếp trong lúc thi đấu, Marseille rất dễ dàng khống chế trong sân thế cục, một lần lại một lần mà vây công giờ cờ xì chặt bùa hủa địa cầu môn. 9. Đối mặt Marseille điên cuồng tấn công, giờ cờ xì chặt bùa hủa ở kế tiếp hơn 10 phút không có tiếp tục ném cầu, này cùng bọn họ thủ môn cả sạt biểu hiện xuất sắc là phân không khai, cả sạt cũng không có đã chịu này đó ném cầu mà ảnh hưởng, nhiều lần cao tiếp ngăn cản. Lực bảo đội bóng đại môn không mất, kể công đến vĩ. Giờ cờ xì chặt bùa hùa huấn luyện viên trưởng đủ gù ẹ vẹ rục sở ngoài sân đứng ngồi không yên, phi thường nôn nóng. Hắn hiện tại chỉ nghĩ toàn trường thi đấu nhanh lên kết thúc, có thể không ba thua cầu. Đối với lúc này hắn cùng với giờ cờ xì chặt bùa hùa tới nói, thoạt nhìn đã là một loại may mắn. Đủ gù ẹ vẹ rục tâm tình dị thường không xong, một phương diện là thua trận thi đấu này, đội bóng bảo cấp sẽ càng thêm khó khăn, mặt khác chính là hắn bị Trương Dương khí chứ. Cái này ngoan cố lão nhân một chút cũng ngẫm lại chính mình lúc trước đối với Trương Dương công kích là dẫn phát này hết thể nguyên nhân, trong đầu nghĩ chính là Trương Dương quá kiêu ngạo, quá mục vô tôn trưởng, quá không lễ phép. Còn có vài phân chung. Đu gù ẹ vẹ rục hỏi chính mình trợ thủ. 15 phút, tính thượng thương đình bổ khi, ước chừng 18 phút. Trợ thủ cười khổ mà nói, hắn có thể lý giải đủ gù ẹ vẹ rục tâm tình. Hiện tại, mỗi người giờ cờ xì chặt bổ hùa người đều nghĩ thi đấu chạy nhanh kết thúc, chạy nhanh thoát đi nơi này. Sau đó, tìm cái không ai góc liếm lắp miệng vết thương, chuẩn bị mùa giải này cuối cùng hai chàng thi đấu, tranh thủ bảo cấp. Mắt sẽ cùng với Trương Dương cường đại. Làm giờ cờ xỉ chặt bùa hộ người đều không có báo thủ tâm tư. Đương nhiên, hoán nghiệm là không thiếu được. 9. Này cuối cùng 15 phút đối với giờ cờ xỉ chặt bùa hộ địa cầu viên nhóm tới nói quả thực chính là một loại dày vò. Giờ cờ xỉ chặt bùa hộ người giải thích vẻ mặt vẻ vải, bọn họ đội bóng nhìn không tới một chút hy vọng. Hắn hiện tại lớn nhất hy vọng xa vời chính là đội bóng đừng bởi vì trận này thảm bại làm cho sĩ khí hạ xuống. Mặt sau chính là còn có hai chàng mấu chốt nhất bảo cấp đại chiến đâu. Giờ cờ xì chặt bùa hữu bên kia tình cảnh bị thảm, tương phản, mắt xây người giải thích nhưng thật ra phi thường hưng phấn, hắn không ngừng hô to mắt xây cầu thủ địa danh tự. Thi đấu tiến hành đến thứ 8-11 phút, giờ cờ xì chặt bùa hữu đại môn lần thứ tư bị công phá. Đây là Trương Dương ở vùng cấm trước một chân thế mạnh mẽ trầm suốt xa. Này chân sút gôn đồng dạng là phát lực cực đại, cầu tốc thực mau, giờ cờ xì chặt bùa hùa thủ môn cả sạt chỉ là quay đầu nhìn nhìn bóng cao su vào, hắn mới phản ứng lại đây. Trương, bù gù gù gù gù gù gù gù gù gù. Ở người giải thích điên cuồng tiếng hô chung, Trương Dương đứng ở tại chỗ, hắn nâng lên chính mình cánh tay phải, chỉ về phía trước phương, lấy chính mình đứng thẳng địa phương vì trung tâm, xoay một vòng tròn, cuối cùng chỉ hướng địa phương, thình lình đúng là giờ cờ xì chặt bùa hùa giáo luyện tịch nơi địa phương. Trương Dương cũng không phải là hảo tính tình, hắn còn muốn tiếp tục đánh trả đủ gù ẹ vẹ rục. Màn ảnh ở hai người chi gian một cái cắt, người trẻ tuổi Trương Dương khí phách cùng giờ cờ xỉ chặt bùa hùa huấn luyện viên trưởng nổi giận hình thành tiên minh đối lập. Tiếp theo Trương Dương còn muốn tiếp tục chơi xoái, lại bị chạy tới đội nhóm bao quanh vây quanh, trực tiếp đánh đổ trên mặt đất, đại gia ha ha cười, đè ép đi lên, tiểu tử này quá kiêu ngạo, các đồng đội đều nhìn không thuận mắt. 9-40 Marseille 4-0 dẫn đầu giờ cờ xì chặt bùa hùa. Trương Dương bở giả sờ, hắn nhốt đánh vào hắn mùa giải này thứ 29 viên ghi bàn, thượng đế A, này, này, đệ 29 cầu. Này thật là một cái ghê gớm thành tựu. Hiện tại ta dám nói, cho dù là cái này mùa giải liền đến này kết thúc, cũng không ai có thể có so người thanh niên này làm càng tốt. Ta hiện tại muốn nhất nhìn xem, Trương Dương quần lót có phải hay không vẫn luôn phản xuyên. Một cái người giải thích lắc đầu. Vẻ mặt cười khổ mà nói. Bởi vì hắn là Ly ông người giải thích, Trương Dương cùng Ly ông ân đoán là mọi người đều biết, phỏng trừng Trương Dương đời này là không quá khả năng hiệu lực Ly ông đội. Màn ảnh muốn tìm được đang ở bị người giải thích hưng phấn tán dương cái kia người trẻ tuổi, nhưng là, nhìn không tới Trương Dương chính mặt, bởi vì, trong sân cầu thủ nhóm chính chơi điệp là hắn đâu. Cái kia bị bọn họ đè ở nhất phía dưới xui xẻo trứng, chính là người giải thích trong miệng cái kia quần lót phản xuyên siêu nhân. 9. Rốt cuộc. Cái này ghi bàn chúc mừng xong. Đương Trương Dương bị đội nhóm từ trên mặt đất kéo tới thời điểm, hắn còn ở hướng khán đài thượng múa may chính mình nắm tay, lại đấm đánh vài cái chính mình ngực, này lập tức lại lần nữa kiếp nổ vẽ lò rổm sân bóng khán đài thượng lớn hơn nữa gió lốc. Trương Dương đánh vào hắn mùa giải này thứ 29 viên giải đấu ghi bàn. Hiện tại dùng bất luận cái gì khen ngợi chi từ đều không thể hình dung người thanh niên này. Phép nẹn đệt hiện tại nhất định rất đắc ý đi, hắn bạch nhặt một cái siêu cấp thiên tài, hiện tại những cái đó đã từng cự tuyệt quá Trương Dương đội bóng, nhất định hối hận đã chết. Nếu có hậu hối dừng nói. Thôi đi, nếu có kia ngoạn ý nói, ta nhất định trước tiên chạy tới đường hắn người đại diện. Một cái người giải thích cười nói. 9. Đợt, đệ tăng cảng. Ính lần VS nước Pháp thi đấu bắt đầu rồi, này thi đấu không dung bỏ qua ai nhược nhược mà nói, đầu heo đi trước xem cầu, xem xong cầu, tiếp theo thức đêm gõ chữ. Còn kém canh một. Cầu vé mời. Cầu cất chứa. Các loại cầu. Chương 180-30 cầu, thượng. Cầu cất chứa. Tuy rằng Trương Dương là chức nghiệp kiếp sống đội một cái thứ nhất mùa giải, nhưng là, hắn đã sớm không phải người giải thích cùng truyền thông trong mắt tay mơ, trải qua hơn phân nửa cái mùa giải gần gũi quan sát, nước Pháp phóng viên giải hòa nói viên nhóm, thậm chí fans nhóm đều đã đầy đủ hiểu biết Trương Dương là cái bộ dáng gì tiên phong, cùng với cái dạng gì cầu thủ. Đây là một đám tính, thiên phú, cùng hắn ghi bàn số lượng đồng dạng thành có quan hệ trực tiếp cầu thủ. Cách dùng quốc gia một đài người giải thích Victor nói, đây là một cái bất luận cái gì đội bóng đều sẽ yêu cầu cầu thủ. Từ đối đội bóng cống hiến góc độ mà nói, Trương Dương là Marseille tuyệt đối tiến công trung tâm. Ở Trương Dương phía trước bởi vì cấm tái mà vắng họp Marseille 5 chàng giải đấu chung, đội bóng chỉ đánh tiến 3 cái ghi bàn 5 vòng không thắng, xếp hạng cũng từ giải đấu đệ nhị danh té giải đấu thứ 5 danh, mà Trương Dương một khi bỏ lệnh cấm tái nhậm trước, liền dẫn dắt đội bóng nên đón điên cuồng thắng liên tiếp. Mặt khác, ở ra thật nhiều năm tháng đẩy ra mới nhất 23 một tuổi dưới tuổi trẻ cầu thủ bảng xếp hạng thượng, cái này Marseille 19 tuổi linh 358 thiên người trẻ tuổi đứng hàng đệ thập nhất danh, ở hắn phía trước chính là Juni, Cristiano Ronaldo, Robinho, Messi, Robben, Schneider, Iniesta, Pablo Ziga, JS, Zibegi, phải biết rằng, này đó cầu thủ chung, trừ bỏ hắn đồng đội Zibegi ở ngoài, đều là ở tứ đại giải đấu hảo môn hiệu lực. Người thanh niên này đã tại thế giới giới đá banh có chính mình địa vị, ha ha ha, này cùng hắn ở Marseille xuất sắc phát huy là phân không khai. Hiện tại Trương Dương, chính đại đạp bộ mà chạy vội ở một cái thuộc về hắn con đường giữa. Nếu Marseille cuối cùng có thể đạt được sau mùa giải Champions League tư cách, nếu hắn có thể ở Champions League như vậy sân khấu thượng chứng minh thực lực của chính mình, như vậy, Marseille muốn lưu lại người thanh niên này sẽ càng thêm khó khăn. Ha ha, đối với Marseille huấn luyện viên trưởng Fernand mà nói, hắn nhất định là đau cũng vui sướng. Thi đấu thắng bại đã không hề trì hoãn, người giải thích nhóm đem trọng tâm đều đặt ở nhốt đánh vào hắn ở mùa giải này Ligue 1 giải đấu thứ 29 cầu Trương Dương trên người. Đối mặt như vậy một người tuổi trẻ người, ngươi chính là dùng quá nhiều khen ngợi chi tử, cũng là không quá phận. Marseille người giải thích, hận không thể đem chính mình trong đầu có khả năng đủ vơ vét đến sở hữu khen ngợi chi tử đều dùng đến Trương Dương trên người. 9. Úc Úc, chúng ta nhìn đến vết sở nhiệt thân. Fernand đây là muốn thay cho Trương Dương. Có người giải thích thấy được Marseille thay thế bổ sung tịch nơi đó động tĩnh, lớn tiếng nói. Đây là có thể lý giải, Marseille 4-0 dẫn đầu, thắng lợi đã tới tay, thay cho Trương Dương đi xuống nghỉ ngơi. Bọn họ đây cũng là vì tránh cho Trương Dương bị thương, giờ cờ xỉ chặt bùa hửa thảm bại kết cục đã chú định, phải cẩn thận thẹn quá thành giận giờ cờ xỉ chặt bùa hửa cầu thủ đối Trương Dương ác ý phạm quy. Marseille người không thể không phòng A. Truyền thông tịch thượng Trung Đại Tuấn trong tay cầm một cái bút ghi âm, khán đài thượng là như thế nhiệt liệt, hắn không thể không lớn tiếng nói chuyện, mới có thể đủ đem chính mình lời nói lục đi vào. Đây là hắn hiện tại thói quen, đem chính mình đang xem cầu thời điểm một ít tức thời ý tưởng cùng lời nói lục xuống dưới, ở tái sau chính mình viết đưa tin thời điểm, liền sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trương Dương nhốt đánh vào hắn ở mùa giải này thứ 29 viên giải đấu ghi bàn. Hắn hiện tại khoảng cách 30 cầu chỉ có một bước xa. Ligue 1 giải đấu trong lịch sử đã rất nhiều năm không có cầu thủ có thể ở đơn mùa giải nhốt đánh vào 30 viên ghi bàn, Trương Dương có thể làm được điểm này sao? Chúng ta thực chờ mong, cố lên Trương Dương. Trung Đại Tuấn tiếp tục lớn tiếng nói, hắn đối với Ligue 1 một ít số liệu tuy rằng quen thuộc, nhưng là, cũng thật đúng là không nhớ rõ thượng một lần ở Ligue 1 giải đấu chung nhốt đánh vào 30 viên ghi bàn chính là ai, nhưng là, đã nhiều năm không ai có thể đủ ở đơn mùa giải nhốt đánh vào 30 viên ghi bàn. Điểm này là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Hắn hiện tại muốn bức thiết đi tuần tra một cơ hở. Út tư liệu, nhìn xem thượng một lần đạt thành cái này vĩ đại con số mục tiêu chính là vị nào cầu tinh, có thể ở đơn mùa giải nhốt đánh vào 30 cầu, há có thể là bừa bãi vô danh hạng người. Hắn cùng chung quanh mặt khác Trung Quốc phóng viên nóng bỏng thảo luận lên, những cái đó tinh quang lóng lánh tên bị đề cập, do kẹp, vị tốt, vẫn là bổ kỳ. Tất cả mọi người đều thực hưng phấn, giải đấu còn có 2 đợt, này 2 đợt giải đấu. Bọn họ nhất định sẽ đi trước hiện trường quan khán, bọn họ muốn chính mắt chứng kiến Trương Dương nhốt đánh vào đệ tam 10 cầu giờ khắc này. Lúc này, không ai sẽ cho rằng Trương Dương còn có thể đủ ghi bàn, có thể nhốt đánh vào hắn mùa giải này đệ tam 10 viên 2 giải đấu ghi bàn. Không ai cho rằng hắn có thể làm được. Bởi vì Marseille mắt thấy liền phải tiến hành thay đổi người, đã ở ngoài sân nhiệt thân, tùy thời muốn lên sân khấu, Trương Dương đệ tam 10 viên ghi bàn, xem ra chỉ có chờ đến mặt sau 2 đợt giải đấu đi nỗ lực. Cùng lúc đó, giải thích tịch thượng đã là náo nhiệt rối ren, nước Pháp người giải thích đều kích động đi lên, Trương Dương thứ 29 cầu đã đi vào, lúc này, bọn họ mới ý thức được, kia một cái phủ đầy bụi nhiều năm ký lục. Cùng Trung Quốc phóng viên đối với Ligue 1 giải đấu không quá quen thuộc không giống nhau, nước Pháp người giải thích đương nhiên biết, thượng một lần ở đơn mùa giải giải đấu chung nhốt đánh vào 30 cầu người kia là ai? Đó là một cái làm người nước Pháp ca tụng vĩ đại tên. Thierry Papin. Một cái làm cho cả nước Pháp giới đá banh đều cảm thấy tiếc nuối lại cảm thấy kiêu ngạo tên. 9. Thời gian ràng buộc đem mọi người suy nghĩ kéo về tới rồi 1991 năm. Cái này niên đại, đến từ Ligue 1 Marseille châu Âu đứng đầu hào môn, này một năm, Phạm Tỉnh cùng Marseille cùng nhau sát nhập tới rồi Champions League trận chung kết. Ở trong trận chung kết, bọn họ thua ở 12 mã, bọn họ bại bởi sử thượng cường đại nhất Bèn Dạ Hồng Tinh. Lúc này Bèn Dạ Hồng Tinh đồng dạng tinh quang long lánh, sáng lạn vô cùng. Nhìn xem này đó tên đi, Sa Vệ Vi, Mị Hạ Lộ Vi, Tờ Giỏ Si Nệ Kỳ, Bàn Nẹ, Dù Gộ Vi, Mạ Dộ Vi, Bình Nhi, Sở Tổ Giả Nộ Vi, Sở Tột Cổ Vi. Ở penalty đại chiến chung, bại bởi như vậy Bèn Dạ Hồng Tinh, cấp mát sẽ cùng Phạm Tỉnh trên người bịt kín càng nhiều bi kịch sát thái. Tuy rằng ở châu Âu Champions League trong trận chung kết thất lợi, Phạm Tỉnh lại thắng được một hồi không có đối thủ cạnh tranh, 1990 năm ở rổ tỉnh Golden Bạn. Ở 29 danh giám khảo tham dự đầu phiếu chung, hắn đạt được 141 phân, mà mãn phân là 145 phân. Chỉ có Ý lần, Manta cùng trước nam tư giám khảo không có đem đệ nhất phiếu bầu đầu cho hắn. Đại đa số giám khảo tuyển Phạm Tỉnh xuất phát từ nhiều loại nguyên nhân. Đầu tiên, hắn ghi bàn phi thường có xem xét tính. Tiếp theo, hắn vẫn luôn duy trì so cao ghi bàn suất. Sau đó, nước Pháp đội biểu hiện ở châu Âu rõ như ban ngày. Đương nhiên, còn có Marseille hoàn thành chiến thắng AC Milan như vậy không có khả năng nhiệm vụ. Đáng giá nhắc tới chính là, lần này bình chọn chúng, Matos, Pane, Sa Vệ vì ba người song song đệ nhị, đây cũng là giải quả cầu vàng trong lịch sử hiếm thấy. Kế cổ Pạ, 1958 giải quả cầu vàng đoạt huy chương, The Latini, 1983, 1984, 1985 giải quả cầu vàng đoạt huy chương, lúc sau. Phạm Tỉnh vì phở răng sở phụt bán mang đến thứ 5 tòa giải quả cầu vàng. Phạm Tỉnh thành danh hẳn là từ 1986 năm gia nhập nước Pháp Marseille tính khởi. Ngay lúc đó Marseille đàn tinh hội tụ, manh tướng như mây. Phạm Tỉnh gia nhập sau Marseille như hổ thêm cánh, từ 1989-1992 năm liên tục 4 thứ đạt được nước Pháp giải đấu quán quân, thành tích kiêu người. Phạm Tỉnh ở gia nhập sau cái thứ nhất mùa giải liền nhốt đánh vào 19 viên nhập cầu. 1988-1989 mùa giải. Phạm Tỉnh lấy 22 viên nhập cầu cao cư nước Pháp giải đấu xạ thủ bảng đứng đầu bảng, cũng ở nước Pháp ly tái trong trận chung kết liên chúng Tam Nguyên. Từ đây hắn công kích năng lực vì mọi người sở thừa nhận. 1990 năm cùng 1991 năm, Phạm Tỉnh phân biệt lấy 30 cái nhập cầu cùng 23 cái nhập cầu liên tục nước Pháp số 1 xạ thủ. 1991 năm hắn được tuyển châu Âu bóng đá tiên sinh cùng FIFA hợp tờ Lê Hóc The Dệ ạ, tập 2 hạng vinh dự với một thân, giá trị con người tăng gấp bội. Phạm Tỉnh thành châu Âu giới đá banh nhất chạm tay là bóng siêu sao. Hắn kỹ thuật đặc điểm là sút gôn mạnh mẽ, ở cao tốc chạy động trung lăng không sút gôn đạt được là hắn sở trường cho hay. Bởi vì hắn đoạt điểm ý thức hảo, sức bật cường, sút gôn xác suất thành công cao, nhân xương sút gôn máy móc. Đúng là nhìn chúng hắn kể trên ưu điểm, 1992 năm, AC Milan đội lấy 1.000 vạn đô la mua nhập Phạm Tỉnh. Lúc ấy trong đội đã có bao gồm Hà Lan tam kiếm khách ở bên trong 7 danh ngoại viện. Mà mỗi lần thi đấu chỉ có 3 cái lên sân khấu danh ngạch, cạnh tranh cực kỳ tàn khốc. AC Milan đội trưởng kỳ đem Phạm Tỉnh bài xích ở chủ lực đội hình ở ngoài, cơ hồ phế đi hắn một thân tuyệt kỹ. Ở trong ngoài nước thi đấu thượng không hướng dẫn trí Phạm Tỉnh tâm cảnh thê lương. Hắn cầu kỹ bắt đầu giảm xuống. Gullit, Zadusi hoặc cùng Lộ Ảo Dục trước sau rời đi AC Milan đội lúc sau, Phạm Tỉnh cũng động khắc chọn cao chi ý niệm. Chuyển sẽ tới đến Bayern Munich đội lúc sau, Phạm Tỉnh lập chí muốn đại làm một hồi. Hắn quyết tâm cùng đội chung cờ linh hoạt, Alexander gì cô ở cùng Costa chờ tiền phong một tranh cao thấp, triển lãm chính mình tài hoa. Nhưng hắn đại đen đủi, liên tục vài lần bị thương, có 10 cái nhiều tháng thời gian chỉ có thể ngồi ở khán đài thượng. Không lâu, giáo luyện cùng các đồng đội đối hắn đều mất đi kiên nhẫn. Matos còn ở công chúng trước mặt phê bình quá hắn, bởi vì hắn oán giận quá nhiều. Hắn ở đội nội thập phần cô lập. Nhưng Phạm Tỉnh chưa từng có oán trách quá bẻ kèn bùa Hắn cảm kích bẻ kèn bùa ở cùng dầm mẹn mái gờ chờ câu lạc bộ quan viên. Họa vô đơn chí là Phạm Tỉnh nữ nhi hoạn bẩm sinh tính bệnh tim, này đối hắn đã kích lớn hơn nữa, hắn tư tiền tưởng hậu, rời đi nước Đức. Ở AC Milan cùng Bayern Munich bị nhục lúc sau, nước Pháp quốc gia đội cũng không đem Phạm Tỉnh đương hồi sự. Từ giặc kết chấp giáo quốc gia đội không chào đón hắn, thường xuyên bị thương cùng đảm đương thay thế bổ sung đội viên lại nhất không nổi hắn ý chí chiến đấu, Phạm Tỉnh chưa gượng dậy nổi. 1994 tháng 5 năm 12 nguyệt 13 ngày tham gia nước Pháp đội cùng Azerbaijan đội thi đấu lúc sau, Phạm Tỉnh không còn có xuất hiện ở quốc gia đội giữa. Phạm Tín rốt cuộc ở 1998 tháng 5 năm 11 cuối tháng quyết định treo giải. 9. Lịch sử là công chính. Mọi người cũng không có quên Phạm Tín vì phở răng sở phụt bạn cùng ở sổ sở sở làm công hiến. 1998 tháng 5 năm 12 nguyệt, nước Pháp đài truyền hình vì khen ngợi Phạm Tín vì phở răng sở phụt bạn sở làm công hiến hướng hắn ban phát thể dục đặc biệt thành tựu thưởng. Phạm Tín địa vị là chân thật đáng tin. Hắn cũng bị cho rằng là kế vợ Latini lúc sau, Zidane phía trước, toàn bộ phở răng sở phụt bạn vĩ đại nhất cầu thủ. Giờ phút này, thời gian cực nhanh, thoáng như lịch sử luân hồi. Ligue 1 giải đấu trong lịch sử, gần nhất một cái ở giải đấu trung đơn mùa giải nốt đánh vào 30 cầu thủ, là cái này gọi là TE. Phạm Tín nam nhân làm được. Kia một năm, Phạm Tín 26 tuổi. 16 năm sau, lại có một cái cầu thủ, đem hướng 30 cầu vinh quang khởi sướng cuối cùng đánh sâu vào. Đồng dạng, cái này cầu thủ cư nhiên cũng là đến từ Marseille. Lịch sử luân hồi. Hoặc là số mệnh. Nay một năm, Trương Dương 19 tuổi 0358 thiên. Màn ảnh cho bên sân, đứng ở bên sân, chỉ cần vừa xuất hiện chiếc cầu, liền đem lên sân khấu thế cho Trương Dương. Màn ảnh trở lại giữa sân, Marseille đang ở tiến công, Trương Dương đang ở chạy vội, chỉ cần còn không có bị thay cho, còn không có rời đi sân bóng, hắn thật giống như là mau chóng dây cót, vĩnh không ngừng nghỉ, vĩnh không ngừng hạ truy đuổi ghi bàn bước chân. Có lẽ, chính hắn cũng không biết chính mình đã vào 29 cầu, khoảng cách cái kia vĩ đại con số, chỉ kém một bước. Hắn chỉ là phát ra từ nội tâm đang tìm kiếm ghi bàn. Bởi vì, hắn vĩnh viễn nhớ rõ, chính mình là một cái xạ thủ. 9. Đợt, ngày hôm qua anh Pháp đại chiến quả thực là đầu heo mấy năm nay nhìn đến nhất nhàm chán cường cường đối thoại, nếu này hai đội còn xem như cường đội nói. Thật sự là xem chứng đau, bất chi bất giác ngủ rồi. Tỉnh lại đã là hôm nay buổi sáng, thật muốn một đầu đâm tưởng, còn kém canh một không có đổi mới đâu. Hôm nay canh năm. Đây là đệ nhất cảng. Cũng là đổ ngày hôm qua thiếu hạ đệ tử cảng. Đầu heo khẩn cầu còn không có cất chứa quyển sách bằng hữu cất chứa một chút, cất chứa chướng. Đầu heo biết đại gia đang xem quyển sách, sẽ tăng cường tin tưởng cùng động lực. Hiện tại đầu heo chính mình cũng không biết quyển sách này thành tích như thế nào, chỉ là nhìn cùng phía trước khoảng cách càng ngày càng xa, trong lòng không đế a. Chương 181-30 cầu, hạ. Cầu cất chứa. Đây là giờ cờ xỉ chặt bùa vội truyền bóng ở Marseille nửa tràng bị cắt bóng, tại ô ở mang cầu. Hắn dọc theo bên trái lộ, nhanh chóng đẩy mạnh. Đem cầu cho ta. Tại ổ nghe được có người kêu, ngẩng đầu nhìn đến Trương Dương đã từ trước chàng trở về chạy, một bên nhấc tay muốn cầu. Cứ việc có chút kỳ quái Trương Dương như thế nào lần này lựa chọn hồi triệt muốn cầu, mà không phải ở phía trước chàng chờ, nhưng là, hắn vẫn là lập tức thực nghe lời mà đem bóng đá chuyển qua đi. Ở hiện tại này chi Marseille, Trương Dương chính là tiến công trung tâm. Trương Dương nhận được tại ổ mà chuyền bóng, kéo cầu xoay người. Giờ phút này ở hắn phía trước là một tảng lớn lỗ hổng, giờ cờ xì chặt bùa hứa địa cầu viên vừa vặn tốt không dễ dàng áp đi lên tiến công, lại bị cắt bóng, cầu thủ nhóm đều còn không có phản ứng lại đây. Cũng không có người đi lên phòng thủ hắn. Hắn quyết định chính mình mang cầu. Nhìn đến Trương Dương chính mình mang cầu đi phía trước đột, khán đài thượng Marseille fans buộc phát ra thật lớn tiếng hoan hô. Lúc này, toàn bộ vẽ lỏ rổm sân bóng, đã không có người ở nơi đó đứng xem cầu. Mọi người cánh tay về phía trước bình khởi. Thật giống như là có một cái chỉ huy ra ở chỉ huy giống nhau, sau đó, đột nhiên cùng nhau giơ lên, sau đó mạnh mẽ vỗ tay. Toàn bộ thành thị, tựa hồ đều vào giờ phút này cuồng nhiệt mà sao động lên. Truyền thông phóng viên giải hòa nói viên không cho rằng Trương Dương còn có cơ hội ghi bàn, nhưng là, bọn họ đã ở nóng bỏng thảo luận trận thi đấu tiếp theo, thảo luận Trương Dương đệ tam 10 viên ghi bàn khi nào đã đến. Mà hiện trường fans nhóm so này đó chuyên nghiệp nhân sĩ hiểu được càng nhiều, ở mỗi một cái Marseille fans trong lòng. Cái kia gọi là TE. Phạm Tín nam nhân đều là trong trí nhớ vĩ đại nhất truyền kỳ. Cái tên kia, đại biểu quá nhiều quá nhiều. 9. Ở Phạm Tín thời đại, Marseille là toàn bộ Ligue 1 bá chủ, là châu Âu siêu cấp hào môn, bọn họ ai đều không sợ, chính là đụng tới cái kia thời đại vĩ đại nhất đội bóng, có được Hà Lan tam kiếm khách AC Milan, bọn họ cũng không sợ. Nghèo túng vương hoàng, nhất không muốn nhớ lại chính là kia kiêu ngạo quá khứ, nhất nguyện ý hồi ức cũng là những cái đó vĩ đại thời gian. Thời gian cực nhanh, mười mấy năm đi qua. Trương Dương 29 viên ghi bàn, thật giống như là một cái đạo hỏa tác, lập tức đem fans nhóm kia áp lực kéo dài cảm xúc bạo phát. Giờ phút này, bọn họ cũng không biết, đây là không phải ý nghĩa lại một cái vĩ đại thời khắc đi vào. Giờ phút này, bọn họ chỉ nghĩ muốn lớn tiếng hoan hô, lớn tiếng kêu gọi. Mà không thể nghi ngờ, sân bóng thượng cái kia đang ở nhanh như điện chớp giống nhau mang cầu 27 hào cầu thủ. Cái này gọi là Trương Dương người trẻ tuổi. Bất luận là ngươi đem này cho rằng là số mệnh luân hồi, vẫn là trùng hợp, vẫn là gần là xuất phát từ đối với người thanh niên này tín nhiệm cùng yêu thích. Trương Dương, giờ phút này, chịu tải fans nhóm hy vọng, hắn cho đại gia mang đến sung sướng cùng cảm giác hạnh phúc. 9. Phản ở dù là trước hết phản ứng lại đây, hắn ném ra chính mình tốc độ ở đuổi theo Trương Dương. Hắn thực mau đuổi theo thượng mục tiêu, phản ở dù tính toán sau lưng dùng một lần chiến thuật phạm quy ngăn cản mát xây mà lần này phản kích. Hắn tay phải đáp ở Trương Dương trên vai, lúc này, chỉ cần Trương Dương ngã xuống đất, đây là một lần phạm quy, phản ở dù còn có rất lớn khả năng đem ăn đến một trương thẻ vàng. Phản ở dù đã có một trương thẻ vàng trong người, nhưng là, hắn giờ phút này cái gì đều đành phải vậy. Cảm nhận được phía sau phản ở dù trên tay áp lực, đang ở cao tốc mang cầu Trương Dương một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã, không, tuyệt đối không thể đủ ngã xuống đi, hắn biết, chính mình một té ngã, trọng tài chính tiếng huýt liền sẽ vang lên, sẽ phán cấp đội bóng một cái free kick, nhưng là, này vừa chết cầu, chính mình liền phải bị thay cho đi. Trọng tài chính cái còi đều hàm ở trong miệng, hắn chuẩn bị chỉ cần Trương Dương ngã xuống đất, liền thổi phạt phản ở dù phạm quy. Bên sân Bits nôn nóng chờ đợi, hắn khát vọng lên sân khấu thi đấu. Khán đài thượng fans nhóm đều chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Trương Dương bị thay cho chàng, bọn họ liền sẽ phụng hiến thượng lớn hơn nữa vỗ tay, hiến cho người thanh niên này, cảm tạ hắn vì đội bóng làm ra công hiến. Ầm vang một tiếng, khán đài thượng nổ tung chảo, fans nhóm nhìn đến Trương Dương thân thể trước huynh, muốn té ngã, nhưng là, hắn đôi tay chống đất, cư nhiên chống đỡ chính mình lên, tiếp tục hướng tới bóng cao su đuổi theo, mà phản ở dù tắc bị Trương Dương lần này hoảng đến té ngã. Hắn còn ở mang cầu, hắn không có ngã xuống đi. Hắn còn ở mang cầu. Hắn muốn hoàn thành lần này tiến công. Hắn chính là không cho chính mình dừng lại. Victor lập tức đứng lên. Hắn đối với thai nghe, lớn tiếng kêu, đột nhiên đôi mắt mở đại đại. Hắn nghĩ tới một cái khả năng, duy nhất khả năng. Hắn hô to, Trương Dương, hắn còn muốn vào cầu. Lúc này đây tiến công, chỉ cần còn có một tia cơ hội, hắn đều sẽ không từ bỏ tiến công. Toàn bộ khán đài thượng tiếng hoan hô sấm dậy, fans nhóm tất cả đều đứng lên vỗ tay, vì cái kia còn ở chạy vội người trẻ tuổi vỗ tay. 9. Thoát khỏi phản ở dù truy đoạn, Trương Dương ngẩng đầu nhìn phía trước, nhìn đến phía trước có tảng lớn lỗ hổng, cũng đủ chính mình rong ruổi, vì thế quyết định chính mình tiếp tục mang cầu về phía trước. Giờ cờ xỉ chặt bùa hủa cầu thủ hiểu biết chung, Trương Dương cũng không phải là loại này có thể mang cầu đường dài buôn tập cầu thủ, cho nên, giờ phút này, nhìn đến phản ở dù bị thoát khỏi, những người khác mới ở bắt đầu từ bốn phương tám hướng muốn vây đi lên. Không chỉ có giờ cờ xỉ chặt bùa hủa cầu thủ kinh ngạc, Mắt sẽ chính mình cầu thủ cũng thực kinh ngạc, bởi vì bọn họ rất ít gặp qua Trương Dương mang cầu đường dài buôn tập. Đoạt điểm cùng suốt xa mới là Trương Dương nhắn A. Dị bẹ gì ở đường biên cắm thượng, một bên chạy, một bên nhìn về phía Trương Dương. Hắn không có lớn tiếng kêu Trương Dương tên, hắn biết, hắn huynh đệ nếu yêu cầu hắn phối hợp, sẽ chủ động chuyển bóng lại đây. Hắn lại như thế này tưởng, Trương Dương đột nhiên tới như vậy lập tức, nhất định sẽ làm giờ cờ xì chặt bùa hùa người phòng tuyến hỗn loạn. Như vậy, chính mình đi lên có lẽ sẽ có cơ hội đâu. Một người giờ cờ xỉ chặt bùa hùa cầu thủ chạy nhanh đi lên phòng thủ gì bẹ gì. Giờ cờ xỉ chặt bùa hùa hậu vệ biên vệ đờ dọc lên đây. Nhìn hướng tới chính mình nhào lên tới giờ cờ xỉ chặt bùa hùa cầu thủ, Trương Dương dị thường bình tĩnh, hắn đem bóng cao su dùng mũi chân một thọc, bóng cao su từ đờ dọc bên chân lăn qua đi. Cùng lúc đó, Trương Dương cũng không có đi để ý tới bóng cao su, hắn từ mặt khác một bên đi phía trước chạy. Úc úc úc úc, xinh đẹp, quá xinh đẹp. Ở toàn bộ sân bóng kinh ngạc cảm thán trong tiếng, đang ở chạy vội gì bẹ gì, đón lăn lại đây bóng cao su, trực tiếp dùng đệm đẩy, bóng cao su từ đi lên phòng thủ hắn giờ cờ xì chặt bùa hủa cầu thủ 2. Chân chi gian lăn qua đi, vừa lúc lăn hướng Trương Dương chạy động đường bộ phía trước. 9. Hiện tại, che ở Trương Dương trước mặt, chỉ có một giờ cờ xì chặt bùa hủa hậu vệ. Nhìn hướng chính mình nhào lên tới giờ cờ xì chặt bùa hủa hậu vệ Devux, Trương Dương đột nhiên cảm giác một trận hưng phấn. Không sai. Chính là hưng phấn. Hắn thậm chí cảm giác được chính mình bởi vì kích động mà phát run, không sai, chính là kích động, hơn nữa đã sắp 90 phút thi đấu, vốn gì đã mỏi mệt thân thể, giờ phút này, lại hình như là rót vào khổng lồ lực lượng, hắn hiện tại chỉ có một ý niệm, tiếp tục đi phía trước. Đi phía trước. Quá rớt hắn. Quá rớt phía trước người này. Sau đó, ghi bàn. Quá rớt hắn. Ta muốn vào cầu. Hắn trong đầu, hiện tại suy nghĩ đến chỉ là ghi bàn. Chỉ có ghi bàn. Hắn chưa từng có cảm thấy dưới chân bóng cao su là như thế nghe lời, thật giống như là chính mình thân thể một bộ phận. Đây là một loại thập phần kỳ diệu cảm giác. 9. Trương Dương đem bóng cao su một chuyến, không chút nào giảm tốc độ tiếp tục đi phía trước hướng. Đệ Vux phát tới. Hắn là biết Trương Dương, tiểu tử này dưới chân kỹ thuật giống nhau, cho nên, hắn đối với chính mình thành công cắt bóng, vẫn là có nhất định tin tưởng. Đệ Vux này một động tác, vốn dĩ tính toán trò cũ trọng thi muốn biến hướng hơn người Trương Dương trong mắt sáng ngời, hắn thấy được trước mắt cái này giờ cờ xì chặt bùa hộ hậu vệ hai. Chân chi gian lỗ hổng. Trong đầu ý thức được điểm này đồng thời, dưới chân đã động tác, hắn mũi chân một thọc. Bóng cao su từ đệ vực 2. Chân chi gian lăn đi qua. Chính mình vừa quay người, từ cái này hắc đại cái bên người tương hướng mà qua. Gặp thoáng qua thời điểm, Trương Dương thậm chí có thể nhìn đến đệ vực trên mặt không thể tưởng tượng biểu tình. Hắn trong lòng sảng thấu. Hào sảng. Như vậy quyết đấu, như vậy hơn người, nhanh như điện chớp cảm giác. Quá tuyệt vời. Ta quá thích cảm giác này. Mọi người đều biết, Trương Dương không phải một cái am hiểu đường dài buôn tập liền đếm rõ số lượng người cầu thủ, cho nên, giờ phút này loại cảm giác này càng là cảm thấy lạ như vậy mỹ diệu. 6. Trương Dương tốc độ quá nhanh, hắn cùng bóng cao su cùng nhau, tựa hồ đều biến ảo làm một tòa di động thân ảnh, càng lên càng nhanh. Mọi người chỉ nhìn đến để vụt xuống lên, Trương Dương chợt lóe thân, liền đi qua. Khán đài thượng, mọi người, đều là không tự chủ được mở to hai mắt nhìn. Sau đó nhìn đến hắn đi qua, tiếng hoan hô cao hơn một tầng. Đi qua. Đi qua. Trương Dương. Trương Dương. Hắn đi qua. Đệ Vux bị quá rớt. Xuyên háng hơn người. Thật là không thể tưởng tượng. Đừng nói giờ cờ xỉ chặt bùa hứa địa cầu viên, ngay cả mát sức cầu thủ đều sợ ngây người, bọn họ đều không có nghĩ đến Trương Dương. Liền như vậy nhanh như điện chớp giống nhau liền đếm rõ số lượng người, ngay cả đệ Vux thậm chí đều bị nhục nhã giống nhau xuyên háng quá rớt. Xuyên háng hơn người. Đệ Vux hoàn toàn ngốc. Hắn theo bản năng xoay người, muốn đuổi theo đuổi Trương Dương, lại chính mình dưới chân dị hóa, mất đi trọng tâm, nặng nghề mà ngã quỵ ở trên mặt đất. Đương hắn lần thứ hai ngẩng đầu thời điểm, chỉ có thể đủ nhìn cái kia đi xa bóng dáng, nhìn đến cái kia người trẻ tuổi phía sau lưng thượng 27 dãy số. Nói cách khác, Trương Dương đã hình thành đơn đao chi thế. 9. Nhanh như điện chớp giống nhau mang cầu đột kích, này hao phí Trương Dương cực đại thể lực, lúc này, Trương Dương thậm chí cảm thấy hô hấp thập phần khó khăn, nhưng là bây giờ còn có cái gì có thể ngăn cản hắn đâu. Hắn ra vẻ sút gôn, nhẹ nhàng mà hoảng đổ giờ cờ xì chặt bùa hựa thủ môn ca sát, đương Trương Dương đem cầu đưa vào không môn thời điểm, toàn bộ vẽ lỏ rổm sân bóng sôi trào đến thật giống như là một cái đang ở phun trào dung nham núi lửa hoạt động. Nam, không. Trương Dương sắp tới đem bị thay cho thời điểm, nhốt đánh vào chính mình bổn chàng thi đấu đệ tam cầu, hắn trình diễn hạt chỉ 3. Hắn đánh vào chính mình mùa giải này đệ tam 10 viên giải đấu nhập cầu. 9. Mỹ diệu mà ghi bàn. Thượng đế. Không thể tưởng tượng ghi bàn. Trương Dương. Trương Dương. Trương. Ồ bù ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ 4. Trương Dương. Hắn nhốt đánh vào hắn bổn chàng thi đấu đệ tam viên ghi bàn. Người giải thích gào thét, sau đó hắn tiếng hô càng vang dội. 30. Đệ tam 10 viên. 30. 30. 30. 30. 30. 30. Hắn làm được. 30. 30, 4, đệ tam 10 cái. Cho nên người giải thích đều điên cuồng, bọn họ lúc này lập tức phản ứng lại đây, cái này ghi bản ý nghĩa cái gì, đi con mẹ nó hạt chít, này không phải hạt chít không hạt chít vấn đề, đây là người thanh niên này mùa giải này đệ tam 10 viên ghi bản. 30, cái kia phủ đầy bụi 16 năm con số, rốt cuộc có người lại lần nữa ngồi xuống. Từ, T.E. Phạm tìm đến Trương Dương, từ 1995 đến 2006 năm. Từ Marseille đến Marseille, 16 năm luân hồi. Phiếm quang đèn chiếu xạ ở vẽ lò rổm sân bóng thảm cỏ thượng, ở nơi đó Trương Dương ra sức mà gào giống, mừng như điên mà kích động. Hắn không biết chính mình ở giống chút cái gì, trên thực tế, hắn cũng không cần biết chính mình ở giống chút cái gì. Đây là cảm xúc phát tiết. Đây là thắng lợi hò hét. Các đồng đội chạy tới, hưng phấn mà đem hắn kéo ngã xuống đất. Trương Dương lại trước sau ngẩng đầu, cao cao mà ngẩng lên, không chịu thấp hèn, đó là kiêu ngạo thiếu niên bất khuất đầu. 9. Hắn không biết chính mình là làm sao vậy, chính mình vì cái gì sẽ kích động như vậy, hắn cũng không biết, đây là chính mình mùa giải này đệ tam 10 viên ghi bàn, hắn giờ phút này, căn bản không có thời gian đi tính toán này đó buồn tẻ con số, chính là không lý do kích động, chính là muốn phát tiết, vận mệnh chú định, tựa hồ chính là biết này cầu hẳn là tùy ý chúc mừng, hẳn là đi giống, đi kêu, đi phát tiết. Với hắn mà nói, hắn chỉ là một cái phổ phổ thông thông Trung Quốc tiểu tử. Hắn truy tìm chính mình bóng đá mộng tưởng chi lộ cũng không thuận lợi, thậm chí có thể nói nhấp nô thiếu chút nữa đem hắn đả đảo, thiếu chút nữa bị bắt từ bỏ, vận mệnh cho hắn một cái cơ hội, cho hắn đi đuổi theo chính mình mộng tưởng cơ hội, hắn quý trọng này cơ hội, hắn nắm chắc ở này cơ hội, hiện tại, hắn biết, chính mình chính là Marseille kiêu ngạo, là này chi Ligue 1 hào môn chủ lực xạ thủ, thậm chí là thành thị này anh hùng. Hắn chưa từng có như là như bây giờ tự tin quá, đã từng có thể nói là lừa mình dối người tự tin, cường tự chống đỡ chính mình mỏi mệt người trẻ tuổi thân thể, tin tưởng vững chắc kia ánh dạng đông đã đến, kiên trì, cuối cùng kiên trì. Lúc này, hắn ở trong lòng lớn tiếng kêu, ta này xem như ở thành công trên đường sao. Xem như sao? Hắn đôi chính mình nói, không sai, Trương Dương, ngươi chính là tại đây trên đường. Đừng lười biếng Nga. Đừng có ngừng đặt chân bước Nga.